Vạn cổ đệ nhất thần chương 1072 tới chương 1094. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Dạ Lăng Phong không nghĩ được nhiều như vậy. Hắn bây giờ chỉ muốn đến Huyền Thiên chi cảnh, đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, lớn tiếng nói cho hắn biết, ta còn sống. Dị độ ký ức không gian là một thế giới tĩnh mịch. Nhưng chấp niệm của hắn, tiếng gào của hắn lại truyền đi rất xa. Trong đôi mắt đỏ thẫm đó, ánh mắt của hắn đang thiêu đốt thế giới hỗn độn thiên hồn này, thế giới mộng cảnh này. Hắn cảm giác toàn thân gần như muốn nổ tung. Nhưng hắn đột nhiên hiểu ra, hắn biết con đường của mình. Giống như con đường đế hoàng của Lý Thiên Mệnh, con đường hỗn độn thần đế, hắn có một con đường cầu ma. Nguyên Thủy Ma Tôn, không chỉ là một cái tên bá khí. Đi tiếp đi, không được quay đầu lại. Hù hù. Tiếng thở của hắn càng lúc càng nặng nề. Trên người hắn, mấy trăm con dị ma vẫn đang nô đùa, nhưng chúng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chết. Kẻ cản đường chết đi. Toàn thân Dạ Lăng Phong đều là mắt. Hắn lại bò dậy, đứng thẳng người, giang hai tay ra. Ông ông ông. Vị trí trái tim trên lồng ngực hắn, từ một con mắt mở ra, đã gây ra biến đổi kịch liệt. Phốc phốc phốc. Trái tim đột nhiên xoay tròn, tự mình nghiền nát thành bột miệng. Ông ông. Trái tim kia biến thành một vòng xoáy màu đen, sau đó không ngừng mở rộng, ở trên ngực Dạ Lăng Phong, đường kính đạt đến 13 cm. Phốc phốc phốc. Không chỉ trước ngực, ngay cả sau lưng cũng bị xuyên thủng. Trông giống như hắn bị một cây cột đâm xuyên qua một lỗ máu. Xuyên tim. Nhưng mà, trên lỗ máu này không có máu, mà là một vòng xoáy tĩnh mịch, hư vô. Vòng xoáy xoay tròn, vĩnh viễn không ngừng. Đối với bất kỳ ai, đây là một vết thương chí mạng, nhưng Dạ Lăng Phong lại không chết. Nguyên Thủy Chi Môn, thần hồn khởi nguyên hắn cúi đầu, nhìn lồng ngực của mình. Một vòng xoáy tên là Nguyên Thủy Chi Môn, đã thay thế trái tim của hắn. Hắn không cảm thấy đau đớn. Ý chí của ma, đã nhiễm lên mệnh hồn của hắn. Không thể giết chết ta, thì ta sẽ khiến các ngươi, phải chết. Sau câu nói đó của hắn, Nguyên Thủy Chi Môn trên lồng ngực gia tốc chuyển động, sinh ra lực hút vô hình. Trong chốc lát, những con dị ma trên người hắn đều ngây người. Một khắc sau, chúng bắt đầu gào thét, muốn rời khỏi cơ thể Dạ Lăng Phong. Bây giờ người sắp chết đuối, dường như đã đổi thành chúng. Chỉ là, mọi thứ đã quá muộn, chúng đã không thể chơi trò đập chuột nữa. Từng con dị ma bị kéo vào bên trong Nguyên Thủy Chi Môn. Bị nghiền nát, phân giải. Hóa thành xương trắng tinh khiết, bị Dạ Lăng Phong há miệng hút vào, nuốt chửng trực tiếp. Ra là, dị ma là sự kết hợp của địa hồn và nhục thể. Nó sinh ra như thế nào, là một bí ẩn. Nhưng mà, bản chất của nó là địa hồn, đó chính là con mồi của Dạ Lăng Phong. Dưới sự nghiền nát của Nguyên Thủy Chi Môn, mấy trăm con dị ma đều không thể thoát được, tất cả đều kêu thảm, vỡ nát. Chúng không còn đắc ý, mà là tuyệt vọng. Xì xì xì. Chúng phát ra âm thanh chói tai, truyền đi rất xa. Khi mấy trăm con dị ma này, toàn bộ tử vong, nát bấy, cơ thể của Dạ Lăng Phong cuối cùng đã sạch sẽ. Lồng ngực của hắn, Nguyên Thủy Chi Môn xoay tròn, đã chậm lại. Thế nhưng, nó đã vĩnh viễn, mọc trên người Dạ Lăng Phong. Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Sau khi nuốt hồn, ánh mắt của hắn đã khác. Đó là một đôi mắt sâu như vực thẳm. Chỉ có linh hồn mạnh nhất, mới có chiều sâu như vậy. Chúng ta, 80.000 người, cùng nhau lớn mạnh, vĩnh viễn không có điểm dừng. Trước khi nuốt thức thần, không có cách nào bồi bổ mệnh hồn. Bây giờ, dường như đã khác. Nguyên Thủy Chi Môn ra đời, nghiền nát địa hồn, hắn mới trở thành ác mộng của tất cả những người tu luyện thức thần. Trong thiên địa mệnh tam hồn, địa hồn gần với lực lượng hơn, đồng thời, nó có công hiệu phụ trợ mệnh hồn, khi mệnh hồn hôn mê, địa hồn sẽ trở về cơ thể, tiến hành điều khiển đơn giản. Đặc tính này, chính là nguyên nhân Nguyên Thủy Chi Môn có thể nghiền nát địa hồn, dùng để tẩm bổ mệnh hồn của hắn. Cho nên, ta ở thế giới này, vô địch sao? Hắn không nhịn được, mừng rỡ như điên. Nhưng mà, đúng lúc này, dị độ ký ức không gian lại xảy ra biến hóa lớn chưa từng có. Vô số cảnh tượng kỳ quái, gào thét trước mắt. Trong tiếng gào thét, sâu trong thế giới đó, từng con dị ma khổng lồ xuất hiện, thậm chí còn có những loại dị ma khác nhau, hình dạng khác nhau. Thậm chí, dưới sự biến đổi kịch liệt này, ngay cả Tử Diệu Tinh, Huyền Thiên Chi Cảnh cũng đang rung chuyển. Ban đầu dị ma không để ý đến Huyền Thiên Chi Cảnh này, nhưng bây giờ, chúng lại bắt đầu va chạm vào kết giới. Trong bóng tối, từng bóng mờ, che trời lấp đất, phát ra âm thanh điếc tai nhức óc. Ai, Ai dám giết dị ma của ta? Ai dám phá hoại pháp tắc của dị độ thế giới? Huyễn Thiên thần tộc đâu? Lăn ra đây! Các ngươi đã vi phạm công ước. Rầm rầm rầm. Dạ Lăng Phong ngây người. Những ảo ảnh che trời lấp đất này, chúng là ai? Hắn vốn định đại khai sát giới, lại lập tức im lặng. Bởi vì hắn ý thức được, những dị ma này không chỉ là hành động theo bản năng. Sau lưng chúng, có người thao túng. Bất kể ngươi là ai, chỉ cần ngươi ở dị độ thế giới, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Ngươi, chết chắc. Rầm rầm rầm. Ánh sáng và bóng tối lấp lóe. Những hình ảnh kia, tựa như cảnh không thực, trời và biển lộn xộn, thú khổng lồ và kiến đấu sức, tất cả tựa như ảo mộng. Giống như chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Dạ Lăng Phong, bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn nắm chặt thập phương trấn ma trụ trong tay. Không được quay đầu lại. Hắn tự nhủ. Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh đứng trước Tử Diệu Tinh thần tháp, đã đứng ba canh giờ. Biển người tấp nập, từng người lướt qua bên cạnh hắn, đi vào Tử Diệu Tinh thần tháp tu luyện. Bên ngoài Miêu Miêu vẫn đang chạy trốn trong tinh không. Không có việc gì, Lý Thiên Mệnh không cần trở về, tu luyện ở Huyễn Thiên chi cảnh này là đủ. Hắn đã dùng việc phá hủy hạch tâm kết giới để tranh thủ thời gian. Thế nhưng, có thời gian rồi, nỗi lo duy nhất lại là không cứu được Dạ Lăng Phong. Thực ra nếu Lý Thiên Mệnh liều chết, bị Hy Hoàng phá kiếp, Hy Hoàng có khả năng sẽ trong hai ngày này, mang Dạ Lăng Phong về. Nhưng, lấy mạng đổi mạng, đối với ai cũng không tốt. Đó là hạ sách. Lý Thiên Mệnh đã dùng thượng sách, bởi vì hắn tin tưởng Dạ Lăng Phong 100%. Nhưng mà, hắn đã không thể đếm được, bao nhiêu ngày rồi, không gặp hắn. Hai tay hắn nắm chặt, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú vào biển người. Hắn hy vọng biết bao, có lẽ khi mình chớp mắt một cái, hắn sẽ xuất hiện trong đám đông. Có lẽ, không phải Tiểu Phong không được, mà là thế giới kia, quá kinh khủng. Huỳnh Hỏa nói. Đừng nói nữa. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Ngón tay hắn run nhẹ. Một ngày đã qua. Hắn phải vào Tử Diệu Tinh thần tháp, không có quá nhiều thời gian để chờ đợi ở đây. Vào đi. Lý Thiên Mệnh bước chân. Lòng hắn rất lạnh. Bốp. Bỗng nhiên, có người từ phía sau, vỗ vào vai hắn một cái. Lý Thiên Mệnh toàn thân cứng đờ, lập tức quay người. Trong đám người, một thiếu niên tóc đen mắt đỏ, đang nhìn hắn, nở một nụ cười rạng rỡ. Ta còn sống, bất ngờ không? Là Dạ Lăng Phong. Vẫn còn, không yếu như ta tưởng. Lý Thiên Mệnh cười nói, trái tim căng cứng của hắn, hoàn toàn thả lỏng. Tiểu Phong, tình hình bây giờ thế nào? Dạ Lăng Phong kể lại chuyện vừa xảy ra cho hắn nghe. Bảo sao hôm nay Huyễn Thiên chi cảnh này, có vẻ như đang rung chuyển, ra là có liên quan đến ngươi. Nghe xong tất cả những gì hắn nói, Lý Thiên Mệnh lại thả lỏng không ít. Tất cả đều quá ảo diệu, ta cũng không hiểu rõ. Dạ Lăng Phong nói. Dù sao đi nữa, ngươi có thể tìm ra cách bảo mệnh trước mặt dị ma, đã là tin tức tốt vô cùng rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Phiền phức duy nhất là, chọc phải tổ ong vò vẽ, dường như đã chọc phải những nhân vật phiền phức hơn. Đối thủ, càng ngày càng đáng sợ. Thiên Mệnh ca, cửa ải này ta đã qua được, tiếp theo, ta sẽ tiếp tục dốc toàn lực, nhất định sẽ chờ ngươi, không để ngươi phải kéo chân sau. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Cách nói chuyện của hắn đã thay đổi, tự tin hơn. Được, ra dáng đàn ông rồi đấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đời người có rất nhiều biến số. Trải qua mưa gió, mới có cầu vồng đẹp hơn. Ta và ngươi hẹn một chút, từ hôm nay trở đi, cứ 10 ngày một lần, ngươi ở đây gặp ta, để ta biết ngươi bình an. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu thật mạnh. Đi liều mạng đi, ta gần đây cũng đang trốn mạng, thật là huynh đệ hoạn nạn, ha ha. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta sẽ không chết. Dạ Lăng Phong cắn răng nói. Sẽ không quá lâu đâu, ta sẽ đi tìm ngươi. Chịu đựng. Lý Thiên Mệnh chắc chắn nói. Dạ Lăng Phong lại gật đầu. Dưới ánh mặt trời, ý chí của thiếu niên kiên định. Cho dù là thiên hồn, ánh mắt của hắn cũng có chấp niệm như ma. 10 ngày sau gặp. Lý Thiên Mệnh đi về phía Tử Diệu Tinh thần tháp, khi đến cửa, quay đầu nói với hắn. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Họ đi về hai hướng khác nhau. Nhưng, lại có cùng một ngọn lửa hừng hực. Thập phương đạo quốc, thần đô. 100 tiểu thiên tài của Nguyệt thần tộc. Qua những lời dò hỏi cứng nhắc, non nớt, đã tìm đến đây. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, ba cái tên này, đều rất nổi tiếng. Ta cũng nghe ngóng được rồi, người thân của chúng đều ở nơi gọi là thần đô này. Có ông ngoại, sư tôn, bà nội gì đó, đều có thể bắt về làm con tin, để tên súc sinh dám phá hoại kết giới Hạo Nguyệt thần vương của chúng ta, phải trả một cái giá thảm trọng. Không ngờ, chúng ta nhỏ như vậy, cũng có thể lập công cho bệ hạ. Hì hì. Người ở đây yếu quá, mấy người đó thấy chúng ta là trẻ con, còn muốn phản kháng, kết quả bị một bạt tai tát chết. Chật chật. Cha ta nói, người ở thế giới hạt bụi, cũng giống như nuôi lợn, coi như súc vật là được. Chúng không biết điều, nghênh ngang, tập trung lại, đến trên không của thần đô. Người quản sự hiện tại, tên là Diệp Thiếu Khanh, là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, nghe nói quan hệ với hắn rất tốt. Thực lực gì? Nhiều nhất là thiên thánh cảnh giới thôi. Ngang với ta lúc 5 tuổi, yếu xìu à, hì hì. Thực lực như vậy, mà cũng có thể làm đế hoàng ở một vùng đất lớn thế này, buồn cười quá, giống như nhà chòi vậy, ngươi nói xem nếu ta ở lại đây, có làm được hoàng đế không? Thôi đi, ngay cả Nguyệt Tinh Nguyên cũng không có, còn không có thiên hồn do tiền bối truyền thừa, tu luyện ở đây 100 năm, cũng không bằng một năm ở Nguyệt Chi thần cảnh. Nói cũng phải ha. Bắt đầu hành hạ đám gà mờ này thôi. Trận đại chiến tại thần đô đã kết thúc được hơn một năm. Trong khoảng thời gian này, thập phương đạo cung nắm quyền, thần đô từ trong đổ nát dần hồi sinh. Trải qua hơn một năm xây dựng, thần đô, nơi từng gần như là một phế tích, nay đã khôi phục lại vẻ phồn hoa xưa. Tuy nhiên, diện mạo tinh thần của thần đô đã hoàn toàn thay đổi so với thời Cửu Minh nhất tộc cai trị. Thần đô bây giờ sạch sẽ, trong sáng, hài hòa, bá tánh an cư lạc nghiệp, dân chúng thượng võ nhưng không còn hung hãn, dã man. Võ đạo thịnh hành, kỷ cương nghiêm minh, một khung cảnh thái bình thịnh trị. Dù cảnh giới của người dân nơi đây không cao, nhưng họ không hề nguyên thủy, càng không phải là những kẻ ăn lông ở lỗ. Điều này khiến đám tiểu thiên tài của Nguyệt thần tộc có chút khó hiểu. Một nơi lạc hậu, chẳng lẽ tố chất và văn hóa không lạc hậu theo sao? Bọn chúng cho rằng, nếu thần đô vẫn còn trong thời kỳ bộ lạc thì sẽ hợp lý hơn. Cả nhóm người ngang nhiên bay lượn trên bầu trời thần đô, hướng thẳng về phía hoàng thành. Hành động kiêu ngạo như vậy tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trên đường phố, dân chúng đổ ra xem, thậm chí có người ra tay ngăn cản. Thế nhưng, bất cứ ai cản đường đều bị đám trẻ con này đánh bay, ngã xuống đất bỏ mạng tại chỗ. Có kẻ còn lao xuống đường phố, gọi ra thức thần tàn sát một vùng rộng lớn, tùy tiện đùa giỡn, xem mạng người khác như cỏ rác. Đúng ở cái tuổi ngỗ nghịch, phá phách nhất, lại không có cha mẹ quản giáo, bọn chúng lại phát hiện mình sở hữu sức mạnh nghiền ép tất cả. Bản tính hung hăng của chúng cứ thế được giải phóng hoàn toàn. Ha ha! Yếu thật đấy, một lũ rác rưởi. Rầm rầm rầm. Chúng vừa xông vào phá phách, vừa coi đó là một cuộc thi. Nhìn những người dân thần đô hoảng loạn, sợ hãi tháo chạy, chúng càng thêm khoái trá. Nhát gan thật. Một chưởng cũng không chịu nổi ư, này, ngươi chết rồi à, mạng của bọn này mỏng manh như kiến, bóp nhẹ là chết. Tuy chỉ có 100 người, nhưng chúng không hề kiêng nể, ánh mắt sáng rực, giống như một bầy châu chấu tràn qua, để lại một đống hỗn loạn. Rốt cuộc bọn họ là ai? Không biết nữa, toàn là trẻ con 10 tuổi mà sao đứa nào cũng mạnh thế. Trên trán chúng đều có một ký hiệu trăng khuyết, không lẽ là hậu duệ của thượng thần? Dân chúng thần đô nháo nhào, hoảng sợ bỏ chạy. Họ đoán không sai, cha mẹ của đám trẻ Nguyệt thần tộc này, thấp nhất cũng là thượng thần. Cứ như vậy, bầy châu chấu này không ai cản nổi, thẳng tiến đến Tân Hoàng Thành. Ai là Diệp Thiếu Khanh, mau lăn ra đây cho ông bà chúng mày xem nào. Người thân của Lý Thiên Mệnh đâu? Bà nội, ông ngoại gì đó, mau xuất hiện. Cho các ngươi 10 hơi thở, nếu không ra, bọn ta sẽ đồ sát cả thành. Ở Nguyệt thần Thiên Thành, quy củ sâm nghiêm, tôn ti trật tự rõ ràng, mọi trưởng bối đều phải được tôn trọng. Sống trong môi trường áp bức như vậy, một khi con quỷ trong lòng được thả ra, đám trẻ này chuyện gì cũng dám làm. Đúng vậy, bọn ta muốn giết người. Chúng la hét một hồi, 10 hơi thở nhanh chóng trôi qua. Điều khiến chúng ngạc nhiên là hoàng thành này dường như không một bóng người. Động tĩnh lớn như vậy mà không hề có chút phản ứng nào. Phá nát tòa đại điện này cho ta. Nhất thời, chúng triệu hồi thức thần, đồng loạt xông lên. Đúng lúc này, từ 4 phương 8 hướng có người bao vây lại. Khoảng hơn 1.000 người. Trong chốc lát, 100 đứa trẻ Nguyệt thần tộc đã bị vây kín. Thiên la địa võng. Những người kéo đến đều trạc trên 20 tuổi, lớn hơn đám trẻ con này rất nhiều, đa phần là thanh niên, thậm chí có cả trung niên và lão niên. Khi họ xuất hiện, gần 2.500 con cộng sinh thú cũng hiện ra bên cạnh, che kín cả bầu trời, rậm rạp như kiến, chặn hết mọi đường lui của đám trẻ. Hả? Đám trẻ Nguyệt thần tộc ngẩn người, chúng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao ở đây lại có nhiều cổ thánh cảnh như vậy? Không biết nữa. Thân Vương Điện Hạ có nói đâu. Ngài ấy chỉ nói cực hạn ở đây là cổ thánh cảnh bậc 1-2 thôi. Nếu là cực hạn, sao có thể có hơn 1.000 người được? Chúng nhìn nhau ngơ ngác. Không sao. Toàn là đám bản nguyên thú tộc tư chất kém cỏi, cộng sinh thú cũng chỉ là hung thú, chẳng có gì khác biệt. Bọn chúng còn chẳng có sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, một mình ta chấp 100 đứa. Ngươi khoác lác gì thế, ta chấp 1.000. Ta chấp 10.000. Ta có thể đánh 1 tỷ. Anh tao là giỏi nhất, anh tao ăn cả phân. Đám nhóc này đúng là thánh chém gió, thổi tới tận mây xanh. Đúng là nghé con không sợ cọp, phần lớn chúng còn chưa tới 10 tuổi, 7-8 tuổi đầu, vẫn còn đang được bao bọc trong nhà ấm. Phía sau hơn 1.000 người ấy là Diệp Thiếu Khanh, đang đứng cạnh một thiếu niên có 3 con mắt. Thiếu niên 3 mắt này khoảng 13 tuổi, con mắt vàng kim trên trán đã chứng tỏ thân phận tam nhãn chân long mạch của hắn trong Thái Cổ Hiên Viên Thị. Hắn tên là Hiên Viên Ngọc Hải, vai vế thấp hơn Hiên Viên một tuyết một đời, là cháu trai của Hiên Viên Đạo. Tiểu huynh đệ, xác nhận lại lần cuối, toàn bộ bắt sống, hay toàn bộ giết hết? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng vậy, lão tổ tông của chúng ta đã nói, nếu đối phương đã lộ diện toàn bộ, thì phải theo dõi và tiêu diệt hết, một tên cũng không thể để chạy thoát. Hiên Viên Ngọc Hải đáp. Mặc dù tuổi không lớn, nhưng Hiên Viên Ngọc Hải trông chín chắn hơn hẳn. Dù đẳng cấp của Thái Cổ Hiên Viên thì kém xa Nguyệt Thần tộc, nhưng họ đã trải qua 200.000 năm thăng trầm ở Viêm Hoàng Đại Lục, hung đúc nên tính cách kiên cường và trầm ổn, truyền lại cho con cháu. Ngược lại, Nguyệt Thần tộc đã độc chiếm Nguyệt Chi thần cảnh hàng triệu năm mà không có đối thủ. Là hoàng tộc, những đứa trẻ này mới mấy tuổi đã quen với cảnh ngoại tộc khúng núng trước mặt mình. Gian khó, quả thật có thể khiến người ta khao khát trưởng thành hơn. Được, vậy cứ theo lời tôn thần của các ngươi. Diệp Thiếu Khanh biết, tôn thần đó chính là tiểu nha đầu Khương Phi Linh. Chỉ là mang thân phận mới, ngay cả nàng cũng trở nên khác lạ. Sau khi nhận được chỉ thị của Lý Thiên Mệnh, nàng đã khẩn cấp trở về Viêm Hoàng Đại Lục, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo. Người của Nguyệt Chi thần cảnh không thể nào hiểu rõ về hỗn độn thiên lao được. Đối với chúng, nơi đây là một vùng đất bí ẩn. Vậy thì, hãy để chúng sinh lòng kính sợ đối với sự bí ẩn. Để tránh bị nghi ngờ, hơn 1.000 người có mặt đều được chọn ra từ chính đại thần vực, không có đặc điểm gì rõ ràng. Hơn nữa, trước khi ra tay, họ đồng loạt hét lớn, một lũ vực ngoại tà ma, dám cả gan tàn sát ở thần đô của thập phương đạo quốc ta, xâm phạm gia viên của chúng ta. Chịu chết đi. Hơn 1.000 ngự thú sư đồng loạt xông lên. Họ đã sớm điều tra kỹ hành tung của đám trẻ con ngang ngược này, thậm chí dưới sự sắp xếp của Diệp Thiếu Khanh và Hiên Viên Ngọc Hải, họ đã chia thành các tổ 10 người, mỗi tổ nhắm vào một mục tiêu cụ thể. Họ nói là làm, cộng sinh thú gầm thét, ác cả tiếng la hét của đám trẻ Nguyệt thần tộc. Lũ thổ dân này bị điên à, không biết tốt xấu. Không biết trời cao đất dày. Được, để chúng biết sự lợi hại của thức thần chúng ta. Nói về thiên phú, đám trẻ này quả thực rất cao, ít nhất đều có 5-6 kiếp luân. Tài năng cỡ này ở Lý Thị Thánh Tộc cũng là xưa nay hiếm thấy. Vù vù vù. Nhất thời, trung bình mỗi đứa trẻ triệu hồi ra 5-6 thức thần. Như vậy, chúng có tổng cộng 5-600 đơn vị chiến đấu. Nhưng dù vậy, số lượng đối thủ vẫn gấp 5-6 lần bọn chúng. Rầm rầm rầm. Trận chiến thực sự nổ ra, quả là một cuộc hỗn chiến. Vì có Tử Linh Thiên Câu, cực hạn cảnh giới ở đây chỉ khoảng cổ chi thánh cảnh bậc 1-2. Khi cảnh giới tương đương, số lượng thức thần, công pháp và chiến quyết của Nguyệt thần tộc quả thực cao hơn một bậc. Đừng nhìn chúng mới 7-8 tuổi, ra tay chém giết đều có hệ thống riêng. Đứa nào cũng mạnh hơn Càn Đế khi xưa. Nếu Càn Đế còn sống, bây giờ chắc chắn sẽ sốc nặng. Hắn tốn bao tâm tư dùng luân hồi kính diện để trở nên mạnh mẽ, nào ngờ chủng tộc cao cấp hơn lại có vũ trụ nguyên lực là Nguyệt Tinh Nguyên. Nhất thời, thần thông của cộng sinh thú oanh tạc khắp nơi, thần long, phượng hoàng, kiếm thú, quỷ thú, tinh thú, đủ loại cộng sinh thú xuất chiến, vây giết đối thủ. Đạo kiếp của thức thần bên Nguyệt thần tộc cũng lợi hại không kém. Hiên Viên Ngọc Hải cũng cưỡi rồng chiến đấu, dứt khoát mạnh mẽ, tuổi còn nhỏ đã có phong thái đại tướng. Không được để thoát một tên. Bên nào có lỗ hổng, lập tức báo cáo. Có thể khống chế thì khống chế, không thể khống chế thì giết, tu di giới chỉ nhất định phải lấy xuống ngay lập tức. Chiến trường vô cùng kịch liệt, quả thực là một trận đại loạn ở thần đô. Một trận chiến mà một phe là đám nhóc miệng còn hôi sữa, khiến dân chúng thần đô ngơ ngác không hiểu gì. Thật ra, đám trẻ Nguyệt thần tộc này đánh đấm khá mãnh liệt, một đứa nghiền ép 4-5 đối thủ cũng không thành vấn đề. Vấn đề mấu chốt là, chúng quá ít người. 10 người vây công một, mỗi người còn có 2-3 con cộng sinh thú, lại phối hợp vô cùng ăn ý, tuổi tác thì lớn hơn rất nhiều. Mỗi đứa trẻ Nguyệt thần tộc đều bị cô lập. A. Ầm ầm. Giao chiến không lâu, chúng đã toàn diện sụp đổ. Nhất là khi có một đứa bị khống chế, những đối thủ còn lại sẽ rảnh tay đi hỗ trợ các chiến trường khác. Mỗi đứa đều bị hơn chục người theo sát, muốn thừa cơ chạy trốn là điều không thể. May mà đám trẻ này ồn ào la hét, không giấu được tung tích, xử lý chúng cũng đơn giản hơn nhiều. Gần nửa ngày sau, đám trẻ này đã hoàn toàn tan tác. Có đứa thúc thủ chịu trói, có đứa phản kháng liền bị chém giết. Khi có người chết, chúng mới biết sợ. Mới lúc nãy còn hung hăng càng quấy, bây giờ chỉ dám hoảng loạn khóc thúc thích, náo loạn cả lên. Ở nhân gian, sự khác biệt về thực lực không đơn giản như vẻ bề ngoài. Lần này đến đây, chúng đã nhận được một bài học cay đắng. Bị cầm tù, bị chém giết, chúng chỉ biết lăn lộn gào khóc, kêu la thảm thiết. Từng gương mặt non nớt, hiện rõ vẻ ngây dại. Coi trời bằng vung, cuối cùng đã khiến chúng phải trả giá. Phục chưa? Lũ tà ma vượt ngoại. Hiên Viên Ngọc Hải tát một thiếu niên một cái. Chúng ta là Nguyệt Thần Hoàng tộc. Ngươi chắc chắn phải chết. Thiếu niên kia tức giận nói. Hoàng tộc gì? Từ đâu tới? Trên trời, mặt trăng. Mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Ồ, ta hiểu rồi, đã là hoàng tộc, vậy thì chính là dư nghiệt của thượng cổ hoàng tộc, chém nó cho ta. Hiên Viên Ngọc Hải nói. Một nhát đao vung lên. Đầu người rơi xuống đất, những đứa trẻ Nguyệt Thần tộc còn lại đều im bặt. Bây giờ biết sợ chưa? Bất kể là ai, bất kể ngươi bao nhiêu tuổi, khi ngươi lạm sát kẻ vô tội, thì dù ngươi là thần, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc chính mình cũng sẽ bị giết. Hiên Viên Ngọc Hải cười lạnh nói. Phía trên Hỗn Độn Thiên Lao, thời gian trôi qua đã nhiều ngày. Phong Nguyệt Thân Vương đợi đến mức có chút mất kiên nhẫn. Cái nơi quái quỷ này, đến truyền tinh thạch cũng mất tác dụng. Cả trăm người đi vào, đến giờ vẫn như đá chìm đáy biển, một chút gợn sóng cũng không thấy. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Phong Nguyệt Thân Vương cao mày. Bí mật của Hỗn Độn Thiên Lao, mấy trăm năm nay không ai có thể hiểu thấu. Bên trong đã có thể sinh ra những thiên tài kia, cho dù linh khí cằn cỗi, có lẽ cũng sẽ có một số ít cường giả. Nhưng với mức độ linh khí này, số lượng sẽ không nhiều. Thế nhưng, cả trăm đứa đi vào, dù xảy ra chuyện gì, cũng phải có một đứa chạy ra báo tin cho ta chứ. Ta đã dặn chúng nó không được tụ tập đông người, đừng nói là chúng nó tai này vào tai kia ra hết rồi chứ. Đi đi lại lại một hồi, hắn quyết định. Đợi thêm vài ngày nữa, nếu không được thì thôi không cần đám trẻ con này nữa, chiêu mộ vài ngàn tên không phải Nguyệt Thần tộc đi vào. Bọn chúng tuy thiên phú thấp nhưng tuổi tác cao, có thể có chút kinh nghiệm. Đám trẻ 7-8 tuổi quả thật dễ gây chuyện. Nói thật, theo quy củ của trật tự tinh không, người của thế giới Nguyệt Tinh Nguyên không được phép làm càn ở thế giới bụi trần, nhưng đó chỉ là quy củ, Nguyệt Thần tộc bọn họ không nhất định phải tuân thủ, dù sao cũng chẳng có ai giám sát. Hắn dùng truyền tinh thạch gửi một mảnh giấy, báo cáo tình hình cho Hy Hoàng. Không lâu sau, hắn nhận được truyền tinh thạch của Hy Hoàng. Phía trên viết, mau trở về, dẫn 10.000 người vào trong. Nàng vẫn còn nóng vội. Chỉ là, cái Hỗn Độn Thiên Lao này, rốt cuộc có cái gì bên trong? 100 người như đá chìm đáy biển, cũng chẳng là gì. Chỉ sợ 1.000 người đi vào cũng sẽ bạc vô âm tín như vậy. Thật ra, cho dù là 10.000 người, sau khi đã có phòng bị, cũng chưa chắc bắt được nhân vật quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Điều duy nhất Lý Thiên Mệnh lo sợ chính là bọn chúng nhắm vào Viêm Hoàng Đại Lục, nhắm vào Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn. Đó mới là nơi không có phòng bị. Hiện tại, sự bí ẩn to lớn của Hỗn Độn Thiên Lao đã tạm thời che lấp Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng sớm muộn gì bọn chúng cũng sẽ nhận ra. Đến lúc đó, chính là lúc Lý Thiên Mệnh trốn cũng không thể trốn. Phong Nguyệt Thân Vương đành phải trở về Nguyệt Chi Thần Cảnh, tìm 1 vạn tu luyện giả cổ thánh cảnh tuổi tác lớn hơn một chút. Bất cứ ai là Nguyệt Thần tộc, trên 10 tuổi đều đã vượt qua cảnh giới này. Những kẻ không phải Nguyệt Thần tộc thì không đáng tin, nhưng bây giờ, không còn lựa chọn nào khác. Cái Hỗn Độn Thiên Lao chết tiệt này, rốt cuộc có bí mật gì, ta nhất định phải moi ra cho bằng được. Phong Nguyệt Thân Vương bay vút lên trời. Đối với Lý Thiên Mệnh, chỉ cần truyền tinh thạch của Khương Phi Linh không đến, có nghĩa là Nguyệt Thần tộc tạm thời chưa nhắm vào Thiên Mệnh Hoàng Triều. Hắn có thể tiếp tục lượn lờ, tranh thủ từng giây từng phút để tiến bộ. Hy Hoàng cho rằng hắn đang trên đường chạy trốn, không thể nào tu luyện, nhưng nàng hoàn toàn không biết Lý Thiên Mệnh có Huyễn Thiên chi cảnh, có Thái Nhất Tháp. Hắn trông như đang chạy trốn, nhưng thực chất đang tận hưởng truyền thừa từ những bậc tiền bối đỉnh cao của Tử Diệu Tinh, một thế giới hàng tinh nguyên cách xa hàng trăm triệu dặm. 1 triệu thiên hồn tiền bối của Tử Diệu Tinh, cao cấp hơn Nguyệt Thần Điện rất nhiều, đó là phương thức tu luyện có thể sánh ngang với trật tự chi địa. Bây giờ đã khóa chặt Hy Hoàng ở Nguyệt Thần Thiên Thành, tình hình của Tiểu Phong cũng tốt hơn một chút, đã 10 ngày rồi, xem ra Linh Nhi đã làm rất tốt, bên đó vẫn chưa xảy ra chuyện. Lý Thiên Mệnh thực ra đã chuẩn bị tâm lý rằng Viêm Hoàng Đại Lục sẽ sớm gặp chuyện. Nhưng nói thật, ngay cả chính hắn cũng đã đánh giá thấp cảm giác bí ẩn của hỗn độn thiên lao trong lòng Nguyệt thần tộc, nhất là sau khi ba người bọn họ liên tiếp xuất hiện. Càng không biết, họ càng có xu hướng đổ lỗi cho chính hỗn độn thiên lao, suy diễn ra những khả năng phức tạp, thay vì nghĩ đến sự trợ giúp đơn giản từ Viêm Hoàng đại lục. Tuy nhiên, một đám trẻ con không làm nên chuyện, đợi đến khi hơn 10.000 người kia lũ lượt kéo vào, chuyện này cuối cùng cũng sẽ bại lộ. Lý Thiên Mệnh một bên chờ truyền tin thạch của Khương Phi Linh, một bên để Miêu Miêu dẫn chó đi dạo, một bên say sư tu hành trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp. 10 ngày sau, thời gian hẹn với Dạ Lăng Phong đã đến. Lý Thiên Mệnh lần này ở tầng 2 của Tử Diệu Tinh Thần Tháp đủ 10 ngày, liên tục đánh bại 10 đối thủ, lúc đi ra vừa hay gặp Dạ Lăng Phong. Sắc mặt hắn không tệ. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời vẫn ổn, động tĩnh rất lớn, nhưng ta không bị tìm thấy. Hơn nữa ta phát hiện, ta có thể dùng dị ma để tu luyện, nâng cao thần ý của mình. Đáng tiếc dị độ ký ức không gian không có Nguyệt Tinh Nguyên, nếu không, cảnh giới của ta cũng có thể tăng lên. Dạ Lăng Phong nói. Tình huống của ngươi giống Bồ Đề lúc trước. Bồ Đề cũng là sau khi đến Nguyệt Chi thần cảnh, thực lực mới tăng vọt, chứng tỏ ban đầu ở cửu trọng địa ngục, thần ý của hắn đã rất cao, có thể khống chế sức mạnh rất lớn. Ta đã lấy được máu của ngươi rồi, chỉ chờ dị độ chi thằng thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng sẽ tiếp tục chống đỡ. Dạ Lăng Phong gật đầu. Thật sự không sao chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thật sự không sao, tuy bên trong càng ngày càng loạn, hình như có rất nhiều quái vật đang tìm ta, nhưng ta đã không còn dễ bị bắt nạt như vậy nữa. Dạ Lăng Phong tự tin nói. Đừng chỉ khoác lác nhé. Lý Thiên Mệnh cười. Không khoác lác, tuyệt đối không có vấn đề. Hắn cũng cười đáp. Được. Ta đi trước, 10 ngày sau gặp lại. 10 ngày báo bình an một lần. Đây là 10 ngày đầu tiên. Thấy tình hình của hắn tốt đẹp, Lý Thiên Mệnh yên tâm. Như vậy, điều duy nhất hắn lo lắng bây giờ là bên phía Thiên Mệnh Hoàng Triều ở Viêm Hoàng Đại Lục. Thời điểm bại lộ, cũng có nghĩa là hắn phải trở về liều chết một phen. Dù không có Hy Hoàng, lực lượng của Nguyệt Thần tộc hiện tại đối với hắn vẫn rất đáng sợ. Mỗi ngày tu luyện, đều giống như kiếm được thêm một ngày sống. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Chính vì vậy, hắn càng thêm trân quý. Bởi vì Tử Diệu Tinh Thần Tháp yêu cầu mỗi ngày phải chiến đấu một lần mới có thể ở lại, hắn vì để tu luyện trọn 10 ngày, gần như đều là dốc toàn lực tự chiến. Điều này có thể dọa đối thủ sợ mất mật. Hắn tắm mình trong ánh sao truyền thừa của Tử Diệu Tinh, trong lòng thầm niệm, truyền tinh thạch, đừng đến. Càng kéo dài, càng có cơ hội thực sự lật ngược thế cờ. Mọi chuyện giờ trông chờ vào Khương Phi Linh. Phong Nguyệt Thân Vương sau khi trở về Nguyệt Chi thần cảnh, trong cục diện hỗn loạn, muốn tìm hơn 1 vạn người có cảnh giới phù hợp cũng tốn không ít thời gian. Dẫn theo đám người đông nghịch này đến phía trên hỗn độn thiên lao. Hút kinh nghiệm lần trước, hắn chỉ dặn dò nửa canh giờ. Nghe rõ chưa? Tất cả giải tán, mỗi ngày, ta đều phải có người ra đây báo cáo cho ta, các ngươi thấy gì, gặp ai. Bất kể có phải nhân vật mấu chốt hay không, chỉ cần cảnh giới cao một chút, bắt người ra đây, ta tự mình hỏi. Lần trước một đứa trẻ cũng không quay lại, thực sự quá quỷ dị. Thân vương, những người lần trước đi vào, chắc là mất tích cả rồi. Hơn 10.000 người tụ tập một chỗ, sự thật này khiến một số người có chút run sợ, thậm chí chân tay luống cuống. Lần trước coi như ta thất sách, toàn là trẻ con, thiên phú cao đến mấy cũng không làm nên chuyện. Các ngươi cẩn thận một chút là được rồi, yên tâm đi, nhìn mức độ linh khí của nơi này xem, một đạp thiên chi cảnh thôi cũng đủ hút cạn nó rồi. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Vậy được. Phân tán ra, kịp thời báo cáo, nghe rõ chưa? Biết rồi. Hơn 10.000 người, lần lượt đi vào. Những người này cẩn thận, kín đáo, so với đám trẻ thiên phú cao, chiến lực mạnh mẽ kia, họ ở một thái cực khác. Tuy nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh, sự cẩn thận của họ mới thực sự là khó đối phó. Trong một mảnh rừng rậm, trước mắt là Tử Linh Thiên Câu đen kịt như bức tường trời. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu đứng sóng vai ở đó. Lần thứ 38 rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Khương Phi Linh đã thay đổi rất nhiều, dù thần sắc ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại ngày càng rực rỡ. Nàng không mấy quan tâm đến chuyện vĩnh sinh Niết Bàn, mà chỉ nói, hành động lần trước của Nguyệt thần tộc không có kết quả, lần này chắc chắn sẽ tăng cường nhân lực, hơn nữa, sẽ không dùng trẻ con để làm bậy nữa. Vậy nên, ngươi cho 10 vạn người vào, xét về số lượng, chắc là có thể xử lý sạch sẽ chứ? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không xử lý được đâu, chỉ cần Hy Hoàng để tâm, Viêm Hoàng Đại Lục chẳng khác nào đã bại lộ trước mắt nàng, chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Chỉ cần vài ngàn người đi vào, tùy tiện một tên thoát ra, bọn chúng đều có thể đoán được, không phải hỗn độn thiên lao nuốt người của chúng, mà là có người từ Viêm Hoàng Đại Lục mà chúng đã bỏ qua cũng tiến vào. Nếu không phải kẻ chủ mưu của đối phương quá cố chấp, hắn chỉ cần đi một vòng quanh Viêm Hoàng Đại Lục là có thể có được đáp án. Khương Phi Linh trầm giọng nói. Vậy, có cần thông báo cho hắn không? Chắc cũng sắp đến lúc rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Cố gắng cầm cự thêm chút nữa, chờ xem sao đã. Nàng ở đây không thấy được, nhóm thứ hai tổng cộng có bao nhiêu người tiến vào Hỗn Độn Thiên Lao. 10 vạn người mà nàng cử vào, chỉ có thể ngăn cản bọn chúng làm loạn ở Thập Phương Đạo Quốc, nhưng không thể ngăn cản được việc Thiên Mệnh Hoàng Triều bị bại lộ. Khi Hoàng cũng không biết, quỹ đạo của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ khác nhau, không biết hắn từng ở Viêm Hoàng Đại Lục. Bây giờ, có lẽ nàng sắp biết rồi. Hy Hoàng Cung. Ánh trăng mờ ảo. Một viên truyền tinh thạch bay tới. Trong bóng tối, một đôi tay ngọc nắm lấy viên truyền tinh thạch, mở mảnh giấy bên trên ra, liếc nhìn một cái. Ồ, thì ra là thế sao? Nàng không nhịn được cười. Để ta xem nào. Đế sư bên cạnh tò mò, mở mảnh giấy ra xem, nhất thời ánh mắt sáng lên. Lần này, hắn cuối cùng cũng không chạy thoát được. Đế sư cũng cười. Không ngờ đấy, tên nhóc này lại còn ở lại cái Viêm Hoàng Đại Lục này, lập ra một Thiên Mệnh Hoàng Triều ư, đằng sau còn có hàng vạn vạn ức chúng sinh chống lưng. Hy Hoàng vui vẻ. Hơi giống trò chơi nhà chòi. Đế sư nói. Không đâu, hắn là một nhân hoàng thực thụ, hắn có cái khí phách đó. Chỉ tiếc, sự chống lưng của một thế giới bụi trần, chỉ trở thành gánh nặng của hắn mà thôi. Hy Hoàng nói. Cho nên. Bảo Phong Nguyệt dẫn 10 vạn thượng thần, mỗi người phá một tòa thành trì, khiến cho Viêm Hoàng Đại Lục long trời lỡ đất, cho đến khi tên Lý Thiên Mệnh này phải quỳ mọp dưới chân trẫm. Hy Hoàng chỉ muốn bắt vài người thân của hắn. Vạn vạn không ngờ, hắn lại còn là một nhân hoàng. Nhân hoàng, ha ha. Không nghe lời đúng không? Chống đối trẫm đúng không? Vậy thì để ngươi biến thành tội nhân thiên cổ hại chết chúng sinh. Muốn làm nhân hoàng ư, ngươi có biết, Minh Quân và vua mất nước, chỉ cách nhau một lằn ranh. Đế hoàng, không dễ làm như vậy đâu, chúng sinh có thể nâng ngươi lên, nhưng bọn họ cũng chính là nhược điểm của ngươi. Điểm này, nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh cảm nhận sâu sắc nhất. Sự tồn tại của Thiên Mệnh Hoàng Triều, đối với nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh mà nói, việc dùng Lý Thiên Mệnh để phá kiếp đã gần như không còn sơ hở nào. Đây là một con át chủ bài cực lớn. Hắn sẽ vì Thiên Mệnh Hoàng Triều mà khuất phục sao? Đế sư đứng trong bóng tối, ánh mắt sâu xa. Nàng vuốt cằm, vừa suy nghĩ vừa hỏi. Một tiểu nam nhân vì bạn bè mà dám mạo hiểm đến trước mặt ta, trên mặt hắn gần như đã viết 4 chữ trọng tình trọng nghĩa, mà trọng tình chính là tử huyệt của hắn. Hy Hoàng cười duyên. Nàng cười đến rung động lòng người, nghe rất quyến rũ, nhưng thực chất, đó là một sự chế giễu. Liên Liên, ngươi hiểu không? Người đời này, không thể yêu thích quá nhiều người, không thể có quá nhiều quyến luyến. Cứ yêu thêm một người, là thêm một tử huyệt. Cho nên, chúng ta không cha không mẹ, không anh em, không chị em, không con cháu. Ngoài ngươi ra, ta gần như không có kẻ hở nào. Tên Lý Thiên Mệnh này thì khác, ngươi nhìn ánh mắt hắn là biết, hắn có một ý chí mãnh liệt. Muốn đối tốt với những người bên cạnh, ngay cả cộng sinh thú cũng xem như anh em ruột thịt. Người như vậy, có thể làm hiệp khách, có thể làm anh hùng, nhưng không thể làm đế hoàng. Hắn làm đế hoàng, chính là đang hại người. Trong mắt nàng, loại người này chính là một kẻ ngốc. Đây không phải là vấn đề đầu óc có thông minh hay không, mà là ngay từ đầu, quan tâm đến quá nhiều người, chính là tự tìm đường chết. Con người phải ích kỷ một chút, mới có thể sống lâu hơn. Đế sư nói. Hai người họ nhìn nhau cười. Nhân gian nhỏ bé, đời người ngắn ngủi, bên cạnh có một người, là đủ rồi. Hy Hoàng nói. Vâng. Hy Hoàng cung lại trở về yên tĩnh. Vấn đề của Lý Thiên Mệnh không lớn, nhưng phiền phức mà hắn gây ra, lại như giòi trong xương, hoàn toàn không dứt ra được. Đế sư nói. Chết bao nhiêu người rồi. Nghe đến đây, ánh mắt Hy Hoàng cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Một luồng tức giận xông lên tận mày. Hơn 1.300 người tử vong, còn có hơn 500 người mất tích. Đế sư trầm giọng nói. Tên sát thủ kia, từ lúc đến đây đã không ngừng giết chóc. Dù Nguyệt Thần Thiên Thành có phong tỏa, cuối cùng vẫn có người ra vào. Còn có rất nhiều người, vốn đang có tổ chức truy sát hung thủ, kết quả lại bị phản sát. Hắn rất cảnh giác, chúng ta bố trí hơn 1.000 cái bẫy, hắn một cái cũng không dính. Kẻ này quả thực như một bóng ma, vô ảnh vô tung, giết người không thấy máu. Trong giọng nói của đế sư, có sự mệt mỏi sâu sắc. Mấy ngày nay, các nàng một khắc cũng không được nghỉ ngơi. Cả Nguyệt Thần Thiên Thành giăng bẫy, truy lùng hung thủ, nhưng hoàn toàn không có kết quả. Đối phương biết rõ sự tồn tại của các nàng, hoàn toàn không đối đầu trực diện, mà chỉ không ngừng giết người của Nguyệt thần tộc để chọc tức các nàng. Bây giờ Nguyệt thần thiên thành, quả thực dân chúng hoang mang lo sợ. Một tên sát thủ vô hình, tựa như một cơn ác mộng. Hắn thậm chí còn lẻn vào các gia tộc có kết giới bảo vệ, rất nhiều người đang tu luyện thì đã mất mạng tại chỗ. Giờ đây lòng người hoang mang, các loại tin đồn lan truyền. Thậm chí có lời đồn rằng, hung thủ có đến hơn 100 người. Nguyệt thần thiên thành, không còn vẻ phồn hoa ngày trước. Đúng lúc này, lại có truyền tin thạch bay tới. Sát thủ xuất hiện tại Phong Nguyệt thần phủ. Phong Nguyệt thần phủ bị giết 231 người, bao gồm cả thê thiếp và con cháu của Phong Nguyệt thân vương. Hy Hoàng trừng mắt. Phong Nguyệt thần phủ không phải có kết giới cấp thần sao? Đế sư kinh ngạc nói. Kết giới cấp thần cũng có thể vào, chứng tỏ hung thủ này đã lên kế hoạch từ rất lâu. Dù sao, Phong Nguyệt thân vương gần đây đi đi về về, động tĩnh khá lớn. Hắn không ở trong phủ đệ, đối phương rất có thể đã biết. Có thể là đã bắt người trong phủ của Phong Nguyệt, để họ mở kết giới. Hai người vừa nhận được truyền tin thạch đã lập tức bay về phía đó. Các nàng đã bố trí bẫy ở Phong Nguyệt thần phủ, cũng không biết hung thủ này có rơi vào bẫy hay không. Đúng rồi, cha mẹ của ngươi có phải ở cùng với Phong Nguyệt không? Đế sư lo lắng hỏi. Đúng. Hy Hoàng nhanh như điện chớp. Trên đường đi, lại một viên truyền tin thạch bay tới. Khởi bẩm bệ hạ, Nguyệt phụ, Nguyệt mẫu, bất hạnh tiên thăng. Nguyệt phụ, Nguyệt mẫu, đó là cách tôn xưng của Nguyệt Chi thần cảnh dành cho cha mẹ của nữ hoàng. Cha của Hy Hoàng chưa từng làm hoàng đế. Bất hạnh tiên thăng, chính là bị giết. Hy Hoàng đột ngột dừng lại. Dưới lớp mặt nạ, ánh mắt của nàng hoàn toàn vặn vẹo, cả người lại một lần nữa khí thế ngút trời. Viên truyền tin thạch kia, bị nàng bóp thành bột phấn. Nàng là một người tự xưng gần như không cha không mẹ. Thế nhưng, thế sự nào có đơn giản như vậy? Ngay cả cha mẹ của nữ hoàng, dưới lớp lớp bảo vệ, cũng bị hung thủ giết chết. Uy quyền của nàng, đã bị khiêu chiến một cách chí mạng lần thứ hai. Tin tức này truyền ra, Nguyệt Chi thần cảnh sẽ càng thêm hoang mang sợ hãi. Phẫn uất, không cam lòng, sộc lên tận não. Sát thủ Tinh Không và Lý Thiên Mệnh, đều ở ngay dưới mí mắt nàng, một kẻ ẩn nấp, một kẻ đào tẩu, khiến nàng phải đối mặt với thử thách chưa từng có. Khi nàng đến Phong Nguyệt thần phủ, hung thủ sớm đã không còn bóng dáng. Đối phương chuyên chơi trò trốn tìm với nàng. Nguyệt thần thiên thành lớn như vậy, muốn tìm một cường giả đỉnh cấp đang ẩn náu, thật quá khó khăn. Lại một lần nữa bị tên hung thủ này đùa bỡn. Khi thi thể của cha mẹ mình, ngay cả đầu cũng không còn, bày ra trước mắt, khi hoàng hô hấp nặng nề, lồng ngực phập phồng. Tâm trạng lúc này sôi sục, gần như không kém gì lúc kết giới hạch bị Lý Thiên Mệnh phá hủy. Liên tiếp hai lần. Ngọn lửa trong lòng nàng, mịt mù, toàn bộ trào lên cổ họng. Bệ hạ nén bi thương. Vô số người quỳ trên đất khóc lóc. Nàng từ từ ngồi xuống, nhìn hai cổ thi thể. Bởi vì những trải nghiệm thời thơ ấu, bởi vì họ trọng nam khinh nữ, nói thật, nàng thậm chí có chút ghét họ. Đã từng vô số lần nguyền rủa, hy vọng họ sớm chết đi. Nhưng khi họ thật sự chết trước mặt mình, tuổi già chết không toàn thây, tay của nàng vẫn run rẩy. Là các ngươi, đã đưa ta đến thế giới này. Càng làm nàng khó chịu hơn là, những người khóc lóc xung quanh, thực sự quá ồn ào. Nàng không bi ai đến thế, nhưng cả Nguyệt Chi thần cảnh đều biết cha mẹ nữ hoàng đã bị giết. Nàng buộc phải tỏ ra bi ai, thống khổ. Tên hung thủ đó, sau hơn 10 ngày đến đây, đã sớm tính toán kỹ lưỡng. Sau đó vào hôm nay, cho nàng một đòn phủ đầu vô cùng tàn nhẫn. Một kẻ có thể không kém gì nàng, ẩn nấp trong tòa thành lớn này, muốn khiến nàng được cái này mất cái khác, thực sự quá dễ dàng. Trên mặt đất, kẻ đó đã dùng máu của cha mẹ nàng viết một hàng chữ, đừng vội, đây chỉ là bắt đầu. Bảy chữ đó, dưới ánh mặt trời lấp lánh rạng rỡ. Không tệ. Hy Hoàng đứng dậy, ánh mắt rớm máu. Trên địa bàn của ta, nắm được điểm yếu của ta, tùy tiện chơi đùa đúng không? Vậy thì cũng đừng để ta, nắm được điểm yếu của ngươi, nếu không, ta sẽ trả lại gấp nghìn vạn lần. Điểm yếu của Lý Thiên Mệnh, nàng đã nắm được rồi. Nơi này còn một kẻ khác, còn biết nhảy nhót hơn. Thế nhưng, người sống một đời, ai mà không có nhược điểm chứ? Tử Diệu Tinh, Huyễn Thiên Chi Cảnh. Thử thách 10 ngày thứ hai bắt đầu. Mỗi khi đánh bại một đối thủ, mới có thể ở lại tầng thứ hai của Tử Diệu Tinh thần tháp thêm một ngày. Lần trước hoàn thành thử thách 10 ngày, một lần cũng không thua, đó là vì vận may. Những người khiêu chiến ở tầng 2, có người cảnh giới đã đạt tới trật tự thiên. Thực lực cỡ này mà đặt ở Nguyệt Chi thần cảnh, có thể bay lên tận mặt trời. Lần thử thách 10 ngày thứ hai này, Lý Thiên Mệnh trụ được 8 ngày. Ngày cuối cùng, hắn đụng phải một cao thủ đạp thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, hơn nữa còn là một quỷ thần tộc. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không địch lại, chiến bại, rời khỏi Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tính đến nay, thời gian tu hành của hắn trong Tử Diệu Tinh Thần Tháp đã đạt đến 18 ngày. Hiệu quả của tầng thứ 2 Tử Diệu Tinh Thần Tháp, gấp 3 lần trở lên so với tầng thứ nhất. So với lúc Lý Thiên Mệnh mới vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, gần như tương đương với hơn 50 ngày tu hành. Thời gian không hề ngắn. Có sự tồn tại của Thiên Hồn Thái Nhất, hiệu suất mỗi ngày của hắn vô cùng kinh người. Thêm vào đó, lòng hắn nóng như lửa đốt, muốn phá vỡ cục diện này, điều này lại phù hợp với ý chí của mệnh kiếp thiên ý. Đây là sự tích lũy tài nguyên đỉnh cấp nhất, đổi lại là ai cũng không thể yếu được. Nơi truyền thừa của Tử Diệu Tinh, có hơn 3.000. Những gì ta thấy bây giờ, chẳng qua chỉ là một góc của tảng băng chìm. Thế giới hàng tinh nguyên có thể sánh với trật tự chi địa này, còn quá nhiều thứ có thể khai phá. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể coi là vừa mới nhập môn. Phía trên Tử Diệu Tinh Thần Tháp còn có 7 tầng nữa, cổ thần tượng còn hơn 90 tòa. Nếu ta có thể đi đến điểm cuối trong thế giới thiên hồn Tử Diệu Tinh này, vậy có nghĩa là ta cũng có thể thực sự đặt chân ở trật tự chi địa. Thế nhưng, cửa ải khó khăn trước mắt, Hy Hoàng và Bồ Đề, hai người này quyết định sinh tử của hắn. Tốc độ trưởng thành của mệnh kiếp thiên ý, nhanh hơn rất nhiều so với đế hoàng thiên ý lúc trước. Cùng là thiên ý, nhưng khi tu hành, tài nguyên lại chênh lệch vạn lần. Ở tầng thứ 2 của Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh đã quan sát được cảm ngộ tu luyện của 500.000 thượng thần đỉnh cấp. Từng lần phân tích, mang đến sự trưởng thành cho thiên ý của bản thân. Quan sát là một loại học tập. Cuối cùng có thể nắm giữ được hay không, còn phải xem vào ngộ tính của mình. Nếu có nguyệt tinh nguyên, tinh luân nguyên lực của ta chắc chắn có thể đột phá. Có điều, vẫn còn thiếu rất nhiều. Trên thực tế, sự trưởng thành của thần ý và thiên ý không thể hoàn toàn dựa vào thiên hồn truyền thừa của tiền bối được. Tự mình suy ngẫm, đốn ngộ, trưởng thành trong gian khổ, thực ra còn quan trọng hơn. Mặc dù sẽ chậm hơn, nhưng chắc chắn sẽ vững vàng hơn. Ra khỏi Tử Diệu Tinh Thần Tháp, Lý Thiên Mệnh liền đợi ở cửa. 2 ngày nữa, là đến thời gian hẹn gặp mặt lần thứ 2 sau 10 ngày của hắn và Dạ Lăng Phong. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Lần trước, Dạ Lăng Phong đã đến đúng hẹn. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh đợi thêm một ngày, hắn vẫn chưa xuất hiện. Xảy ra chuyện rồi sao? Hẹn giờ mà không đến, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Hoặc là bị phát hiện, hoặc là đã trốn đi xa hơn. Thậm chí có khả năng, đã không còn trên đời. Vừa mới yên ổn được hơn 10 ngày, Dạ Lăng Phong lại một lần nữa rơi vào vòng xoáy, sinh tử chưa biết. Đứng ở đây nhìn ra ngoài Huyễn Thiên Chi Cảnh, thế giới kỳ lạ kia, dao động còn lớn hơn. Rất nhiều đệ tử của Tử Diệu Tinh đều đang bàn tán về chuyện này. Nghe nói, có một số nơi truyền thừa đã bị ảnh hưởng, tạm thời đóng cửa. Động tĩnh lớn như vậy, đều là do Tiểu Phong gây ra. 10 ngày gặp một lần. Lần trước hắn còn tràn đầy tự tin, lần này lại thất hẹn. Với tính cách của hắn, chắc chắn là bất đắc dĩ lắm mới thất hẹn. Có lẽ, lại đến thời khắc sinh tử trước mắt. Lý Thiên Mệnh không thể tiếp tục chờ ở đây. Hắn rời khỏi Huyễn Thiên Chi Cảnh. Vừa mới ra ngoài, truyền tin thạch của Khương Phi Linh đã đến. Điều này có nghĩa là Viêm Hoàng Đại Lục đã gặp rắc rối. Họa vô đơn chí. Dạ Lăng Phong lại mất tích, Viêm Hoàng Đại Lục thì bị bại lộ. Hai tin xấu cùng lúc ập đến. Trên truyền tin thạch, có mảnh giấy của Khương Phi Linh, trên đó viết, đã bại lộ, đối phương có thể đã quay về, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang cường giả xuống. Lúc trước, Huy Nguyệt Độ, Vũ Sinh La, gần như đã có thể khuất phục toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Hy Hoàng là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nàng ta vì muốn khuất phục ta, chuyện gì cũng có thể làm được. Đoán ra Lý Thiên Mệnh đến từ Hỗn Độn Thiên Lao, đó là chuyện trước khi Lý Thiên Mệnh phá hủy kết giới hạch. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh còn chống đối nàng, sớm muộn gì cũng sẽ đến ngày này. Bây giờ chỉ khác là, Hy Hoàng sẽ không tự mình xuống. Tiểu Phong sắp không xong rồi, đại họa cũng sắp ập đến, phải làm sao đây? Miêu Miêu nghiêng đầu hỏi. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh và Thiên Mệnh Hoàng Triều là một thể. Hắn muốn đưa Viêm Hoàng Đại Lục thoát khỏi vòng xoáy tranh đấu giữa Nguyệt Thần Tộc và Quỷ Thần Tộc. Nhưng không còn cách nào khác, ngày này cuối cùng cũng đã đến. May mắn là, Lý Thiên Mệnh đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Đại nạn sắp tới, đã định trước không thể trốn thoát, vậy thì sống mái một trận. Hắn ngồi trên lưng Miêu Miêu, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía mặt trăng xa xôi, nói, Miêu Miêu, dừng lại chờ một chút. Bọn truy sát ngươi cũng không xa đâu, dừng lại là chúng nó tới ngay đấy. Miêu Miêu nói, đợi lúc chúng nó sắp đến, vượt qua chúng nó, dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi, phóng tới Nguyệt Chi Thần Cảnh. Lý Thiên Mệnh nói, Lúc này không về Viêm Hoàng trước à? Huỳnh Hỏa hỏi. Bây giờ về cũng vô dụng, ta đi bổ sung một ít nguyệt tinh nguyên trước đã. Bất kể lúc nào, chỉ có thực lực mới có thể thay đổi số mệnh bị diệt vong của Viêm Hoàng nhân tộc trong khe hẹp này. Ta sẽ không để họ chết, ta cứu họ, cũng là một cách tự cứu mình. Không phải nói ta vận khí tốt sao? Vậy thì cứ đánh cược vào vận may đi. Được, khoảng thời gian này, bản mèo toàn đi lượn lờ dắt chó, giờ tăng tốc thẳng một đường, có thể bỏ xa chúng nó cả vạn dặm. Miêu Miêu tự tin nói. Bọn họ chờ một lát, khi trong tinh không có năm đạo ánh sáng hư ảo lóe lên, Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, đi. Ngồi cho vững. Đừng để ta quăng bay đấy. Miêu Miêu hét lớn một tiếng, toàn thân sấm sét bùng nổ. Vù vù. Chạy thẳng một đường, tốc độ hung mãnh nhất. Nó như một cơn bão sấm sét, lướt qua bên cạnh đám truy sát, lóe lên một đường rồi đột ngột biến mất trong tinh không mờ mịt. Hắn định về Nguyệt Chi thần cảnh à? Trở về tự thú. Đuổi theo. Ngũ Nguyệt sát thần, bám riết không rời. Nguyệt Chi thần cảnh, Huy Nguyệt thành. Trước Nguyệt thần điện đã được xây dựng lại từ đống đổ nát, Phong Nguyệt thân vương trong bộ trường bào hoa lệ, đứng trước đám đông. Hắn híp mắt, ánh mắt đỏ ngầu. Ngày thường ôn hòa nho nhã, bây giờ lại lạnh lùng u ám. Ai cũng biết, cha mẹ, thê thiếp, con cháu của hắn đã bị tên hung thủ kia giết hơn một nửa, gần như là diệt cả nhà. Mấy ngày nay, Nguyệt Chi thần cảnh cử hành tang lễ, Phong Nguyệt thân vương cũng đích thân gấp rút trở về, phụng dưỡng cha mẹ nhập táng. Thế nhưng, trong cơn bi thống, hắn không hề chịu tang, mà lại thúc ngựa không ngừng, rời Nguyệt thần thiên thành, đến Huy Nguyệt thành. Lệnh tập hợp đã được ban xuống. Trong Bát Nguyệt thiên thành, ngoại trừ hoàng tộc ở Nguyệt thần thiên thành đang bị phong tỏa, bảy phân tộc còn lại, bao gồm cả Huy Nguyệt gia tộc, mỗi gia tộc đều phải cử ra hơn 10.000 đạp thiên chi cảnh, tập hợp đủ 100.000 đại quân Nguyệt thần tộc. Nhận được thánh chỉ, bảy phân tộc thần tộc lập tức hưởng ứng, cử người ngựa, tập trung về Huy Nguyệt thành. Bảy vị tộc vương của bảy phân tộc, dưới lệnh của Phong Nguyệt thân vương, đích thân dẫn đội. Trong đó, phía Huy Nguyệt gia tộc, em trai của Huy Nguyệt Thiên Ngự là Huy Nguyệt Thiên Hoàng đảm nhiệm chức tộc vương lâm thời. Nghe nói nhiệm vụ lần này là để cho Lý Thiên Mệnh, kẻ đã phá hủy kết giới hạch, phải trả một cái giá đắt thảm trọng. Trong Huy Nguyệt thành, những người như Huy Dạ Âm, Huy Nguyệt Dục đều tích cực tham gia. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh và sát thủ tinh không đã gây ra chấn động lớn, làm tổn hại nghiêm trọng đến thể diện của Nguyệt Chi thần cảnh. Nhất là cái chết của Nguyệt Phụ, Nguyệt Mẫu, cả tộc tức giận, quần hùng phẫn nộ. Biết được Lý Thiên Mệnh ở một thế giới bụi trần còn lập ra một hoàng triều, Nguyệt thần tộc đều biết, hôm nay tụ tập, chính là Hy Hoàng muốn hắn phải trở về chịu chết. Mặc dù trật tự chi địa có lệnh rõ ràng, thế giới Nguyệt Tinh Nguyên không được quấy nhiễu sự vận hành của thế giới bụi trần, hành động quy mô lớn này thực ra là rất quá đáng. Nhưng mấu chốt là, ngoài Hy Hoàng ra, không ai có thể lên được trật tự chi địa. Đây là địa bàn của nàng, ai mà biết được. 100.000 đại quân, cùng với 7 vị tộc vương của các phân tộc, đang tập kết, đến trước mặt Phong Nguyệt thân vương. Thực ra chỉ là một thế giới bụi trần, khoảng 100 người là đủ rồi, không cần nhiều người như vậy đâu. Có người hỏi. Ta nghe nói, bệ hạ muốn làm cho ra ngô ra khoai, trực tiếp một bước giải quyết, để tên tặc tử kia phải trả giá đắt. Dù sao, trong Nguyệt thần thiên thành chết mấy ngàn người, đều phải tính lên đầu tên Lý Thiên Mệnh kia. Nếu vậy, chúng ta có đồ sát cả 100 triệu dân đen của hắn cũng không đủ. Mạng của 100.000 tiện dân, cũng không bằng một người hoàng tộc của chúng ta. Không chỉ vậy, chủ yếu là tên Lý Thiên Mệnh kia có thực lực chém giết cả cửu tôn thiên thánh Nguyệt Sư, chúng ta cần đủ nhiều người, phân tán ra, để một mình hắn dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thể xoay chuyển cục diện. Hơn nữa, về mặt cường giả, Phong Nguyệt thân vương cộng thêm 7 vị tộc vương, đã đủ để giết hắn một cách chắc chắn. Mọi người thấp giọng bàn tán. Ta nghe nói, lần trước bệ hạ cũng vì sơ suất mới để cho tên nhóc này có cơ hội. Lần này, chúng ta đừng khinh địch, cứ trực tiếp giết sạch là được. Đám dân đen của thế giới bụi trần này có thể khiến 100.000 thượng thần xúc động, đủ để ghi vào sử sách. Đến lúc đó, tốc chiến tốc thắng, mỗi người phụ trách một khu vực, dù cho tên Lý Thiên Mệnh kia có bản lĩnh thông thiên, cũng chỉ có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nhưng cũng không thể khinh địch thật, tên này không biết là quái vật gì, có thể bản thân thần ý cảnh giới của hắn đã rất cao, dựa vào việc hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên mà nhanh chóng quật khởi. Ta nghe người ta nói, hắn có khả năng giả mạo tuổi tác, thực ra hắn có lẽ đã mấy trăm tuổi rồi. Đúng, rất có thể hắn không phải là thiên tài. Đây là lời đồn mà Hy Hoàng cho người lan truyền. Sau cái chết của Liễu Thanh Hoang, nàng đã hoàn toàn phán đoán được, Lý Thiên Mệnh cực kỳ không muốn bại lộ thiên phú thức thần đỉnh cao của mình. Nàng muốn âm thầm bắt lấy thiếu niên này, cũng không muốn hắn bại lộ. Vì vậy, việc tuyên truyền cho dân chúng, tách Lý Thiên Mệnh ra khỏi Lý Khinh Ngữ là rất quan trọng. Còn về đám không phải Nguyệt thần tộc đã từ hỗn độn thiên lao ra ngoài, thăm dò được thân phận của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, bọn họ đã chết cả rồi. Đối với người Nguyệt thần tộc bình thường, thân phận của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn đã trở thành một lão quái vật mấy trăm tuổi, giả mạo tuổi tác ở một thế giới bụi trần. Hắn lừa dối Hy Hoàng, kết quả bị nhìn thấu, dựa vào việc phá hủy kết giới hạch để trốn thoát, từ đó gây ra cơn thịnh nộ của Hy Hoàng. Bây giờ, 100.000 người đã tập hợp. Thực ra để hoàn thành mục đích của Hy Hoàng, vài ngàn thượng thần đã là đủ. Nàng muốn 100.000 người xuất động, thứ nhất là vì Nguyệt Chi thần cảnh không thiếu thượng thần, nàng có thừa binh mã. Thứ hai là vì, người như nàng, muốn mọi thứ phải chắc chắn 100%. Đội quân hùng hậu như vậy, để cho Phong Nguyệt Thân Vương đang hừng hực lửa giận thống lĩnh, là không gì thích hợp hơn. Một đường bôn ba với tốc độ cực cao, giữa tiếng sấm sét vang dội, Lý Thiên Mệnh ngồi trên lưng Miêu Miêu vượt sóng, nhảy vọt vạn dặm. Trong mắt, Nguyệt Chi thần cảnh ngày một lớn dần. Đến rồi. Hắn không nói hai lời, thu Miêu Miêu vào cộng sinh không gian, còn mình thì tiến vào Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp dưới sức hút của Nguyệt Chi thần cảnh, ầm vang lao xuống, chìm vào đại dương của Nguyệt Chi thần cảnh. Nguyệt Chi thần cảnh có một nửa diện tích là biển cả. Nước biển ở đây hòa quyện sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, nhúng ánh trăng, trông như một giấc mộng ảo. Nước biển như vậy, chỉ một giọt thôi, đối với người trần thế cũng đã như quỳnh tương ngọc dịch. Hơn nữa nghe nói, dưới đáy biển còn có không ít nguyên tố thần tai thuộc tính thủy, mang trật tự thần văn. Thái Nhất Tháp chìm vào trong nước, lặng lẽ không một tiếng động. Lý Thiên Mệnh cùng bốn đại cộng sinh thú bắt đầu cộng sinh tu luyện. Lần khổ tu này, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành nhanh chóng, hiệu quả rõ rệt, có thể hỗ trợ đế hoàng thần ý, khống chế và vận chuyển nhiều tinh luân nguyên lực hơn. Trong bất kỳ một giới tử nào, mệnh kiếp thiên ý của Thái Nhất Tháp từ hư chuyển thực, dần dần tiến gần đến cường độ của đế hoàng thần ý, song trọng đỉnh cấp thần ý và thiên ý trấn giữ, ý chí tinh thần của Lý Thiên Mệnh mạnh mẽ chưa từng có. Hắn như một vòng xoáy, dựa vào Thái Nhất Tháp hút sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên trong nước biển vào người, hòa vào toàn thân, hội tụ tại tứ đại thiên tinh luân địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên. Thiên tinh luân không ngừng mở rộng, trưởng thành. Dưới công pháp Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú của hắn, hiệu suất hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên cao đến mức đáng sợ. Dưới sự chống đỡ của đầy đủ thiên ý và thần ý, mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Rầm rầm rầm. Lực lượng trong cơ thể mãnh liệt bành trướng. Tăng tốc thẳng một đường, Miêu Miêu quả thực rất nhanh, đã bỏ xa đám truy sát, tranh thủ được một khoảng thời gian. Lý Thiên Mệnh liền dựa vào khoảng thời gian này, cách 18 ngày, một lần nữa bổ sung Nguyệt Tinh Nguyên. Không có Nguyệt Tinh Nguyên, ngay cả không gian trưởng thành cũng không có, thần ý mạnh đến mấy cũng vô dụng. Khoảng 2 phút đồng hồ sau, hắn đã đại công cáo thành. Đạp thiên tầng thứ 5, ngũ huyền thiên chi cảnh giới. Thậm chí, lần này mệnh kiếp thiên ý trưởng thành vượt bậc, khiến cho tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh đã tiến gần vô hạn đến cảnh giới lục hợp thiên. Nếu như 10 ngày thứ 2 không đụng phải tên đệ tử Tử Diệu Tinh đạp thiên thập nhất giai kia, có lẽ đã có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ lục hợp thiên. Đến lúc này, sự khống chế của hai đại ý chí lực Đông Hoàng Kiếm và Thái Nhất Tháp đã đến cực hạn. Tiếp tục hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên, hiệu quả cũng không lớn. Giống như ăn no rồi, tiếp tục nhồi nhét sẽ làm vỡ bụng. Hy vọng bây giờ, có thể chi phối được chiến cuộc. Không biết Hy Hoàng sẽ phái bao nhiêu người. Nếu không vượt quá 1.000 người, không quá phân tán, chắc vẫn có thể xoay sở được. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu rời khỏi Thái Nhất Tháp. Phải lập tức trở về Viêm Hoàng Đại Lục. Ả đàn bà này đủ tà nhẫn, để ép ngươi vào khuôn khổ, không chừng có thể phái hơn vạn thượng thần, trực tiếp sang bằng ngươi. Nếu bọn chúng lấy việc hủy diệt Viêm Hoàng nhân tộc để uy hiếp, hơn 10.000 người cùng lúc, phân tán khắp nơi, giết cũng không xuể. Huỳnh Hỏa nói. Không biết, bọn họ bây giờ, đã xuất phát hay chưa? Khương Phi Linh vẫn chưa có tin tức mới truyền đến, chứng tỏ đối phương vẫn chưa tới. Cần phải biết đối phương phái bao nhiêu người, điều này rất quan trọng. Tốc độ nhanh một chút, không chừng có thể chặn được họ trong tinh không. Chỉ có thể hy vọng, cường giả của đối phương không quá nhiều. Dù sao trong tinh không, người vẫn tương đối dễ thấy. Dựa theo tốc độ của mấy tên truy sát kia, chắc bọn chúng sắp đến rồi. Miêu Miêu nói. Không sao, chúng không chặn được đường của ta, lại bỏ rơi chúng là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không hề lo lắng về đám truy sát mà Hy Hoàng phái tới. 20 ngày rồi, chúng còn không sờ được tới Lý Thiên Mệnh. Vấn đề chính vẫn là Thiên Mệnh Hoàng Triều và Dạ Lăng Phong. Nghĩ đến những chuyện cấp bách này, Lý Thiên Mệnh cùng Miêu Miêu phóng ra khỏi mặt biển. Vạn vạn không ngờ, vừa lao ra khỏi mặt biển, hắn đã đụng phải nguy hiểm chí mạng. Trên đỉnh đầu tối sầm. Một vật khổng lồ che cả trời đất, từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng đỉnh đầu hắn mà lao tới. Vật đó có hình tròn, đường kính ít nhất cũng 3 vạn mét. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thấy, đó là một tòa đỉnh lớn màu đen. Miệng đỉnh hướng xuống, ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh lao ra, liền úp xuống đầu hắn. Vật khổng lồ như vậy, hoàn toàn không có gì cản trở, dưới sức hút của Nguyệt Chi thần cảnh, cứ thế nện xuống, uy lực và tốc độ đều rất khủng bố. Rầm rầm rầm. Miệng đỉnh khổng lồ màu đen nuốt chửng Lý Thiên Mệnh, sau đó ầm vang nện vào biển rộng, với tốc độ kinh hoàng lao xuống, trực tiếp cắm sâu vào lớp bùn cát dưới đáy biển. Sau đó, miệng đỉnh đóng lại. Một chiếc nắp đỉnh từ bên cạnh bay tới, vừa khít với miệng đỉnh. Nhất thời, trời đất mịt mù. Vô số nước biển, trong không gian có đường kính 3 vạn mét của chiếc đỉnh khổng lồ này va đập dữ dội, vô số bùn cát cuộn trào. Lý Thiên Mệnh bị vây chết trong chiếc đỉnh này. Rõ ràng, hắn không ngờ trong tay đám truy sát này lại có một thần vật khổng lồ như vậy. Không để ý, đã để đối phương tìm được cơ hội, trực tiếp trúng chiêu. Nhưng mấu chốt là, đây không phải là Thiên Nguyên đỉnh sao? Hắn và Miêu Miêu trong dòng nước biển va đập, nhanh chóng ổn định thân hình. Bây giờ, hắn chẳng khác nào bị giam cầm. Lý Thiên Mệnh nhớ lại cái nhìn thoáng qua lúc nãy, và nhìn từ bên trong chiếc đỉnh này, hình dáng của nó, sao mà giống với Thiên Nguyên đỉnh ở Thái Cực Phong Hồ đến thế? Thiên Nguyên đỉnh gì? Đây là trật tự thần binh cấp 4, trật tự chi đỉnh, là bảo vật mà trật tự chi địa ban cho bệ hạ của chúng ta. Bệ hạ đặc biệt giao cho chúng ta sử dụng, để bắt ngươi về. Một giọng nói âm hiểm, mang theo tiếng cười lạnh, vang vọng xung quanh. Rất hiển nhiên, ở trong tinh không, bọn họ căn bản không có cơ hội sử dụng trật tự chi đỉnh. Vạn vạn không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn dám quay về Nguyệt Chi thần cảnh tu hành. Bọn họ dốc hết toàn lực quay về, vừa kịp lúc cuối cùng, chụp chiếc trật tự chi đỉnh này lên đầu Lý Thiên Mệnh. Điều này tương đương với việc, hắn bị vây trong một chiến trường bị phong bế. Thế nhưng, chỉ là phong bế thôi sao? Chiếc trật tự chi đỉnh này nếu là một thần vật, thì tự nhiên có những sức mạnh sát thương khác nhằm vào kẻ địch bị nó vây khốn. Vù vù vù. Đúng lúc này, trật tự chi đỉnh đã bắt đầu rung chuyển ầm ầm. Trong bóng tối, ba đạo trật tự thần văn hoàn chỉnh xuất hiện bên trong đỉnh, lấp lánh ánh sáng. Một đạo đến từ thiên địa thần khoáng, làm vững chắc thân đỉnh. Hai đạo đến từ nguyên tố thần tai, đó là sức mạnh của trật tự chi đỉnh. Trật tự thần văn đến từ thần khoáng, tên là Vĩnh Hằng Hắc Thạch, được tạo thành từ hơn 400 đạo kiếp văn và 30.000 thánh thiên văn. Nhìn tổng thể, vô số đường cong cũng tạo thành hình dáng một chiếc đỉnh. Đây chính là trật tự thần văn cấp 4. Phẩm cấp của trật tự chi đỉnh này chính là do đạo trật tự thần văn này quyết định. Hai trật tự thần văn còn lại đến từ thần tai, cấp bậc là tam giai, nhưng sức sát thương cũng rất khủng bố. Sự dung hợp giữa thần khoáng và thần tai trật tự thần văn tạo ra hiệu ứng va chạm, chồng chất sức mạnh. Trên thực tế, sự dung hợp giữa thảo mộc thần linh và thần tai trật tự thần văn để tạo thành trật tự thần đan cũng có hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Rầm rầm rầm. Uy lực của trật tự chi đỉnh đã được kích hoạt. Nhất thời, trong trật tự thần văn có mấy đạo thần quang xuất hiện, bắn ra 5 vị trí xung quanh Lý Thiên Mệnh. 5 vị trí này đều xuất hiện một người. Thần quang hội tụ trên người họ, Lý Thiên Mệnh cảm giác thực lực của 5 người này đã trở nên mạnh hơn. Đây không phải là năng lực thủ hộ giả Thiên Nguyên đỉnh của Âu Dương ca sao? Ở gần Thiên Nguyên đỉnh có thể tăng cường sức chiến đấu của bản thân. Ít nhất cũng tương tự. Lý Thiên Mệnh nhớ ra một việc. Hiên Viên Đại Đế từng nói, Thiên Nguyên đỉnh là mượn về. Còn có 2 cái chìa khóa, sau này phải trả lại cho người khác. Chẳng phải điều này có nghĩa là, Thiên Nguyên đỉnh kia, rất có thể đến từ trật tự chi địa. Hay nói cách khác, Thiên Nguyên đỉnh, cũng là một tòa trật tự chi đỉnh. Vấn đề này, nghĩ thông cũng không có tác dụng gì. Hắn ngẩng đầu, hỏi, các ngươi là ai? Binh khí của bệ hạ, Ngũ Nguyệt sát thần. 5 bóng người mờ ảo đồng thanh nói. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, bọn họ giống hệt nhau, đều âm u, nhu mì, như thể là anh em sinh năm. Chỉ có màu sắc của kiếp luân là khác nhau. Quả nhiên là bọn họ. 5 cường giả đỉnh cao của Nguyệt Chi thần cảnh, đều ở Đạp Thiên tầng thứ 10 thập đạo thiên. Họ đúng là anh em sinh năm, nghe nói tâm linh tương thông, 5 người cùng nhau, sức chiến đấu có thể sánh ngang với cấp 11 mệnh luân thiên. Mấu chốt hơn là, sức chiến đấu của họ bây giờ, còn được trật tự chi đỉnh này tăng cường đáng kể. Liên tưởng đến sự tăng phúc sức mạnh của Thiên Nguyên đỉnh đối với Âu Dương Kiếm Vương, về cơ bản có thể kết luận, hôm nay là một tử cục. Nhớ ngày đó, Âu Dương Kiếm Vương chỉ mới tử kiếp tầng 10, nhưng dựa vào thân phận thủ hộ giả Thiên Nguyên đỉnh, đã cứng rắn chống lại Bà Sa Quỷ Vương tử kiếp tầng 12. Thiên Nguyên đỉnh và trật tự chi đỉnh này đều là trật tự thần binh. Về lý thuyết, trật tự thần binh cần có tinh luân nguyên lực mới có thể thực sự khởi động. Cho nên, sự khai phá sức mạnh của Thiên Nguyên đỉnh của Âu Dương Kiếm Vương rõ ràng chỉ là một phần nhỏ. Ngày xưa, Hiên Viên Đại Đế có thể mượn dùng sức mạnh của Thiên Nguyên Đỉnh để bố trí Thiên Nguyên Trấn Ngục kết giới, dùng kết giới cấp thần này để phong tỏa hoàn toàn quỷ thần nhất tộc, có thể thấy được sự ảo diệu của Thiên Nguyên Đỉnh. Nó là một thần vật mượn về. Cấp bậc của nó chắc chắn vượt xa tất cả trật tự thần binh trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục. Thiên Tinh Diệu Long thần cấp cao nhất cũng chỉ ở mức cấp 2. Trật tự chi đỉnh trước mắt này, sức mạnh nặng nề, thần uy dồi dào, khi Lý Thiên Mệnh bị vây trong đỉnh, hắn cảm nhận được sự áp chế đến nghẹt thở. Sớm biết sẽ gặp phải thứ này, lần trước trở về nên suy nghĩ về cái Thiên Nguyên Đỉnh kia mới phải. Lúc đó, sự chú ý của hắn đều đặt vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, đã quên mất thần vật trật tự thần binh bí ẩn này. Với đẳng cấp của Thiên Nguyên Đỉnh, nếu có thể khống chế, không chừng có thể biến thành của mình. Dù sao lúc tiếp xúc trước đây, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa đến thượng thần cảnh giới, không có tinh luân nguyên lực. Bây giờ, ngũ nguyệt sát thần này đã bao vây Lý Thiên Mệnh, lực lượng vô hình của trật tự chi đỉnh hóa thành từng đạo hắc quang, bao phủ lên người bọn họ, hòa vào tinh luân nguyên lực của họ. Điều này khiến cho những kẻ vốn đã là thập đạo thiên như họ, toàn thân lực lượng lại một lần nữa tăng vọt. Lý Thiên Mệnh lúc trước phải dùng đến 10 thanh kỷ nguyên thần kiếm mới giải quyết được cửu tôn thiên liễu thanh hoang, hiện tại tuy đã tăng lên một bậc cảnh giới, nhưng đối phương lại có đến 5 người, chẳng những có trật tự chi đỉnh, mà còn am hiểu phối hợp chém giết. Cảnh giới đạp thiên cấp 10 thập đạo thiên, đã được xem là hàng ngũ cường giả đỉnh cao của Nguyệt Chi thần cảnh. Ước chừng toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, những người từ cảnh giới này trở lên, không quá 20 người, và đều là Nguyệt thần tộc. Đối phương rõ ràng mạnh hơn, nhưng với tư cách là binh khí của Hy Hoàng, quen với việc giết chóc, họ một chút cũng không hề xem thường Lý Thiên Mệnh. Dù chỉ một người trong số họ xúc động, cộng thêm sức mạnh gia trì của trật tự chi đỉnh, cũng đã có lòng tin bắt được hắn, nhưng năm kẻ sinh ra để giết chóc này vẫn lựa chọn không nói một lời nhảm nhí nào, trực tiếp cùng nhau ra tay. Điều duy nhất có thể khẳng định là, họ sẽ không giết Lý Thiên Mệnh. Nhưng, bị khống chế, giam cầm, áp giải đến trước mặt Hy Hoàng, điều đó cũng đồng nghĩa với cái chết không thể nghi ngờ. Đừng vùng vẫy vô ích. Trong năm người, có nam có nữ, lại đồng thanh nói ra câu này. Năm anh em sinh năm, toàn bộ là cường giả, mỗi người đều ở cảnh giới thập đạo thiên. Ngũ nguyệt sát thần này, lịch sử hiếm thấy. Lý Thiên Mệnh đã từng nghe qua về cơ cấu cường giả của Nguyệt thần tộc, đối với sát thủ ngự tiền của Hy Hoàng này, đương nhiên có hiểu biết. Trên tay bọn họ có thể nói là dính đầy máu tanh. Họ không có tên, chỉ có danh hiệu, Tử Nguyệt, Xích Nguyệt, Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt và Hắc Nguyệt. Trong đó, tím, đỏ, xanh là nam, lam, đen là nữ. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng phân biệt được họ, bởi vì màu sắc kiếp luân của họ tương ứng với tên gọi. Kiếp luân của họ đều ở trên mặt, mỗi người đều có 6 cái, và đều là kiếp luân đặc thù. Thực ra thiên phú của Nguyệt thần tộc không hề kém, nếu họ có thể trở về trật tự chi địa, dựa vào hàng tinh nguyên để tu luyện, cả tộc ít nhất có thể cường thịnh gấp 10 lần. 7 kiếp của Hy Hoàng, ở trật tự chi địa cũng đã được xem là rất cao. Trước khi ra tay, ngũ nguyệt sát thần chỉ làm một việc. Đó là, người phụ nữ có 6 chấm đen dưới mắt, danh hiệu là Hắc Nguyệt, cầm trong tay một cái chìa khóa, nâng lên trước mắt. Nàng nắm lấy chìa khóa, truyền tinh luân nguyên lực vào trong đó. Chìa khóa rung lên, bắn ra một đạo quang mang, rót vào trật tự chi đỉnh. Nhất thời, trật tự chi đỉnh rung chuyển ầm ầm, sức mạnh dồi dào của trật tự thần văn chia làm 5 đạo, rót vào người họ. Rất hiển nhiên, chiếc chìa khóa này đã thực sự mở ra sức mạnh của trật tự chi đỉnh, khiến cho sự tăng phúc sức mạnh của họ lại một lần nữa tăng vọt. Đây là mệnh lệnh của Hy Hoàng. Nghe nói Lý Thiên Mệnh đã giết Liễu Thanh Hoang, họ có một mức độ kiên dè nhất định, cho nên Hy Hoàng đã để 5 người duy trì trạng thái mạnh nhất. Hành động này cũng giống như việc phái ra 100.000 thượng thần, không có gì khác biệt. Xem thường Lý Thiên Mệnh, đã phải trả giá một lần. Tiếp theo, mỗi bước đi của Hy Hoàng, đều là dốc toàn lực 100%. Trật tự chi đỉnh, 100.000 thượng thần, 2 con bài cùng đánh ra, nàng không tin không thể khuất phục được một tiểu nam nhân. Nói tóm lại, đây chính là cầm 2 con dao mổ trâu đi giết một con gà con. Dưới sự tăng phúc của trật tự chi đỉnh, trong 3 hơi thở ngắn ngủi, 5 vị cao thủ thập đạo thiên này, mỗi người đều đã tiến gần vô hạn đến đạp thiên chi cảnh cấp 11. Bắt lấy hắn. Hắc Nguyệt lạnh lùng nói một tiếng. Ngũ Nguyệt sát thần, đồng loạt rút ra binh khí, thức thần, không nói 2 lời, tại chỗ vây giết. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại ngẩn người một lúc. Hắn nhìn kỹ chiếc chìa khóa trong tay Hắc Nguyệt. Sao quen thế nhỉ? Hình dáng của chiếc chìa khóa đó, thực ra là một phiên bản thu nhỏ của trật tự chi đỉnh. Bởi vì trật tự chi đỉnh và Thiên Nguyên đỉnh gần như giống hệt nhau, cho nên chiếc chìa khóa trong tay Hắc Nguyệt cũng giống hệt 2 chiếc chìa khóa trong tay Âu Dương Kiếm Vương và Hiên Viên Đạo. Nhưng bây giờ, 2 chiếc chìa khóa đó đang ở trên tay Lý Thiên Mệnh. Hắn không nghĩ nhiều, trước khi bọn họ ra tay, hắn đã lấy 2 chiếc chìa khóa đó ra từ trong Thiên Long giới. Giống hệt nhau. Hắn so sánh một chút. Khi hai chiếc chìa khóa này xuất hiện, Ngũ Nguyệt Sát Thần đang chuẩn bị tấn công đột nhiên dừng lại. Mỗi người bọn họ đều trừng to mắt, với ánh mắt không thể tin nổi, nhìn vào những chiếc chìa khóa trong tay Lý Thiên Mệnh. Trong đó có mấy người, đều thốt lên, trật tự chi thìa. Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của họ, Lý Thiên Mệnh lập tức kết luận, Thiên Nguyên Đỉnh, chính là trật tự chi đỉnh. Hiên Viên Đại Đế nói Thiên Nguyên Đỉnh là mượn về, mà trật tự chi đỉnh của Hy Hoàng lại đến từ trật tự chi địa. Điều này chứng tỏ Hiên Viên Đại Đế đã từng đến trật tự chi địa. Thiên Nguyên Đỉnh là mượn từ trật tự chi địa. Điều này tương đương với việc ta cũng có một trật tự chi đỉnh. Tiếc là Lý Thiên Mệnh, sau khi đến thượng thần cảnh giới đã quên mất việc tìm hiểu toàn diện về Thiên Nguyên Đỉnh. Nếu không, nếu có thể nắm giữ, bây giờ hắn có lẽ cũng đã có một tòa trật tự chi đỉnh. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, hắn phản ứng rất nhanh. Đối phương biểu lộ kinh ngạc, thậm chí thốt lên, chẳng phải điều đó có nghĩa là hắn lập tức ra vẻ biết hết mọi chuyện, giơ cao trật tự chi thìa trong tay lên nói, không ngờ chứ. Ta có hai cái, các ngươi chỉ có một, sức mạnh ta có thể sử dụng, còn nhiều hơn các ngươi. Nhanh! Đối phương biểu lộ chấn động, liếc nhìn nhau, sau đó càng ra tay quyết liệt hơn. Quan sát biểu cảm, hành động, để suy đoán chân tướng, là điều tất yếu. Đối phương càng hoảng hốt, càng chứng tỏ, suy đoán của Lý Thiên Mệnh có khả năng thành hiện thực. Chính bọn họ nói, trật tự chi đỉnh là do trật tự chi địa ban cho Hy Hoàng để họ dùng trật tự chi đỉnh vây khốn ta, vậy thì bản thân họ không phải là chủ nhân của trật tự chi đỉnh này, có thể sử dụng hoàn toàn là dựa vào chiếc chìa khóa kia. Hai tòa đỉnh này đều là trật tự chi đỉnh, mỗi cái đều có trật tự chi thìa, nếu chìa khóa và đỉnh không liên quan, họ không cần phải căng thẳng. Họ vừa căng thẳng, rất có thể chứng tỏ, những chiếc chìa khóa trong tay Lý Thiên Mệnh có khả năng khống chế được trật tự chi đỉnh trước mắt này. Về phần Thiên Nguyên Đỉnh là trật tự chi đỉnh, tại sao 200.000 năm qua không bị ai lấy đi? Lý Thiên Mệnh theo cảm giác cho rằng, Thiên Nguyên Đỉnh có thể là do phong ấn, cộng thêm lịch sử quá lâu, dẫn đến hư hỏng ở mức độ nhất định, trông không quá bắt mắt. Đương nhiên cũng có khả năng, vì đây là thứ mà trật tự chi địa cấp cho Hiên Viên Đại Đế để bảo vệ thế giới của mình, nên có cấm lệnh người khác không được lấy đi. Cụ thể thế nào, hắn phải trở về nghiên cứu Thiên Nguyên Đỉnh mới biết được. Nhưng bất kể thế nào, cho dù Thiên Nguyên Đỉnh có hư hỏng, chìa khóa của nó quả thực vẫn còn hữu dụng. Nhớ ngày đó, Âu Dương Ca cũng dựa vào chiếc chìa khóa này, từ từ làm quen, mới được Thiên Nguyên Đỉnh tán thành, mà lúc đó huynh ấy còn không phải thượng thần, không có tinh luân nguyên lực. Điều này chứng tỏ, chìa khóa chính là mấu chốt để khống chế trật tự chi đỉnh. Hắn suy đoán trật tự chi đỉnh này, hẳn là một loại thần binh được sản xuất hàng loạt ở trật tự chi địa, chuyên dùng để dựng nên thần uy và trấn áp man hoang. Cho nên, mới cần tạo ra bộ trật tự chi thìa đi kèm, để người bình thường có thể nhanh chóng sử dụng. Với suy đoán như vậy, Lý Thiên Mệnh trong lúc bị vây công, một bên để Miêu Miêu bên cạnh kéo mình, trong làn nước biển hỗn loạn phi nước đại, né tránh đợt vây giết đầu tiên của Ngũ Nguyệt Sát Thần, chạy đến một góc khác bên trong trật tự chi đỉnh, cùng lúc đó, hắn ở ngay trong chiếc đỉnh khổng lồ này, truyền tinh luân nguyên lực của mình vào những chiếc trật tự chi thìa. Vù vù vù. Hai chiếc chìa khóa ầm vang chấn động. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng bừng lên. Chẳng lẽ? Trong ánh mắt vui mừng của hắn, hai chiếc trật tự chi thìa tỏa ra hắc quang, rót vào trật tự chi đỉnh. Trật tự chi đỉnh rung chuyển ầm ầm, biên độ càng lớn, ngay sau đó một luồng sức mạnh kinh khủng rót vào người Lý Thiên Mệnh. Đó là một loại sức mạnh tương tự như Đông Hoàng vòng xoáy, sau khi tiến vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, tự động kết thành một vòng xoáy màu đen khổng lồ ở tầng dưới cùng của Thiên Tinh Luân, trở thành một phần sức mạnh của hắn. Loại tăng phúc sức mạnh này, hoàn toàn cùng một nguyên lý với Đông Hoàng vòng xoáy. Hơn nữa, giống như Đông Hoàng vòng xoáy, không cần thần ý của Lý Thiên Mệnh trấn giữ, trật tự thần văn của trật tự chi đỉnh có thể giúp hắn ổn định, sử dụng sức mạnh của vòng xoáy màu đen này. Sự tăng phúc sức mạnh của một mình hắn đã vượt qua sự tăng phúc của cả năm người đối phương. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được sức mạnh toàn thân bành trướng, mỗi một giới tử đều như phát điên mà lớn mạnh, gần như muốn làm nổ tung cơ thể mình. Hắn vội vàng cho Huỳnh Hỏa và ba đứa kia ra ngoài. Dưới sự khống chế của hắn, sức mạnh của trật tự chi đỉnh còn có thể rót vào cả bốn đứa chúng nó. Như vậy, Lý Thiên Mệnh có người chia sẻ, hắn mới dễ chịu hơn một chút. Dù vậy, sức mạnh của trật tự chi đỉnh mà hắn và bốn cộng sinh thú nhận được, mỗi một đơn vị cũng đều gấp đôi đối phương. Ngược lại, thức thần, vì hệ thống sức mạnh của chúng là thức thần chi lực, không có thiên tinh luân, nên không thể thừa hưởng loại tăng phúc này. Điều này gần như tương đương với việc sự chênh lệch sức mạnh khổng lồ giữa hai bên, ngược lại vì trật tự chi đỉnh mà đã gần như ngang bằng. Nói cách khác, Ngũ Nguyệt Sát Thần lấy ra trật tự chi đỉnh để giam cầm Lý Thiên Mệnh, ngược lại lại khiến cho hắn ở bên trong này được tăng cường sức mạnh đáng kể, làm cho ưu thế thực lực của Ngũ Nguyệt Sát Thần bị suy yếu. Hy Hoàng nói ta khí vận ngút trời, không ngờ lại đúng là như vậy. Đây chính là vận may. Ngươi dùng trật tự chi đỉnh để đối phó ta, ta lại vừa khéo có chìa khóa. Hắn đoán rằng, có lẽ Hy Hoàng đã tự để lại cho mình một chiếc chìa khóa. Điều này dẫn đến việc, ngay lúc này đây, trong cuộc tranh giành quyền kiểm soát trật tự chi đỉnh, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Đối phương muốn thu hồi trật tự chi đỉnh, cũng phát hiện đã không thể làm được nữa. Chìa khóa của Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, hoàn chỉnh hơn. Bây giờ, trật tự chi đỉnh gần như đã thuộc về hắn. Hoặc có thể nói, ngươi càng muốn có được khí vận, thì lại càng bị khí vận phản phệ. Ông trời đúng là công bằng, đáng đời ngươi vận khí kém. Trật tự chi đỉnh truyền một lực lượng khổng lồ vào người hắn. Loại sức mạnh này lại có điểm khác biệt so với vòng xoáy Đông Hoàng. Bên trong cánh cửa lớn màu vàng kim nhạt kia, sức mạnh của vòng xoáy Đông Hoàng vẫn còn một phần rất lớn, Lý Thiên Mệnh trước mắt vận dụng chưa được bao nhiêu. Ngược lại, món thần binh trật tự cấp 4 này, đối với Lý Thiên Mệnh, lại là một sự gia tăng sức mạnh đến cực hạn. Kết quả này khiến cho Ngũ Nguyệt Sát Thần phải nhíu chặt mày. Cục diện bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Bọn họ đã trở thành những kẻ bị giam cầm. Muốn chạy cũng khó. Biện pháp duy nhất chính là bắt cho bằng được Lý Thiên Mệnh. Đừng nương tay. Năm người lại một lần nữa bao vây. 10 thập đạo thiên, 30 thức thần. Ngay phía trước Lý Thiên Mệnh, cả đàn ông trung niên tên Tử Nguyệt, thức thần của hắn tên là Tử Tiêu Kiếm Thần. Đó là một gã khổng lồ toàn thân khoác lân giáp chi chít, cao gần 400 mét, hai tay nắm một thanh kiếm dài trăm thước, toàn thân tử khí bốc lên. Bên trái hắn, cả đàn ông đầy máu tanh tên Xích Nguyệt, thức thần của hắn tên là Tinh Hồng Thụ Ma. Đó là một loại thực vật màu đỏ tươi. Trên thân cây khô mọc ra từng khuôn mặt người. Trên mỗi chiếc lá, đều có một cái miệng to như chậu máu. Bên phải hắn, người phụ nữ tên Lam Nguyệt, thức thần của nàng là Lam Nguyệt Hải Ma. Thức thần này tương tự Côn Hải Ma, to lớn vô biên, hình thể tùy ý biến hóa, có những bàn tay khổng lồ. Trong hai lòng bàn tay, đều có một con mắt giống như vầng trăng xanh, bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Phía sau hắn, còn có một gã đàn ông gầy gò. Thức thần của hắn lại là một loại cỏ tươi, thứ cỏ đó sắc bén như lưỡi dao, điên cuồng mọc trên đỉnh đầu hắn. Nhìn qua thì có vẻ ngàn vạn, nhưng thực chất chỉ có 6 cây. Thức thần này tên là Thanh Diệp Kiếm Phong. Nó thuộc loại thức thần nửa thực vật nửa trường kiếm, vừa có thể cuốn chặt, vừa có thể cắt chém, đáng sợ như nhau. Còn có một vị, ở ngay trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Người phụ nữ tên Hắc Nguyệt, tay cầm thần binh trật tự tam giai Hắc Diệu Quán Hồn Thương. Thức thần thứ 6 rất kỳ dị, tựa như 6 cái hang động màu đen, lơ lửng trên đỉnh đầu nàng. Nghe nói loại thức thần này tên là Hắc Hư. Cụ thể có sức sát thương gì, Lý Thiên Mệnh tạm thời không rõ. Ngũ Nguyệt sát thần này không hổ là sát thần của Nguyệt Chi thần cảnh, sau khi trải qua cơn kinh ngạc ban nãy, bọn họ đều nhanh chóng trấn tĩnh lại. Cuộc vây công của họ khác hẳn với những người khác. Họ tâm linh tương thông, giống như ngự thú sư và cộng sinh thú, có thể phối hợp một cách hoàn hảo. Năm người cùng một chỗ, khi họ ra tay, 30 thức thần hoàn toàn khác biệt đồng thời lao đến. Dù trật tự chi đỉnh mang đến sự đảo ngược tình thế, sức sát thương mà họ thể hiện ra vẫn vô cùng chí mạng. Tử Tiêu Kiếm Thần, Tinh Hồng Thụ Ma, Lam Nguyệt Hải Ma, Thanh Diệp Kiếm Phong, Hắc Hư. Năm đại thức thần đỉnh cấp vừa hoa lệ bá đạo, vừa khát máu hiếu sát, hoàn toàn phong tỏa Lý Thiên Mệnh. Năm cao thủ thập đạo thiên, trong làn nước biển hỗn loạn, tay cầm thần binh trật tự, thi triển thần quyết đỉnh cấp, xé rách nước biển. Mỗi một chiêu mỗi một thức, đều khuấy đảo cho bên trong chiếc đỉnh khổng lồ này thủy triều dâng tận trời. Ánh sáng lấp lóe, đòn tấn công chí mạng ập tới. Lý Thiên Mệnh thực ra có thể thu hồi trật tự chi đỉnh, một lần nữa đào vong, thậm chí mang cả trật tự chi đỉnh đi. Nhưng, hắn càng muốn liều một phen. Bắt lấy bọn chúng, bất kể có ảnh hưởng đến chiến cục hay không, cũng phải thử một lần. Hơn nữa, với 3 chiếc chìa khóa, sức mạnh mà ta có thể nhận được từ trật tự chi đỉnh, chắc chắn sẽ nhiều hơn. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh, dù đối mặt với uy hiếp vây giết này, vẫn dám phản công. Các huynh đệ. Giết. Bị truy đuổi lâu như vậy, không có nơi ở cố định, đám cộng sinh thú đã sớm nổi giận. Được sức mạnh của trật tự chi đỉnh gia tăng, lực lượng mà chúng hấp thu từ trật tự chi đỉnh, hùng hậu hơn nhiều so với cẩu ca Âu Dương Kiếm Vương. Bên trong trật tự chi đỉnh, dưới sự chống đỡ của sức mạnh nguyên tố thần tai từ biến chủng hàng tinh nguyên, cành lá của tiên tiên ung tùm, 4 đóa hoa với 4 đại thần thông đều xuất hiện. Nó học tập chiến quyết, thi triển một cách thô ráp. Trong nháy mắt, những sợi thánh quang đằng mạng, những sợi rễ màu đen, đều được phóng ra, trực tiếp bao trùm về phía 30 thức thần. Gan đủ lớn. Xét về hình thể, tiên tiên vẫn là lớn nhất. Nhất là sau lần tiến hóa này, những sợi rễ và dây leo bình thường đều có thể kéo dài hơn 2.000 mét. Khởi nguyên thế giới thụ, mặc dù là một cái bia sống, nhưng khả năng khống chế chiến trường của nó vô cùng khủng bố. Chỉ cần tiên tiên không ngã xuống, Lý Thiên Mệnh và đồng bọn liền có thể chống đỡ. Nhất là loại thần thông tam hồn ma âm, đối với thức thần có sức sát thương tương đối lớn. Vì vậy, ngay lập tức, chùm đóa hoa màu tím giống như chùm nho ma âm mộng yểm bắt đầu rung lên. Tiếng sóng nước rất lớn, nhưng cũng không ngăn được tam hồn ma âm khuếch tán. Loại quấy nhiễu ma âm này, đối với 30 thức thần kia mà nói, uy hiếp sẽ ngày càng lớn. Khi Tiên Tiên bắt đầu quấn lấy kẻ địch, bốn người bọn họ Lý Thiên Mệnh trực tiếp ra tay. Trong môi trường biển cả bên trong chiếc đỉnh khổng lồ này, quy lực thần thông của Huỳnh Hỏa có chút thiệt thòi. Nó dứt khoát biến cơ thể nhỏ đến mức tối đa, trốn trên người Lam Hoang. Miêu Miêu thì hóa thân thành đế ma hỗn độn, ở trong nước dùng lôi đình mở đường, hành động tự nhiên như thường. Hống hống hống. Lam Hoang gầm lên mấy tiếng, bạo loạn tăng tốc trong nước, trực tiếp xông thẳng đến 6 tên Tử Tiêu kiếm thần. Đao kiếm chém lên người nó, trong nháy mắt tia lửa tung tóe. Thiên trọng tinh hoàng, mở. Đương đương đương. Âm thanh chói tai, không ngừng vang vọng. Đại chiến bùng nổ. Dưới sự gia tăng sức mạnh của trật tự chi đỉnh, Lý Thiên Mệnh tại chỗ dẫn ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Trường kiếm tung hoành. Số lượng thức thần như vậy, chắc chắn khiến cho ngũ nguyệt sát thần phải kinh hãi biến sắc. Tuy nhiên, họ là thân tín của Hy Hoàng, đối với chuyện của Hy Hoàng, e rằng có biết đôi chút. Dù sao, Bát Nguyệt Kiếm Tôn cũng là tổ tiên chung của họ. 10 thức thần, chấn thiên động địa. Thiên phú như vậy, cũng không ngăn cản được quyết tâm của họ, muốn vì Hy Hoàng mà bắt cho bằng được Lý Thiên Mệnh. Nếu bây giờ bắt được Lý Thiên Mệnh, chẳng phải không cần xuất động 100.000 thượng thần, huy động nhân lực hay sao? Giết hại bá tánh trần thế, vạn nhất để trật tự chi địa biết, thì không hay lắm. Đó là hạ sách mà Hy Hoàng buộc phải dùng, dù sao, ai bảo bọn họ ngủ nguyệt sát thần suốt 20 ngày đều không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Nếu bây giờ, 5 người bọn họ có thể giải quyết, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Lý Thiên Mệnh có thể đi mà không đi, 5 người này đều biết đây chính là cơ hội. Thiên phú và khí vận như vậy, càng khiến cho bệ hạ của chúng ta có thể vượt qua bước cuối cùng. Các vị, đừng nghĩ đến chuyện phung phí của trời. Thứ thuộc về nguyệt thần tộc chúng ta, mới gọi là thiên phú. Kẻ chống lại chúng ta, gọi là chết không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, 5 loại thức thần đỉnh phong, có kẻ thi triển chiến quyết, có kẻ thi triển thức thần đạo kiếp. Sự phối hợp của chúng, gần như hoàn hảo. Có người công phía trên, có người đánh phía dưới. Có Tử Tiêu kiếm thần kháng cự Lam Hoang, cũng có tinh hồng thụ ma cùng dây leo của Tiên Tiên quấn lấy nhau, cắn xé lẫn nhau. Còn có Thanh Diệp kiếm phong đấu kiếm với Huỳnh Hỏa, La Miệt Hải ma dùng thức thần đạo kiếp quyết đấu thần thông với Miêu Miêu. Bản thể của bọn họ đều lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trong đó, Tử Nguyệt tay cầm trường kiếm, thi triển thần quyết, trường kiếm hướng tới đâu, Tử Tiêu kinh hồng xuyên qua đến đó. Xích Nguyệt lượn lờ bên cạnh, tay cầm thần binh trật tự tam giai xích tinh thiên huyền cung tiễn chuyên môn bắn lén. Một mũi tên lóe lên, như 100.000 sao băng đỏ thẫm rơi xuống. Loại thần quyết này ẩn chứa vô số biến hóa. Tinh hồng thụ ma cũng phối hợp với nàng ta, từ trong cành cây của nó phân ra rất nhiều nhánh cây màu đỏ máu, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Còn có Lam Nguyệt, Thanh Nguyệt, một người cầm lưới lớn, một người thi triển phi đao lá xanh. Một người khống chế, một người chí mạng. Cuối cùng là người phụ nữ thần bí Hắc Nguyệt, nàng và thức thần của mình không bị ai cản trở, đi thẳng đến sau lưng Lý Thiên Mệnh. Hắc Nguyệt dùng Hắc Diệu Quán Hồn Thương chỉ thẳng vào gáy Lý Thiên Mệnh. 6 thức thần giống như vòng xoáy màu đen kia, từ trên đầu bao phủ xuống. Chúng tựa như lục đạo luân hồi, khi xoay tròn không có lực hút, ngược lại sinh ra năng lực mê hoặc linh hồn kinh khủng. Thức thần đạo kiếp, Thiên Huyễn. Đây là đòn tuyệt sát chí mạng của Hắc Nguyệt. Hắc Hư, Thiên Huyễn. Đây là một trong 3 năng lực mê hoặc hàng đầu của Nguyệt Chi thần cảnh. Do thức thần thi triển, một khi trúng chiêu, Thiên trọng huyễn cảnh sẽ khiến người ta đừng nói là chiến đấu, ngay cả đi cũng không đi nổi. Phàm là kẻ địch bị họ vây giết, đều bắt đầu từ Thiên Huyễn. Kẻ trúng Thiên Huyễn, cho dù là đối thủ cao hơn họ một cảnh giới, cũng rất khó sống sót trong tay họ. Khi Hoàng để họ đến truy sát Lý Thiên Mệnh, bản thân điều đó đã đủ coi trọng hắn. Hơn nữa, nói thật, để giết một kẻ có chiến tích cao nhất là Liễu Thanh Hoang, lại suốt 20 ngày không có thời gian tu hành như Lý Thiên Mệnh, mà lại dùng Thiên Huyễn để ra tay. Năm người vây giết chẳng khác nào một bầy sư tử giăng thiên la địa võng để giết một con thỏ nhỏ trong bẫy. Về mặt cẩn thận, họ đã làm đến cực hạn. Không có chút nào dám khinh suất. Nhưng họ làm sao biết được, con thỏ nhỏ này khí vận nghịch thiên, hơn nữa, còn rất hung hãn. Dưới sự bao phủ của Thiên Trọng Mê Huyễn, Lý Thiên Mệnh quả thực ngây ra một lúc. Chiêu này nhằm vào hắn, nếu là đối với Huỳnh Hỏa và đồng bọn, e rằng chúng không chịu nổi. Dưới Thiên Huyễn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh bị ảnh hưởng nhất định, trở nên nặng nề. Nhưng, ưu thế của hồn phó lập tức hiện ra. Trong thời gian ngắn, hắn đã thoát khỏi sự khống chế của Thiên Huyễn. Đổi lại là thức thần của người khác, có lẽ đã trúng chiêu. Điều này tương đương với việc chiêu thức thần đạo kiếp này đã bị thần hồn tháp và hồn phó phá giải tại chỗ. Cơ hội tốt. Khi đối phương thất thủ, chính là lúc mình phản công. Đến đây. Lý Thiên Mệnh thông qua hai chiếc thì trật tự, vẫn đang điên cuồng hấp thu sức mạnh của trật tự chi đỉnh. Rầm rầm rầm. Mỗi một giới tử trong cơ thể, lực lượng bành trướng, đạt đến đỉnh cao. Trật tự chi đỉnh, còn có thượng thần tập kết, dùng hai đại sát chiêu này, muốn biến ta thành bàn đạp cho ngươi. Muốn nuốt chửng ta. Vậy thì, cẩn thận bỏng miệng đấy. Bị dồn đến bước đường này, Lý Thiên Mệnh đã sớm không còn gì để mất. Dạ Lăng Phong lại một lần nữa mất tích, thần kinh của hắn càng thêm táo bạo. Không có đường lui. Mỗi một bước đều là tử cục, chỉ có thể cầu mong lần lượt, tìm đường sống trong cõi chết. Vào lúc thức thần hắc hư của Hắc Nguyệt thất thủ mà không tự biết, Lý Thiên Mệnh dựa vào trật tự chi đỉnh. Trên thực tế, nếu chỉ nhìn thức thần và bản thể, sức chiến đấu đơn lẻ của hắn đã vượt qua bất kỳ ai ở đây. Vậy thì một lần, giải quyết dứt khoát. Giết sạch. Một tiếng gầm lớn, khí huyết kinh thiên. Đông Hoàng kiếm trong tay, quét ngang một đường, liên tục hai chiêu, thi triển nối tiếp. Hải thượng sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thời. Dùng kiếm chiêu của tổ tiên các ngươi, giết chết đám ác đồ vì tư lợi các ngươi. Cảm giác này, khiến Lý Thiên Mệnh thấy rất sảng khoái. 3000 hài cốt, đoạt khí vận của ngươi. Hắn vẫn cho rằng, tự gây nghiệp, không thể sống. Khí vận là sự sắp đặt của vận mệnh, nhân quả tự có báo ứng, muốn cướp đoạt càng nhiều, thì phải chuẩn bị cho thất bại thảm hại. Đáng đời vận khí kém. Được trật tự chi đỉnh gia thân, Lý Thiên Mệnh cảm thấy mạnh đến mức sôi sục, hắn trực tiếp quay người, xông về phía Hắc Nguyệt vừa mới thi triển thức thần đạo kiếp. Giúp ta cản bọn chúng lại. Dưới tiếng gầm giận dữ của hắn, Huỳnh Hỏa và đồng bọn có thể nói là đã dốc hết vốn liếng. Chỉ là 4 con cộng sinh thú, quả thực đã dùng thân thể và thần thông, ngăn cản 4 đối thủ, bao gồm cả thức thần của chúng. Trong quá trình này, Lam Hoang bị đâm 3 kiếm, Miêu Miêu bị thần binh trật tự của Lam Nguyệt bao phủ, sau đó bị Lam Nguyệt Hải Ma đập đến hộc máu. Tiên Tiên thì bị Tinh Hồng Thụ Ma và Xích Nguyệt cùng nhau xé rách hơn nửa cành lá, ngay cả Thánh Quang Đằng Mạng cũng bị xé nát 1/10. Chỉ có Huỳnh Hỏa đủ ranh mảnh, trước tiên đánh trúng yếu hại của Thanh Nguyệt, ép Thanh Nguyệt phải lùi lại, thức thần của hắn ta tự nhiên không thể tấn công. 4 con bọn chúng liều mạng như vậy, đương nhiên là vì tranh thủ cơ hội cho Lý Thiên Mệnh. Ngàn cân treo sợi tóc. Trong làn nước hỗn loạn hải, Lý Thiên Mệnh cùng Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, với kiếm thế kín kẽ không một khe hở, liên tục thi triển hai chiêu. Hai kiếm đó, đầu tiên là vô số vầng trăng sáng dâng lên, sau đó đồng loạt rơi xuống, tất cả sức sát thương hội tụ vào một điểm. Trật tự chi đỉnh, lực lượng bùng nổ. Chết. Một kiếm xuyên qua. Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm, xé rách hắc hư. Đông Hoàng kiếm, xuyên thủng thân thể Hắc Nguyệt. Phất. Hắc Nguyệt trợn to hai mắt, bị dòng nước biển nhấn chìm. Trước khi chết, nàng ta ném chiếc chìa khóa trong tay cho Tử Nguyệt. Kẻ tiếp theo. Trong không khí tĩnh mịch này, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay đầu, nhắm vào Tử Nguyệt. Hắn và thức thần Tử Tiêu kiếm thần của mình, đang áp chế Lam Hoang, mỗi một kiếm chém xuống, đều là huyết nhục văng tung tóe. Gào. Lam Hoang đủ cứng rắn, dưới tình huống lấy một địch bảy, vẫn thực sự chém nát một thức thần của đối phương. Hắc Nguyệt. 4 người còn lại cùng nhau, thê lương hô lên một tiếng. Ánh mắt run rẩy. Vậy là, hắn không chỉ mạnh hơn, mà còn có thể khống chế trật tự chi đỉnh. Cứ thế này ha ha, chúng ta ra không được, có cảm giác sắp chết rồi. Người này, là Thiên Mệnh chi tử sao? Chỉ có nhược điểm của hắn, mới có thể bắt được hắn. Bọn họ đều biết, nhược điểm của Lý Thiên Mệnh là gì? Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đừng vội từ bỏ, vẫn còn có thể tự chiến, đừng để Hắc Nguyệt chết không nhắm mắt. Giết đi. Giết đi. Ít nhất, cũng phải giết cộng sinh thú của hắn, báo thù cho Hắc Nguyệt, bệ hạ cũng không cần cộng sinh thú. Giết. Giết. Ánh mắt của 4 người họ, triệt để đỏ lên. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh đang cầu sinh trong tuyệt địa, hai mắt còn đỏ hơn. Hắn thiếu thời gian, hắn muốn một kiếm phân sinh tử. Nguyệt thần tộc, vốn nên che chở chúng ta, không cần phải đi đến phía đối lập. Rất đáng tiếc, các ngươi đã đưa ra lựa chọn vô lương tâm nhất. Vậy cũng đừng trách ta, giống như bồ đề, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Bọn họ giám thị Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng bây giờ, Hy Hoàng muốn làm gì, ai mà không biết. Nàng ta sẽ không quan tâm đến tính mạng của những hạt bụi trong thế giới bụi bặm. Điều này có gì khác với việc quỷ thần tộc, lấy cộng sinh thú của Viêm Hoàng nhân tộc làm thức ăn. Đây là cuộc cạnh tranh sinh tồn, chiến trường rừng rậm kẻ mạnh sống, kẻ yếu chết. Mong chờ lòng từ bi của người khác, vĩnh viễn là chuyện nực cười. Lửa giận của Lý Thiên Mệnh cuồn cuộn. Hắn cảm nhận được sức mạnh của vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Lần này, vẫn là phải đi cải mệnh. Mỗi một lần phá kiếp, đều là một lần tái sinh. Và lần này, hắn muốn mang theo Viêm Hoàng Đại Lục, cùng mình tái sinh. Ý chí dồi dào, đấu chí kinh thiên. Hắn dẫn động thập phương kỷ nguyên thần kiếm, xông về phía Tử Nguyệt, còn hai người khác, tạm thời bỏ qua đối thủ của mình, đến trợ giúp Tử Nguyệt. Ba người hợp nhất. Thức thần đạo kiếp của họ, đồng thời vận dụng. Một đạo, Tử Tiêu Thiên Quang. Một đạo, Tinh Hồng Thụ Chủng. Một đạo, Thanh Thiên Sát Trận. Ba đại thần uy giáng xuống. Ồ ạt hướng về Lý Thiên Mệnh. Cút đi, tên tiểu tử vô tri. Bọn họ có lẽ tự tin, nhưng vào lúc này, họ đã đánh giá thấp cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Thần thông của Huỳnh Hỏa giáng xuống, Tử Vong Luyện Ngục, chặn trước Tử Tiêu Thiên Quang, dùng hỏa diễm hóa giải quang mang, mở đường cho Lý Thiên Mệnh. Miêu Miêu thì càng hung hãn hơn, dùng thần thông Càn Khôn Điện Mâu, hai cây trường mâu huyết điện trăm mét, tuy không hóa giải được hai đại thức thần đạo kiếp, nhưng lại xuyên thủng chúng, mở ra một con đường cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh gần như là đạp lên Càn Khôn Điện Mâu, xông qua thức thần đạo kiếp. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, một lần nữa. Kiếm quang minh nguyệt lấp lánh, kiếm khí hỗn loạn tàn phá bừa bãi. Phốc phốc phốc. Tử Tiêu Kiếm Thần bị Kỷ Nguyên Thần Kiếm xuyên thủng, sáu con toàn bộ biến mất. Còn có bốn con Tinh Hồng Thụ Ma theo đó vỡ nát. Quan trọng nhất chính là Tử Nguyệt Chiến Tử. Lần này, thế cân bằng triệt để bị phá vỡ. Huỳnh Hỏa và bốn con bọn chúng, dưới sự hỗ trợ của sức mạnh trật tự chi đỉnh, tuyệt địa phản kích. Giết sạch bọn chúng. Chúng phối hợp với Lý Thiên Mệnh, đem ba kẻ còn lại là Xích Huyết, Lam Nguyệt và Thanh Nguyệt, toàn bộ chém giết. Từ đó, Ngũ Nguyệt Sát Thần, toàn bộ bỏ mạng. Lý Thiên Mệnh không có ý định giữ lại mạng của họ, dùng để uy hiếp Hy Hoàng. Hắn chắc chắn người như Hy Hoàng, sẽ không vì mạng sống của họ mà nhíu mày. Hắn chỉ muốn triệt để nắm lấy trật tự chi đỉnh. Cùng lúc đó, trên người Ngũ Nguyệt Sát Thần mang theo rất nhiều tài nguyên, Lý Thiên Mệnh toàn bộ bỏ vào túi. Hắn tìm thấy thứ mình muốn trong nhẫn tu di của Hắc Nguyệt. Một cái kết giới truy tung màu xanh lam tương tự như luân hồi kết giới. Sau khi Lý Thiên Mệnh hủy đi kết giới này, Lam Nguyệt chi tâm trên cằm hắn quả nhiên biến mất. Đánh cược đúng rồi. Vậy là, từ bây giờ, nàng ta không biết vị trí của ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn chiếc trật tự chi đỉnh khổng lồ này. Xin lỗi, ngươi muốn đoạt khí vận của ta, nhưng, ngươi có thể sẽ thua vì, nghiệp chướng quá nhiều, vận khí quá kém. Hắn cầm ba chiếc chìa khóa, thử thông qua những chiếc thì trật tự này để khống chế trật tự chi đỉnh. Quả nhiên, trật tự chi đỉnh trong tay hắn thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà có thể đặt trên lòng bàn tay. Điều này cho thấy thần binh trật tự cấp 4 trở lên, đã đạt đến một tầm cao mới. Là của ta rồi. Cứ như vậy, hắn cũng trở thành người bảo vệ của Thiên Nguyên Đỉnh. Nơi này xảy ra đại chiến, Hy Hoàng nhất định biết. Lý Thiên Mệnh không dừng lại, hắn nhanh chóng rời khỏi Nguyệt Chi thần cảnh, một bên kiểm kê những thứ thu được từ người Ngũ Nguyệt sát thần, một bên hướng xuống phía dưới Nguyệt Chi thần cảnh. Ở vị trí này, nếu đối phương đông người, hắn rất dễ dàng có thể nhìn thấy. Sau khi họ tập kết, nhất định sẽ đi ngang qua đây. Nàng ta đã phái ra 5 cao thủ thập đạo thiên để truy sát ta, vậy thì, nàng ta sẽ cử bao nhiêu thượng thần, đến Viêm Hoàng Đại Lục, để bắt ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đây. Đáp án, sẽ sớm được công bố. Hy Hoàng Cung. Một người phụ nữ thân thể yêu kiều, lười biếng nép mình trên hoàng tọa, ngón tay mảnh khảnh, cầm một chén trà nguyệt thần pha từ thảo mộc thần linh. Môi đỏ lưỡi thơm nhấp nhẹ mấy ngụm, vô cùng khoan khoái. Đôi chân ngọc thon dài của nàng, hơi cong lại, lấp lánh ánh huỳnh quang nhà nhạt, quả thực hoàng mỹ không tì vết. Trong tay kia của nàng, đang cầm một viên truyền tinh thạch. Trên viên truyền tinh thạch có một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một hàng chữ. Đã sử dụng trật tự chi đỉnh, bắt được con mồi, trong vòng nửa canh giờ, sẽ đưa đến cho bệ hạ. Đây là truyền tinh thạch từ Ngũ Nguyệt sát thần. Ngay khoảnh khắc vây khốn Lý Thiên Mệnh, họ đã gửi cho Hy Hoàng. Thế cũng tốt, 100.000 đại quân của trẫm, không cần phải xuất động nữa rồi. Nàng đáng yêu cười một tiếng, trong mắt đã tràn đầy mong đợi. Lần trước để Lý Thiên Mệnh phá vỡ hạch kết giới, chạy thoát, là lần thất bại đầu tiên trong đời nàng. Vì lần thất bại này, lại dẫn đến mấy lần thất bại khác. Đó là phản ứng dây chuyền. May mắn lúc này, hai bên cùng tiến hành, kịp thời dừng lỗ. Dù sao đi nữa, xuất động 100.000 thượng thần, đến thế giới bụi bặm giết người, lỡ như truyền đến trật tự chi địa, hảo cảm mà ta vừa mới gây dựng trước mặt trật tự thiên tộc, sẽ không còn lại chút gì. Chính vì vậy, truyền tinh thạch chuẩn bị cho Phong Nguyệt Thân Vương trên tay nàng, vẫn chưa được gửi đi. Ngũ Nguyệt sát thần đã đuổi hơn 20 ngày mà vẫn chưa bắt được, nàng đã sắp đợi không nổi. Không ngờ, lại thành công vào thời khắc cuối cùng. Chỉ cần nhốt được vào trật tự chi đỉnh, đánh cũng không cần đánh, cứ thế mang về là được. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, có thể thoát khỏi trật tự chi đỉnh mà trật tự chi địa ban cho ta sao? Nàng thông thả thưởng thức trà nguyệt thần, chờ đợi nửa canh giờ của Ngũ Nguyệt sát thần. Thế nhưng, nửa canh giờ còn chưa tới, trong điện đường phía sau lưng, đã truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát. Bốp bốp bốp. Liên tục 5 lần. Hy Hoàng sửng sốt một chút, ngón tay cầm chén trà, cứng đờ giữa không trung. Hoắc. Nàng đứng dậy, ném chén trà xuống đất, bước một bước đã xuất hiện ở điện sau. Khi nàng nhìn thấy, năm viên mệnh linh thạch đã được trưng bày 200 năm, vậy mà vỡ nát đầy đất, ánh mắt của nàng, lần thứ ba trở nên dữ tợn, táo bạo, phẫn uất, thậm chí là mất kiểm soát. Lại một lần nữa, phá vỡ sự tự tin và mưu tính của ta, phải không? Nàng nghiến răng, ánh mắt từ ôn nhu, khoan khoái, chuyển sang đẫm máu. Người đàn bà này, có thể từ vạn phần dịu dàng trong chớp mắt hóa thành rắn độc lạnh lùng. Không chỉ là điên cuồng, mà còn biến thái. Nàng không thể nào nghĩ ra. Trật tự chi đỉnh đã vây khốn hắn, đối với năm người bọn họ, cũng có sức mạnh gia tăng, cho dù là cao thủ mệnh luân thiên, cũng phải chết ở bên trong. Năm người bọn họ ít nhất, đều có thể đảm bảo không chết. Sao có thể như vậy? Đánh bại Liễu Thanh Hoang, Lý Thiên Mệnh này đã tốn rất nhiều công sức, đó hẳn là cực hạn thực lực của hắn. 20 ngày qua, hắn đều đang chạy trối chết, thực lực làm sao còn có thể tiến bộ? Hy Hoàng hít một hơi thật sâu. Nàng triệt để hiểu ra. Chỉ có thể nói rõ, trên người tên này, có thứ gì đó vượt qua phạm vi nhận thức của ta. Không thể dùng lẽ thường để xem xét hắn nữa. Nàng phẫn nộ lãnh huyết, nhưng cũng có thể bình tĩnh lại. Cứ thua mãi, càng phải dừng lỗ. Có một số việc, đã không phải là hai chữ thiên phú, có thể hình dung được. Có lẽ, đây chính là loại người có khí vận nghịch thiên, chỉ dựa vào vận may, cũng có thể hóa giải rất nhiều kiếp nạn. Ta, cần phải hạ thấp tư thái hơn nữa. Nàng vẫn không nghĩ ra, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể lại một lần nữa chạy thoát. Liên Liên. Hy Hoàng gọi một tiếng. Trong Hy Hoàng cung, đế sư vừa vặn đi đến. Chuyện gì? Ngươi giúp ta tra một chút, cái thế giới bụi bặm tên Viêm Hoàng đó, trong lịch sử, có khả năng sở hữu trật tự chi đỉnh hay không? Hy Hoàng nói. Ta chính là đến, để nói cho ngươi chuyện này. Đế sư nói. Ý ngươi là? Hy Hoàng hỏi. Ta vừa tra cứu lại tộc sử của 20 vạn năm trước, trong đó có ghi chép một đoạn. Năm đó Viêm Hoàng đại lục đó, đã xuất hiện một cường giả có thể leo lên trật tự chi địa. Thời đại đó, có một hành tinh chết từ trật tự tinh không rơi xuống, rơi vào thế giới bụi bặm này. Quỷ thần tộc trong hành tinh chết, lấy cộng sinh thú của thế giới bụi bặm làm thức ăn, nô dịch nhân tộc. Vị cường giả của hiên viên nhân tộc này, vì thế đã đến Nguyệt thần tộc cầu cứu, nhưng tổ tiên của chúng ta dường như không quan tâm. Cuối cùng hắn đến trật tự chi địa, cầu được trật tự chi đỉnh. Tổ tiên của chúng ta cũng bị nghiêm lệnh giải quyết việc này, cuối cùng xuất động nhân mã, cùng hiên viên liên thủ, phong ấn quỷ thần tộc trên hành tinh chết đó. Đế sư nói. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh có thể thắng, là vì trong tay hắn, cũng có chìa khóa của trật tự chi đỉnh. Việc này ta có nghe nói qua, nhưng không biết, trật tự chi địa đã cho hiên viên trật tự chi đỉnh. Hy Hoàng cao mày nói. Vấn đề nằm ở chỗ này. Thực ra rất bình thường, nếu ta không chủ động đi ra, ta cũng không biết bởi vì đối với Nguyệt thần tộc chúng ta mà nói, việc này có chút khó nói, cho nên phần lớn tư liệu lịch sử, đều không muốn ghi chép. Ngươi hiểu ý ta không? Ban đầu người ta cầu cứu, tổ tiên chúng ta không phản ứng, kết quả kinh động đến trật tự chi địa, khiến chúng ta bị phạt nặng một trận, chuyện này không vẻ vang gì. Về cơ bản, chỉ có tiểu quan phụ trách giám sát trật tự của thế giới bụi bặm, vì chức trách cần thiết, mới có thể biết đến đoạn lịch sử này. Còn về trật tự chi đỉnh của Viêm Hoàng, đó là thứ quan trọng để trấn áp quỷ thần tộc, không ai dám động vào. Thêm vào đó, 200.000 năm, lực lượng gần như đã hao hết, 10 vạn năm trước có lẽ còn có người thèm muốn, nhưng bây giờ thì dần dần không ai để ý đến nữa. Đế sư giải thích. Hy Hoàng trăm công nghìn việc, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc quay về trật tự chi địa. Liên quan đến chuyện của thế giới bụi bặm, nàng cơ bản không quan tâm. Thì ra là thế, nếu ngươi nói sớm hơn một chút, thì tốt rồi. Hy Hoàng nói. Sao vậy? Năm người bọn họ chết rồi, trong tay Lý Thiên Mệnh có thì trật tự, bây giờ, trật tự chi đỉnh đã thuộc về hắn. Hy Hoàng lạnh lùng nói. Chỉ chậm một bước thôi sao? Đế sư im lặng nói. Đúng, vận khí của tên tiểu tử này, có chút khiến người ta há hốc mồm. Hy Hoàng híp mắt nói. Nếu loại khí vận này thuộc về mình, đó mới là chuyện tốt. Việc này không có cách nào, ta nói thật, ngươi đừng không thích nghe. Nguyệt thần tộc chúng ta, quá quen với việc so với trên thì không đủ, so với dưới thì có thừa kiêu ngạo. Trong mắt chúng ta chỉ có mặt trời, đối với thế giới bụi bặm, mỗi người đều lười biếng nhìn một cái. Sự kiêu ngạo này, khi đụng phải nhân vật như Lý Thiên Mệnh, thực sự dễ bị hắn lợi dụng sơ hở. Chúng ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối. Đế sư nói. Cho nên lần này, ta định hoàn toàn thay đổi vị thế, hạ thấp tư thái, để đối mặt với đối thủ này. Hy Hoàng trầm giọng nói. Nói thế nào? Ta muốn tìm hiểu triệt để về Viêm Hoàng, hiểu rõ đoạn lịch sử đó. 100.000 thượng thần, không chỉ muốn ép Lý Thiên Mệnh vào khuôn khổ, mà còn phải lật tung Viêm Hoàng đại lục lên, lôi ra tất cả lá bài tẩy của hắn. Ta không tin, hắn còn có thể có cái trật tự chi đỉnh thứ hai. Chỉ có phương pháp này. Ngũ Nguyệt sát thần dễ giết, nhưng 100.000 thượng thần, trải rộng khắp một thế giới bụi bặm, đừng nói là một người, cho dù hắn mạnh hơn ngươi gấp trăm lần, hắn cũng không thay đổi được gì. Phương pháp đó tuy tàn nhẫn, mạo hiểm, nhưng đối phương về cơ bản không có khả năng xoay chuyển tình thế. Đế sư chân thành nói. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi. Lần bùng phát hàng tinh nguyên tiếp theo, đã sắp đến rồi, có lẽ là trong hai ngày này. Một bước đến nơi, giải quyết mọi chuyện. Trước tiên phá bát kiếp, sau đó bắt triệt để con súc sinh đang ẩn nấp kia. Hy Hoàng nắm chặt một viên truyền tinh thạch trong tay. Nàng ném viên truyền tinh thạch này ra ngoài. Trên đó chỉ viết hai chữ. Hành động. Phải ra tay độc ác. Phong Nguyệt Thân Vương nhận được viên truyền tinh thạch này, hắn biết, lần này giống trống khua chiêng, tuyệt đối là không đạt mục đích, thề không bỏ qua. Thế giới bụi bặm, sinh mạng yếu ớt. Ha ha. Nhiều đến đâu, cũng không quan trọng bằng việc Nguyệt thần tộc của họ, quay về đỉnh cao. Hay là ta, cùng đi xuống xem một chút. Đế sư hỏi. Không cần, chuyện bên đó rất đơn giản, dù sao cũng đông người. Ngươi vẫn nên ở đây giúp ta đi. Con súc sinh kia xuất quỷ nhập thần, tinh thông thuật ẩn nấp, giết người vô hình. Ít nhất cũng phải có ngươi và ta mỗi người trấn thủ nửa cái Nguyệt thần thiên thành. Nếu chỉ có một mình ta, rất dễ trúng kế Dương Đông Kích Tây của hắn. Nàng đã đấu với Bồ Đề hơn 20 ngày. Nàng biết rõ sự đáng sợ của người này. Chỉ cần nàng lơ là, Nguyệt thần thiên thành lập tức sẽ có thương vong lớn. Bao nhiêu người đến vây giết cũng vô dụng. Một sát thủ vô hình, là ác mộng của mỗi người ở Nguyệt thần thiên thành. Hy Hoàng gần đây đã tự mình sắp xếp, hộ tống Nguyệt thần hoàng tộc rời khỏi nơi này, trốn vào núi sâu biển lớn. Tuy nhiên, vì nơi này có 1 triệu Nguyệt thần tộc, trên đường hộ tống, người càng đông càng dễ hỗn loạn, sẽ cho đối thủ có cơ hội giết nhiều người hơn. Cho nên, hiệu suất tạm thời không cao. Có lẽ phải mất 1 tháng, mới có thể làm trống hoàn toàn thành trì này. Hơn nữa, mỗi người đi ra, nàng đều sẽ đích thân kiểm tra, đảm bảo không để cho sát thủ lẻn ra ngoài. Đợi tất cả mọi người ra ngoài, cho dù hủy cả Nguyệt thần thiên thành, cũng phải băm vằm con súc sinh này thành muôn mảnh. Trong đêm tối, ánh mắt của người phụ nữ này hung ác đến cực điểm. Dưới Nguyệt chi thần cảnh, trong tầng tinh không hạ đẳng. Hy Hoàng chắc đã đoán được, trật tự chi đỉnh sẽ bị ta lấy đi. Nàng ta chắc lại tức đến hộc máu. Cái chết của Ngũ Nguyệt sát thần đã làm suy yếu lực lượng của Nguyệt thần tộc. Viêm Hoàng đại lục cùng Nguyệt chi thần cảnh đều thuộc nhân tộc, thậm chí còn thuộc về vùng đất được Nguyệt chi thần cảnh che chở. Thế nhưng với cá tính của nàng ta, muốn bắt ta vào khuôn khổ, đoán chừng sẽ ra tay độc ác. Lý Thiên Mệnh chỉ hy vọng, đừng vượt quá 1.000 người. Nếu không, nhiều thượng thần như vậy, thật sự muốn vô tình giết chóc, thì Viêm Hoàng nhân tộc sẽ không còn chút hy vọng nào. Họ là vô tội. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, rất rất nhiều người. Thân nhân của hắn, đồng bạn của hắn. Đệ tử thần tông, chúng sinh của chính đại thần vực. Trộm thiên nhất tộc đã không còn nhà. Bây giờ Viêm Hoàng là ngôi nhà duy nhất của hắn. Nguyệt Tinh Nguyên dù đẹp, hắn cũng chỉ là khách tha hương. Hắn đang đợi một đáp án. Đó chính là để đạt được mục đích của mình, Nguyệt thần tộc rốt cuộc sẽ điên cuồng đến mức nào. Nhớ lại lúc trước, Hiên Viên Đại Đế còn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không nên đắc tội với Nguyệt thần tộc. Có lẽ năm đó, khi quỷ thần giết hại đồng bào, Hiên Viên Đại Đế đến Nguyệt Chi thần cảnh cầu cứu, đã chạm phải vô số bức tường. Cảm giác của ông chắc cũng giống như của chính mình hôm nay. Vì bảo vệ nhân tộc, Lý Thiên Mệnh đã mượn dao giết người, mới khiến cho Nguyệt thần tộc diệt quỷ thần cường giả. Vốn tưởng đó là kết thúc, lại không ngờ sẽ có ngày hôm nay, nữ hoàng của Nguyệt thần tộc, vì ép hắn vào khuôn khổ, dự định phái đại quân, đến trấn áp những đồng bào nhân tộc mà nàng vốn nên phải bảo vệ. Trái tim của Lý Thiên Mệnh, thời thời khắc khắc đều đang bị giày vò. Cuối cùng, bọn họ đã đến. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy, từng người một của Nguyệt thần tộc ở cảnh giới Đạp Thiên, thoát khỏi lực hút của Nguyệt Chi thần cảnh, tập kết thành một đại quân, líp nha líp nhíp, xuất hiện trong tầm mắt của hắn, tia hy vọng hảo huyền cuối cùng của hắn đối với Nguyệt thần tộc, triệt để tan vỡ. Khoảnh khắc đó, ánh mắt của hắn trở nên đỏ thẫm. 100.000, ha ha, 100.000. Thật là châm biếm. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, với sức mạnh của thượng thần, xuất động khoảng 100 người, chỉ cần phân tán ra, cũng đã có thể đạt được hiệu quả ép hắn vào khuôn khổ. Kết quả, đối phương lại đưa ra 100.000 thượng thần. Đây là ý gì? Ý chính là, ta hoàn toàn không quan tâm các ngươi, sẽ chết bao nhiêu người. Ta chỉ cần ngươi, Lý Thiên Mệnh, phải ngoan ngoãn, chạy về trước mặt ta. Nếu không, cái chết của 1 triệu, 10 triệu, hay hàng trăm triệu người, đối với nàng ta, Hy Hoàng, không nhìn thấy, cũng coi như không xảy ra. Thế nhưng, mạng người là con số sao? Lý Thiên Mệnh đã từng gặp những kẻ vì tư lợi mà hùng mạnh, ví dụ như Càn Đế. Hắn và Hy Hoàng cùng một loại. Thực ra lần đầu gặp Hy Hoàng, Lý Thiên Mệnh cảm thấy nàng ôn nhu hơn trong truyền thuyết. Chỉ là lần lượt va chạm, khi chính mình phản kháng nàng, đã hoàn toàn lôi con quỷ dữ tợn trong lòng nàng ra. 100.000. Đây không chỉ là chấn nhiếp, mà còn là trả thù. Trả thù Lý Thiên Mệnh đã phá hỏng hạch kết giới của nàng. Báo thù cho những Nguyệt thần tộc bị Bồ Đề giết chết. Chỉ là, nàng ta trút hận thù lên người Lý Thiên Mệnh. Trút lên người Viêm Hoàng nhân tộc. Uy phong, thật là uy phong. Hắn đã không nói nên lời. Tầm mắt chiếu tới, Phong Nguyệt Thân Vương làm thống soái, mang theo 7 thành chủ của Bát Nguyệt Thiên Thành, thống lĩnh 100.000 thượng thần, thanh thế vô cùng to lớn. Người không biết, còn tưởng họ đang đi xuất chinh các thế giới khác trên Nguyệt Tinh Nguyên. Ai có thể ngờ, họ lại đi trấn áp một thế giới bụi bặm. 100.000 thượng thần này, quả thực đã khiến trái tim Lý Thiên Mệnh triệt để rét lạnh. Hắn phát hiện mình đã đánh giá thấp sự hung ác của Hy Hoàng, càng đánh giá thấp hơn sự miệt thị của Nguyệt thần tộc đối với thế giới bụi bặm. Quỷ thần tộc nô dịch Viêm Hoàng nhân tộc. Nguyệt thần tộc không làm như vậy, nhưng trong xương tủy của họ, đều coi thường người của thế giới bụi bặm. Thậm chí, bao gồm cả Huy Dạ Thi, lần đầu tiên xuống đây, cũng cho rằng họ là những người nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Cùng là nhân tộc, cảnh giới mạnh yếu có khác nhau, nhưng đều là mạng người. Mạng người có thể phân cao thấp sang hèn, nhưng không thể xem nó như cỏ rác. Lý Thiên Mệnh tôn trọng mỗi một linh hồn còn sống. Nhưng rõ ràng, Nguyệt thần tộc không nghĩ như vậy. Đây là thứ đã ăn sâu vào xương tủy qua hàng triệu năm. Đây là ý chí tinh thần của thị tộc, không ai có thể thay đổi được. Giống như lúc này, 100.000 thượng thần kia, nói cười vui vẻ, không hề cảm thấy, lần xuất chinh này của họ có vấn đề gì. Mọi người đừng quá điên cuồng nhé, mỗi người giết vài chục triệu là được rồi, đạt được hiệu quả là được. Đúng đúng, để cho tên Lý Thiên Mệnh kia khóc lóc thảm thiết, quay về nhận hình phạt là được. Tên giặc này dám phá hoại hạch kết giới của Nguyệt thần Thiên Thành, dẫn đến bây giờ ít nhất có 6.000 Nguyệt thần hoàng tộc thương vong. Chỉ giết một mình Lý Thiên Mệnh, cảm thấy mối thù này chưa báo đủ. Mỗi người giết 10.000, vậy là đã được 1 tỷ rồi. Tính ra cũng có thể an ủi được 6.000 vong linh đó. 1 tỷ người, con số này, vẫn đáng sợ đấy. Đáng sợ cái gì, tuyệt đối đừng để con số dọa sợ. Người của thế giới bụi bặm này, cảnh giới thấp, giống như con gián, khả năng sinh sản cực mạnh, một lần sinh là sinh cả đàn. Thượng thần chúng ta, mấy trăm người mới có được mấy đứa con nối dõi. Bọn họ 100 năm tuổi thọ, đã có thể sinh cho ngươi 10 đứa. 1 tỷ người tuy nhiều, nhưng không đến 3 năm, đám gián này, chẳng phải đều sinh trở lại hết sao? Hiểu không? Gián, là giết không sạch sẽ. Nói cũng phải, hơn nữa, khái niệm đạo đức của thị tộc cao cấp như Nguyệt thần tộc chúng ta, cũng không áp dụng cho gián được. Mọi người tuyệt đối đừng để bị đạo đức ràng buộc. Nghe nói môi trường dưới đó cũng không tệ lắm. Giết hết gián, hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể đi nghỉ mát, hoàn hảo. Đừng nói với tôi, các người còn có người, muốn chơi đùa với phụ nữ của thế giới bụi bặm chứ. Ha ha, khẩu vị thấp kém quá đấy các vị, không sợ tiểu đệ mọc ghẻ à, cút đi, đừng làm người khác buồn nôn. Lý Thiên Mệnh nghe được những cuộc đối thoại này. Ngươi coi họ là thượng thần, họ coi ngươi là gián. Đây căn bản không phải là mâu thuẫn giữa Lý Thiên Mệnh và Hy Hoàng, mà là sự ngạo mạn, xem thường và thành kiến không bao giờ có thể sang bằng giữa hai thị tộc cao thấp. Từ câu ăn lông ở lỗ của Huy Dạ Thi, đến đại quân 100.000 thượng thần của Hy Hoàng, đều đang nói rõ, tất cả những điều này đã khắc sâu vào trong xương tủy của họ. Huy Dạ Thi cũng không có ác ý gì lớn, nhưng cũng đã nói. Nguyệt thần tộc từ trên xuống dưới, từ 20 vạn năm trước đến bây giờ, đều có cùng một bộ mặt. Họ không cam chịu bình thường, muốn trở lại trật tự chi địa, họ mơ tưởng hảo huyền, tự xưng là chủng tộc cao cấp. Họ xem thường tất cả dưới chân mình, bao gồm cả những người không phải Nguyệt thần tộc ở Nguyệt Chi thần cảnh. Họ đối với cường giả của trật tự chi địa thì khúm núm, họ đối với những con dân bị thống trị thì vênh mặt hất hàm sai khiến. Từ Huy Nguyệt giận đến Liễu Y Chiếu, từ Đế Sư đến Hy Hoàng. Còn có kẻ tự nguyện làm chó liếm cho Nguyệt thần tộc, đệ nhất nhân của bản nguyên thú tộc Liễu Thanh Hoang. Chỉ có khi Bồ Đề ẩn nấp vô hình, giết người không thấy máu, họ mới biết thế nào là sợ hãi. Giờ khắc này, trong lồng ngực Lý Thiên Mệnh có một ngọn núi lửa đang cuộn trào. Dù cho 100.000 người này, họ nhận lệnh của Hy Hoàng, họ không thể lựa chọn. Nhưng bây giờ họ không phải đang dương dương tự đắc, nói cười vui vẻ, hớn hở hay sao? Đợi đến khi đến Viêm Hoàng Đại Lục, họ sẽ nương tay sao? Khi họ chà đạp mạng người, họ tuyệt đối không vô tội. Lý Thiên Mệnh không để đối phương phát hiện. Nhìn thấy đại quân 100.000 người này, trong mắt hắn tràn đầy tơ máu, hắn xoay người rời đi. Hiện thực tàn khốc đã cắt đứt mọi tưởng tượng hòa bình của hắn. Đối phương đã tập kết, lập tức sẽ tiến quân vào Viêm Hoàng. Từ đầu đến cuối, quỷ thần tộc còn chưa động đến hắn, Nguyệt thần tộc lại từng bước một đẩy hắn vào vực sâu. Lý Thiên Mệnh đã lâu không trở về. Bây giờ hắn chỉ muốn với tốc độ nhanh nhất hạ xuống Viêm Hoàng Đại Lục. Dù là chuẩn bị cuối cùng, cũng nhất định phải làm. Miêu Miêu dẫn đường, khiến hắn như sao băng rơi xuống. Tốc độ này chắc chắn nhanh hơn rất nhiều so với đại quân 100.000 người tiến lên. Trong tầm mắt của hắn, trên thiên nhất giới diện, ngôi nhà thuộc về hắn không ngừng phóng đại. Viêm Hoàng đã đến. Gió, mây, biển, đất ở đây không mộng ảo như Nguyệt Chi thần cảnh. Nhưng đây là nơi đã sinh dưỡng hắn hơn 20 năm, nó dù một mạc cũng là dấu ấn vĩnh hằng trên người hắn. Hắn đáp xuống Thái Cực Phong Hồ. Trên ngọn núi, một thiếu nữ mặc váy lam đứng trong gió, vẫn luôn nhìn chăm chú lên không trung chờ đợi hắn trở về. Nàng là Khương Phi Linh. Mọi việc của Thập Phương Đạo Quốc đều do nàng xử lý. Chỉ tiếc, không ai có thể ngăn cản, Phong Nguyệt Thân Vương phái hơn 10.000 người đến dò la. Lý Thiên Mệnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh nàng. Gió mạnh gào thét, mái tóc dài của nàng bay đến trước mắt. Trong đôi mắt, huỳnh quang chớp động. Trước đại nạn, tình cảm nhi nữ cũng không có chỗ để bày tỏ. Khương Phi Linh thấy hắn trở về, thấy hắn vẫn bình an, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm. Có bao nhiêu người? Nàng vội vàng hỏi. Nàng cũng biết, bao nhiêu người là mấu chốt để có thể chống cự hay không. 100.000. Cổ họng Lý Thiên Mệnh nhấp nhô, nói ra ba chữ này. 100.000, 100.000 quá độc ác. Khương Phi Linh lắc đầu cười khổ, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng lạnh. Nàng lặng lẽ nắm chặt hai tay, sức mạnh của cơ thể rung động cùng với sự rung động của giới tử. Đủ hung ác. Lý Thiên Mệnh nói. Có cách giải quyết không? Khương Phi Linh mờ mịt nói. Có, ta đi nộp mạng là được. Điều nàng ta muốn chính là cái này. Ta chỉ sợ, ta đi tự thú, người của nàng ta vẫn ở đây đại khai sát giới. Lý Thiên Mệnh nói. Đây là điều rất có thể sẽ xảy ra. Dù sao, đã đến rồi, không giết thêm vài người, để trút giận vì Nguyệt thần hoàng tộc bị giết sao? Đừng đi vội. Khương Phi Linh kéo tay hắn, nắm chặt vô cùng. Xuất phát từ tình cảm cá nhân, nàng một vạn lần không muốn để Lý Thiên Mệnh trở lại trong ma trảo của Hy Hoàng. Vậy thì thật sự, hoàn toàn không còn hy vọng. Ít nhất phải đấu một trận, không đánh làm sao biết không được. Ta còn chưa từng không đánh mà đã nhận thua, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nắm ngược lại bàn tay nhỏ bé của nàng, giữ trong lòng bàn tay. Xin lỗi, ca ca. Ánh mắt nàng mờ mịt, trên khóe mắt, giọt lệ trong suốt lấp lánh. Tại sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh đau lòng ôm nàng vào lòng. Em không thể ngăn cản họ. Khoảng thời gian này dường như đã làm rất nhiều, vẫn luôn kiên trì, nhưng dường như không có gì có thể thay đổi được. Nàng có chút thống khổ nói. Nếu dễ dàng như vậy, ta đã không phải đau đầu. Không trách em, ta ngoại trừ liều mạng, cũng không giải quyết được. Lý Thiên Mệnh nắm hai cánh tay nàng, trịnh trọng nói. Hắn chợt phát hiện, Khương Phi Linh dường như có chút khác biệt. Không nói ra được chỗ nào có thay đổi, nhưng chính là dường như có thêm một chút nội dung. Có phải anh cảm thấy em đã thay đổi không? Nàng hỏi. Sau khi thay đổi, anh còn nhận ra em không? Nàng khẩn trương hỏi. Làm sao có thể không nhận ra? Em hóa thành tro, ta cũng nhận ra em. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Em chỉ sợ, sợ em không còn là dáng vẻ lúc trước, sợ anh quên em. Khương Phi Linh lau nước mắt ở khóe mắt, nín khóc mỉm cười, nói. May mà trí nhớ của ca ca tốt, em không sợ. Nói bậy bạ gì vậy? Em. Lý Thiên Mệnh trừng nàng một cái, rồi hỏi, bây giờ bên chúng ta, mọi người có biết, sắp xảy ra chuyện gì không? Đều biết cả rồi. Em đã lan truyền ra ngoài, vì thượng thần của Nguyệt thần tộc sẽ giáng lâm. Em cũng cảm thấy, tất cả mọi người nên biết sự thật. Bây giờ chúng sinh của Thiên Mệnh Hoàng Triều, đều biết cái chết của quỷ thần cường giả, không phải là ơn huệ của Nguyệt thần tộc, mà là do anh giúp đỡ. Bây giờ nữ hoàng của Nguyệt Chi thần cảnh, muốn mưu hại tính mạng anh, phái đại quân thượng thần đến để ép anh, mọi người cũng đều biết. Mỗi một người, đều cần phải có quyền được biết. Lý Thiên Mệnh không muốn để mọi người mơ mơ màng màng. Đúng sai công tội, mọi người tự nhiên sẽ có phán đoán. Ca ca, họ sẽ không trách anh. Bởi vì mọi người đều biết, không có anh, Viêm Hoàng nhân tộc có lẽ bây giờ, đã bị quỷ thần chiếm đoạt. Cương Phi Linh nói. Nếu không có Lý Thiên Mệnh, quỷ thần cuối cùng cũng sẽ ra ngoài. Cho dù có người thông báo cho Nguyệt thần tộc, ví dụ như Liễu Y Chiếu và những người khác, họ cũng sẽ không quản chuyện của Viêm Hoàng. Bởi vì chuyện Huy Nguyệt giận bức bách, phản sát rồi đổ tội cho quỷ thần, đã được thiên hạ biết đến. Những bí mật từng không thể để người khác biết, bây giờ trong tình huống đã trở mặt với Nguyệt thần tộc, phải để mọi người biết. Như vậy mọi người mới biết, để cho mọi người có thể sinh tồn, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc đã làm những gì. Em nghe theo phân phó của anh, đã để bá tánh, cố gắng hết sức rút khỏi thành trì, trốn vào sơn giả. Cương Phi Linh nói. Đoạn thời gian này, Viêm Hoàng nhân tộc, thật nhiều tai nạn. Đầu tiên là chiến tranh chính đại thần vực, rất nhiều bá tánh trong thần thành, trốn vào rừng núi lánh nạn. Sau đó quỷ thần hàng lâm, họ lại không thể không trở về thần thành, vì trong sơn giả có rất nhiều quỷ thần. Bây giờ quỷ thần bị phong ấn ở Trầm Uyên chiến trường, thượng thần của Nguyệt thần tộc lại giết đến đây, lại phải trốn vào rừng núi, và lần này còn triệt để hơn. Tại sao phải trốn? Đương nhiên là vì yếu. Nhỏ yếu cũng là nguyên tội. Vì cầu sinh tồn, không thể không đào vong, mặc cho người khác định đoạt. Nhưng, họ có cách nào không? Cũng không có. Không có người nào có thể quyết định mình sinh ra ở đâu, có thiên phú gì. Nhưng, không có vũ trụ nguyên lực, không có tiền bối truyền thừa, thì thật đáng đời, phải không có nơi ở cố định, chật vật chạy trốn sao? Bây giờ kết cấu của Thiên Mệnh Hoàng Triều, đủ ổn định. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác, đều đang tận tâm tận lực, mới có thể trong thời gian ngắn, chấp hành mệnh lệnh như vậy. Phương pháp này, chỉ có thể khiến cho các thượng thần, giết người tốn sức hơn một chút, chứ không thể ngăn cản họ giết người. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ca ca, gần đây em đã mạnh hơn một chút. Tiêu Tiêu cũng vì có thể giúp một tay, đã bắt đầu nuốt chửng 100.000 thiên hồn của Nguyệt thần tộc để tu luyện. Nàng có thiên phú này, tiến bộ rất lớn. Có lẽ có thể giúp được một chút. Cương Phi Linh nói. Tốt quá rồi. Lát nữa chính ta sẽ lộ diện trước. Em và Tiêu Tiêu còn phải giúp ta ổn định hậu phương. Lý Thiên Mệnh sau đó gặp Lâm Tiêu Tiêu, Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi và những người khác. Hắn đưa Xích Tinh Thiên Huyền Cung Tiễn và Hắc Diệu Quán Hồn Thương của Ngũ Nguyệt Sát Thần cho Lâm Tiêu Tiêu, đây đều là thần binh trật tự tam giai. Lâm Tiêu Tiêu nuốt chửng 100.000 thiên hồn của Nguyệt thần tộc, loại thiên phú của chủng tộc Thái Cổ Tà Ma này còn biến thái hơn cả thiên hồn thái nhất của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh ít nhất còn phải tự mình cảm ngộ, còn nàng thì giống như ăn tươi nuốt sống, trực tiếp nuốt xuống. Mặc dù xét về sức chiến đấu, không thể so với Lý Thiên Mệnh, nhưng sự trưởng thành cảnh giới của nàng tuyệt đối rất nhanh. Hiện tại thần ý của nàng đã đạt đến trình độ lục hợp thiên, còn cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc. Tuy nhiên, nàng thiếu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, tạm thời chỉ có sức chiến đấu của nhị cực thiên. Lâm Tiêu Tiêu sau này chắc chắn cũng là một quái vật, nhưng bây giờ, trước mặt 100.000 thượng thần, tác dụng mà nàng có thể phát huy không lớn, chỉ có thể cố gắng hết sức. Sau này có cơ hội, sẽ để em ăn nhiều thiên hồn hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Ăn được sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Trăm vạn năm bất tử thiên hồn, nó tan đi, cũng là trở về với trời đất. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ bản chất của thiên hồn, tự nhiên không còn băn khoăn về vấn đề này. Chỉ có mệnh hồn, mới là căn bản của con người. Thiên hồn địa hồn, tương đương với trời đất, ban cho chúng sinh hồn, bản nguyên đều là trời đất. Hai người thử cái này đi. Lý Thiên Mệnh từ thiên long giới, lấy ra hai viên đan hoàng lớn bằng ngón tay cái. Viên đan hoàng vừa xuất hiện, đã có mùi thơm nồng nặc tỏa ra, trên bề mặt còn có thần văn trật tự, như ẩn như hiện. Đây là cái gì? Cương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu tò mò hỏi. Trật tự thần đan cấp 2, tên là Tinh Nguyên Đan, được luyện chế từ thảo mộc thần linh hạo nguyệt thần quả và nguyên tố thần tai nguyệt phách linh nguyên, kết hợp với kết giới luyện đan. Bên trong có dược lực của hạo nguyệt thần quả, cũng có sức mạnh của thần văn trật tự nguyệt phách từ nguyên tố thần tai. Nguyệt phách linh nguyên này là biến chủng của Nguyệt Tinh Nguyên, khi phóng ra, tương đương với sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên, có thể bổ sung tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh đã học qua rất nhiều nội dung về thần binh trật tự và thần đan trật tự. Tuy nhiên, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trật tự thần đan thần kỳ này. Nó đến từ thảo mộc thần linh, nhưng lại có dược lực vượt qua thảo mộc thần linh. Nghe nói trên trật tự chi địa, trật tự thần đan còn có thể dùng làm tiền tệ, mua sắm mọi thứ. Hai viên tinh nguyên đan này đương nhiên là lấy từ những tu di của Ngũ Nguyệt Sát Thần. Tổng cộng có 8 viên, 6 viên còn lại, Lý Thiên Mệnh muốn giữ lại cho mình. Thời điểm then chốt, nếu không đến được Nguyệt Chi Thần Cảnh, không có sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên để bổ sung, loại trật tự thần đan này có tác dụng rất lớn. Ít nhất hiệu quả tốt hơn rất nhiều so với kiếp văn linh túy trước đây. Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu, không nói nhiều, nhận lấy tinh nguyên đan này, bắt đầu hấp thu, luyện hóa, bổ sung tinh luân nguyên lực. Lý Thiên Mệnh ước tính, làm xong những sắp xếp này, đối phương chắc cũng sắp đến. Hắn một mình, xông lên tinh không. Ngẩng đầu, vén mây thấy sương, liền có thể nhìn thấy, 100.000 thượng thần của Nguyệt thần tộc, hùng hổ kéo đến, đã xuất hiện trên không trung của Viêm Hoàng Đại Lục. 100.000 người họ, tạm thời tập trung lại một chỗ, trong nháy mắt, từng người một triệu hồi thức thần. Mấy trăm ngàn thức thần cao đến vài trăm mét, xuất hiện trên không trung của Viêm Hoàng Đại Lục. Cảnh tượng này, đối với người bình thường mà nói, chính là chúng thần giáng lâm. Trong phút chốc, Viêm Hoàng Đại Lục chìm vào ngây dại, tĩnh mịch. Dưới áp lực kinh khủng này, mấy trăm ngàn thức thần, chỉ cần có miệng, liền bắt đầu đồng thanh nói chuyện. Âm thanh của chúng, hội tụ lại một chỗ, bao phủ núi sông, chấn động toàn bộ thế giới bụi bặm. Chúng đồng thanh quát rằng, chúng sinh Viêm Hoàng Đại Lục nghe lệnh. Nhân hoàng của các ngươi, Lý Thiên Mệnh, tại thế giới của các vị thần Nguyệt Chi Thần Cảnh đã phạm phải sai lầm lớn, bị liệt vào danh sách tội phạm cấp 1, hiện đang đào tẩu. Người này to gan lớn mật, làm sằng làm bậy, tội ác chồng chất. Hắn đã phá hủy trật tự của Nguyệt Chi Thần Cảnh, gây ra họa lớn ngập trời, còn dám nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho nên, nữ hoàng của các vị thần chúng ta có lệnh, nếu Lý Thiên Mệnh chậm trễ không xuất hiện tự thú, sẽ điều động 100.000 thượng thần chúng ta, hủy diệt Viêm Hoàng, để chuộc tội cho hắn. Kết quả là, vẫn phải liều mạng. Các thượng thần của Nguyệt thần tộc nói những lời này với Viêm Hoàng nhân tộc để làm gì? Rất đơn giản, họ muốn cho chúng sinh oán hận Lý Thiên Mệnh, đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu hắn. Như vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ bị chúng bạn xa lánh, chịu đựng nỗi thống khổ lớn hơn. Khi Hoàng làm nữ hoàng của Nguyệt Chi Thần Cảnh, nàng rất rõ, nếu bị dân chúng oán hận, bị dân chúng ruồng bỏ, đó là sự tra tấn đến mức nào. Đây là phương pháp đủ để phá vỡ bất kỳ vị đế hoàng nào. Họ đồ sát, lại muốn để dân chúng trách Lý Thiên Mệnh vì đã đắc tội với Nguyệt thần tộc của họ mới gây ra đại họa như thế. Nhưng trên thực tế, với tư cách là người vốn nên che chở cho nhân tộc của thế giới bụi bặm, Hy Hoàng vì phá kiếp của mình, lấy sinh tử của chúng sinh ra để uy hiếp, vốn đã là một hành động nghiêm trọng mất tư cách và thất trách. Đồ diệt Viêm Hoàng, vì hắn mà chuộc tội. Thật là thần uy. Trên Viêm Hoàng Đại Lục, có vô số người nghe được âm thanh hùng vĩ của mấy trăm ngàn thức thần cao hàng trăm mét từ trên trời cao. May mắn, họ biết rõ sự thật, sẽ không bị mơ mơ màng màng. Lý Thiên Mệnh đã làm gì cho Viêm Hoàng Đại Lục, trong lòng mỗi người, đều rất rõ. Mọi người không ngốc, không đến mức bị mê hoặc. Nguyệt thần tộc đến từ mặt trăng này, là hạng người gì, phần lớn mọi người trong lòng đều hiểu. Đây chính là, cái gọi là thượng thần sao. Đối phó nhân hoàng của chúng ta không được, thì đến lấy sinh tử của chúng ta ra để uy hiếp, thủ đoạn quá bị ổi. Ta nghe nói, họ là người quản lý trật tự của thế giới chúng ta. Chẳng qua chỉ là một tộc quỷ thần khác thôi. Trước đây chưa từng lộ mặt, gần đây lại từng người một xuất hiện, chẳng những không giải quyết phiền phức quỷ thần cho chúng ta, còn đến giết hại Viêm Hoàng. Đồ diệt Viêm Hoàng, vì hắn mà chuộc tội. Câu nói này, không thể nói rằng Nguyệt thần tộc căm hận Lý Thiên Mệnh đến mức nào. Chỉ có thể nói rõ, họ xem mạng người trên lục địa này, rẻ mạt đến mức nào. Phàm là có chút lương tâm, sẽ không làm như vậy. Không ngờ, trên mặt trăng, lại có một đám thần như thế. Ai mặc kệ trong lòng phẫn uất thế nào, sự thật lại không thể thay đổi. Trốn đi. Tản ra, tất cả giải tán, trốn vào núi sâu rừng hoang. Quỷ thần còn ở Trầm Uyên chiến trường, Nguyệt thần tộc lại đến, Viêm Hoàng chúng ta, khi nào mới có thể nhìn thấy mặt trời. Thái Cực Phong Hồ, Thiên Mệnh Hoàng Cung, Kiếm Hồn Đế Sơn và những nơi khác, cùng hơn ngàn tòa thần thành của Hoàng Triều, vô số thị trấn, đến hôm nay, gần như đã trống không. Như Thái Cổ Hiên Viên Thị, còn có các đệ tử thần tông trước đây, tất cả đều giải tán, mỗi người đều ly biệt quê hương, đơn độc hành tẩu. Chúng thần giáng lâm, không ai biết, khi nào họ, mới có thể trở về nhà. Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, Dịch Tinh Ẩn, Âu Dương Kiếm Vương, còn có Khương Thanh Loan, Hiên Viên Mộc Tuyết và những người khác, cùng tất cả các cường giả sinh tử kiếp cảnh của chính đại thần vực trước đây, toàn bộ đều ẩn náu. Cho dù là tầng 12 sinh tử kiếp, trước mặt đạp thiên chi cảnh, vẫn không có sức chống cự, cho nên ai sống ai chết, toàn dựa vào vận may. Có thể nói, chiêu này của Hy Hoàng, đã khiến Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có cách nào chống cự. Sau khi mấy trăm ngàn thức thần nói xong, Phong Nguyệt Thân Vương đi đầu, lên tiếng lần nữa. Lý Thiên Mệnh, chúng ta biết ngươi ở gần đây. Cho ngươi 30 hơi thở, xuất hiện trước mặt chúng ta. Nếu không, đừng trách Nguyệt thần tộc chúng ta vô tình. Đây là tối hậu thư. 30 hơi thở, chớp mắt đã đến. Vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc sẽ được công bố trong khoảng thời gian này. 100.000 thượng thần, uy phong lẫm liệt, từ trên cao nhìn xuống thế giới bụi bặm, khắp khuôn mặt là nụ cười lạnh lùng. Cả thế giới này đều đang run rẩy. Các huynh đệ, ngươi nói tên Lý Thiên Mệnh đó, có dám ra không? Ta đoán hắn không dám, ha ha. Tốt nhất là đừng ra, trốn trong bóng tối, xem cho rõ, đắc tội với Nguyệt thần tộc chúng ta, sẽ phải trả giá như thế nào. Chúng ta cũng không thể đi một chuyến uổng công, đúng không? Trong 30 hơi thở này, Lý Thiên Mệnh làm một việc cuối cùng. Đó là, hắn đến bên cạnh Thiên Nguyên đỉnh. Chiếc đỉnh lớn màu đen này, đứng sừng sững trên Thiên Nguyên thần sơn, nguy nga cao ngất. Thiên Nguyên thần sơn là nơi tu luyện của đệ tử thần tông, lúc này không một bóng người. Ngay cả Thiên Nguyên đỉnh cũng tỏ ra cô độc. Hắn so sánh một chút, Thiên Nguyên đỉnh thực sự cũng là một tòa trật tự chi đỉnh. Tuy nhiên, 200.000 năm phong ấn đã tiêu hao hơn 4/5 sức mạnh bên trong nó. Nếu sử dụng nó bây giờ, hiệu quả gia tăng sức mạnh kém xa trật tự chi đỉnh trong tay Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, Thiên Nguyên đỉnh không còn tác dụng gì nữa. Có lẽ, đây cũng là lý do nó vẫn còn có thể tồn tại ở đây. Nhưng thực ra, sự gia tăng sức mạnh của trật tự chi đỉnh đối với trận chiến của Lý Thiên Mệnh đã đủ lớn. Trật tự chi đỉnh khác với Đông Hoàng kiếm. Vòng xoáy Đông Hoàng còn có sức mạnh vô tận, còn trật tự chi đỉnh đã được mở ra đến cực hạn. Sức mạnh của nó là định lượng. Cho nên, đợi Lý Thiên Mệnh đột phá thêm vài tầng, tác dụng của trật tự chi đỉnh sẽ không lớn nữa. Nhưng ít nhất, trong khoảng thời gian này, sự xuất hiện của nó, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, quả thực là đưa than khi trời tuyết. 30 hơi thở, rất nhanh đã đến. Trên Viêm Hoàng đại lục, hàng trăm triệu sinh linh, trốn trong rừng núi hoang dã, sông ngòi, gần như nín thở, ngóng nhìn lên trời cao, nơi có vô số vị thần. Họ nhìn thấy chính là thức thần. Thời gian vừa đến, Phong Nguyệt Thân Vương liền giơ tay lên. Hỡi chúng sinh Viêm Hoàng, thật không may, nhân hoàng của các ngươi, đã bỏ trốn, đã từ bỏ các ngươi. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến sinh tử của các ngươi. Nếu đã như vậy, ta sẽ đại diện cho Nguyệt thần tộc, thẩm phán những sinh mạng hèn mọn của các ngươi. Các ngươi phải nhớ kỹ, và phải truyền lại vạn cổ, hôm nay khiến các ngươi mất mạng, không phải là chúng thần, mà là tên gây rối Lý Thiên Mệnh. 100.000 thượng thần, ánh mắt nóng rực, đã mài quyền xoa tay, nóng lòng muốn thử. Đợi tay của Phong Nguyệt Thân Vương hạ xuống, họ sẽ tách ra, đại khai sát giới. Âm thanh như chuông lớn này, mang đến cho Viêm Hoàng nhân tộc nỗi đau thương tuyệt vọng. Giữa núi non vạn trùng, từng người một, sắc mặt tái nhợt. Trốn kỹ đến đâu, có thể trốn được thần sao? Ngay tại khoảnh khắc tĩnh mịch này. Trong mây đen cuồn cuộn, một bóng người nhỏ bé, từ Thiên Nguyên thần sơn xông lên trời xanh. Hắn như một vì sao lấp lánh, chặn trước 100.000 thượng thần. So với mấy trăm ngàn thức thần, hắn thực sự rất nhỏ bé. Nhưng, mọi người đều biết, những thượng thần kia ngừng tấn công, nhất định là vì hắn đã xuất hiện. Nhân hoàng của họ. Hắn vẫn như trước đây. Ít nhất, vào lúc cần hắn đứng ra, hắn không lùi bước. Hắn xuất hiện rồi. Trên một ngọn núi tuyết, mười mấy đệ tử thần tông trốn ở đây. Người nói chuyện, chính là Kiếm Tuyết Nghi. Bên cạnh nàng, đều là những đệ tử của Kiếm Vương Minh trước đây. Tâm trạng họ kích động, quét sạch đi sự u ám. Ta đã nói rồi, hắn nhất định sẽ không bỏ mặc chúng ta. Kiếm Tuyết Nghi nói. Bây giờ, nàng là fan cuồng của Lý Thiên Mệnh. Vừa rồi rất nhiều người, trong lòng đều rất bi quan. Bây giờ mới thở phào một hơi, dường như đã tìm được người đáng tin cậy. Nhưng, một mình hắn, làm sao đối phó được 100.000 thượng thần? Hắn sẽ bị bắt về Nguyệt Chi thần cảnh đó thôi. Chỉ cần xuất hiện, thì đó là điều chắc chắn. Chúng ta sẽ không sao, hy vọng hắn có thể sống sót nơi này, chỉ là một góc nhỏ trong hàng trăm triệu góc của Viêm Hoàng Đại Lục. Sau khi biết sự thật, những người giống như họ, lo lắng cho vận mệnh của Lý Thiên Mệnh, trải rộng khắp thế giới bụi bặm. Từ ngày Thiên Mệnh Hoàng Triều được thành lập, rất nhiều trái tim đã kết nối với Lý Thiên Mệnh. Trên trời cao, Lý Thiên Mệnh hiện thân trước mặt 100.000 thượng thần. Những người đó vừa thấy là hắn, ánh mắt đều đã phun lửa. Mái tóc dài của Lý Thiên Mệnh bay múa trong mây mù. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, trước mặt trời đất vạn dân, dùng giọng nói đầy nội lực, lớn tiếng nói, ta làm ta chịu. Ta sẽ theo các ngươi về Nguyệt Chi thần cảnh. Cũng xin các vị, làm tốt thân phận người bảo vệ thế giới bụi bặm của mình, đừng lấy mạng người ra làm trò đùa. 100.000 người vừa chia tay, căn bản giết không hết. Dù có mấy trăm Lý Thiên Mệnh, cũng không ngăn được họ. Cho nên, đây nhất định là một trận chiến, phải nhận thua trước. Nhưng, Lý Thiên Mệnh rất muốn biết một điều. Nếu mình ngay từ đầu đã đầu hàng, 100.000 nguyệt thần tộc này có thật sự sẽ quay đầu rời đi, không động đến một sợi lông của Viêm Hoàng Đại Lục không? Đáp án lập tức được công bố. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Phong Nguyệt Thân Vương trực tiếp cười. Hắn véo véo ri mép, mỉm cười nói, ngươi có thể đến nhận tội, nói rõ ngươi còn chút lương tâm, không tồi. Không được phép phản kháng, ta lập tức mang ngươi đi Nguyệt Chi thần cảnh nhận tội. Đến đi. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Phong Nguyệt Thân Vương từ trong nhẫn tu di lấy ra một sợi thần binh trật tự tam giai. Đó là một sợi xích lôi hỏa đan xen, cứng rắn hung mãnh, mỗi vòng đều có gai nhọn. Hắn ném sợi xích này lên người Lý Thiên Mệnh, giống như Nguyệt Hồn Huyết Long vây khốn Khương Phi Linh, trói chặt Lý Thiên Mệnh. Từ đầu đến cuối, trói mấy vòng. Những chiếc gai nhọn toàn bộ đâm vào da thịt, trên mặt hắn đều bị đâm ra từng lỗ máu. Thế nhưng, Lý Thiên Mệnh lại không nhăn một mày. Đi. Hắn thúc thủ chịu trói. Đối với 100.000 thượng thần đầy vẻ trêu tức, nói ra một chữ này. Đi gặp Hy Hoàng, hắn còn có Thái Nhất Tháp, còn có thể xoay sở. Bất kể nói thế nào, làm nhân hoàng, hắn cũng không thể để những người này xuống dưới giết chóc. Chỉ là Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đã đánh giá thấp sự kiêu ngạo và lạnh lùng trong xương tủy của Nguyệt Thần tộc khi đối mặt với thế giới bụi bặm này. Sau khi Phong Nguyệt Thân Vương trói chặt Lý Thiên Mệnh, lẽ ra hắn nên xoay người rời đi, lập tức mang Lý Thiên Mệnh về cho Hy Hoàng. Nhưng hắn và 100.000 thượng thần lại ở nguyên tại chỗ, cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Gấp cái gì? Còn chưa chuộc tội đâu. Phong Nguyệt Thân Vương lạnh lùng nói. Chuộc tội thế nào? Nguyệt thần hoàng tộc của ta, chết hơn 6.000 người, đều phải tính lên đầu ngươi, Lý Thiên Mệnh. Chỉ một mạng của ngươi, không trả nổi nhiều nợ như vậy. Ta mang theo 100.000 người xuống đây, cứ thế tay không trở về. Ta làm sao giao phó với những đồng bào đã chết? Ta làm sao giao phó với cha mẹ ta, vợ con ta? Phong Nguyệt Thân Vương hung ác cười. Lý Thiên Mệnh, ngươi có thể ở đây làm nhân hoàng, cũng coi như một nhân vật, sao ngươi lại ngây thơ như vậy? Nếu ngươi thúc thủ chịu trói, liền có thể dẹp yên mọi chuyện, ta mang 100.000 người xuống đây làm gì? Chấn nhiếp ngươi, cần dùng đến nhiều người như vậy sao? Nghe hiểu chưa? Cái chết của 6.000 Nguyệt Thần Hoàng tộc, cũng phải có người chuộc tội. Chỉ mạng của ngươi không đủ. Xem như ngươi tự thú, Nguyệt thần tộc chúng ta lòng dạ từ bi, mở một con đường, mỗi người chỉ giết 1.000 người là được. Lòng dạ từ bi, chỉ giết 100 triệu người của ngươi. Lý Thiên Mệnh, ngươi to gan lớn mật, đại náo Nguyệt Chi thần cảnh. Ngươi đã làm sai chuyện, để 100 triệu sinh mạng hèn mọn, vì ngươi chuộc tội, không quá đáng chứ. Dù sao các ngươi cũng mắng đẻ, 1-2 năm là sinh lại được thôi. Một thằng nhóc ranh, ngươi làm đế hoàng cái gì? Thật buồn cười, ha ha. Phong Nguyệt Thân Vương không quên được, lúc mình trở về Phong Nguyệt Thần Phủ, nhìn thấy cả nhà chết thảm, trái tim của hắn đã vặn vẹo thành bộ dạng gì. Hắn oán hận Lý Thiên Mệnh là có thể lý giải. Nhưng, oan có đầu, nợ có chủ. Giận cá chém thất đến 100 triệu sinh linh, đồ sát người vô tội, lấy đại khai sát giới, để dẹp yên phẫn nộ trong lòng, có thật sự thích hợp không? Nhìn thấy sắc mặt vặn vẹo của Phong Nguyệt Thân Vương, Lý Thiên Mệnh liền biết, mọi chuyện giống hệt như tình huống xấu nhất mà hắn dự liệu. Đầu hàng là vô dụng. Kết quả là vẫn phải liều mạng. Trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, tình huống tồi tệ nhất tuyệt đối không phải là việc hắn đầu hàng, mà là sau khi hắn đã khuất phục, đối phương vẫn muốn đại khai sát giới để hả dạ. Bọn chúng sẽ không bao giờ để tâm rằng Lý Thiên Mệnh phá hủy kết giới chỉ vì Hy Hoàng của chúng muốn lấy mạng hắn làm bàn đạp. Có những kẻ sẽ không bao giờ nhớ mình đã hãm hại người khác ra sao, chúng chỉ nhớ mình đã bị xâm phạm thế nào. Hơn nữa, kẻ giết 6.000 Nguyệt Thần Hoàng tộc là Bồ Đề, chứ không phải Lý Thiên Mệnh. Đối mặt với Bồ Đề thì chúng run như cầy sấy, nhưng trước mặt chúng sinh của thế giới trần ai này thì lại dương oai diễu võ. Phong Nguyệt Thân Vương, với tư cách là nhân vật cốt cán trong phe cánh của Hy Hoàng, hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng bây giờ, hắn chỉ muốn dùng một cuộc đồ sát để tế máu cho những người thân đã chết của mình. 100 triệu mạng người này sẽ biến mất như hạt bụi, không một ai hay biết. bởi vì không một ai có thể leo lên được vùng đất trật tự. Đây chính là nỗi bi ai của các thế giới trần ai. Phía trên thiên nhất giới diện có vô vàn những thế giới như vậy. Nơi đây nuôi dưỡng số sinh linh đông đảo nhất vũ trụ, nhưng cũng là những sinh linh yếu ớt nhất. Phong Nguyệt Thân Vương hoàn toàn không sợ sự oán hận của bọn họ. Nhớ cho kỹ, cái chết của các ngươi là để chuộc tội cho tên nhân hoàng to gan lớn mật này. Chỉ là một lũ dân đen ở hạ giới, ngươi lấy cái gì để khiêu khích Nguyệt thần tộc? Hôm nay cho ngươi học một bài, đã thấm chưa? Phong Nguyệt Thân Vương đứng ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh, nói thẳng vào mặt hắn. Những lời này, ít nhất có không ít người ở phía dưới đều có thể nghe thấy. Ai cũng đã hiểu. Suy cho cùng, vẫn là sự miệt thị, là sự so sánh đắt rẻ của mạng người. 100 triệu sinh linh, chuộc tội cho 6.000 Nguyệt thần tộc. Tương đương với việc hơn 1 vạn mạng người cũng không sánh bằng một tên Nguyệt thần tộc. Sinh ra làm người, có đủ loại khác biệt là chuyện bình thường, nhưng phân chia theo cách này, quả thực đã xem những sinh mạng này như những con gián có thể tiện chân dẫm chết. Bọn chúng không chỉ muốn giết chúng ta, mà còn đang chà đạp lên tôn nghiêm của chúng ta với tư cách là những sinh linh có trí tuệ. Kiêu ngạo đến mức này ư? Trước đây ta không hề biết bên ngoài Viêm Hoàng Đại Lục còn có thế giới khác. Hóa ra, tinh không bên ngoài mạnh mẽ đến vậy, chúng ta thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm cả thế giới. Sự hèn mọn và nhỏ bé khiến cho mọi người vừa phẫn nộ lại vừa bất lực. Phong Nguyệt Thân Vương đã tuyên án tử hình cho 100 triệu người. Hắn phá lên cười ngạo mạn, vứt bỏ hoàn toàn dáng vẻ văn nhã trước kia. Tất cả mọi người, nghe hiệu lệnh của ta, biểu diễn cho tốt một chút. Hãy để tên tặc tử này cảm nhận, đắc tội với Nguyệt thần tộc chúng ta sẽ cho hắn thưởng thức một bữa tiệc thị giác ra sao. Phong Nguyệt Thân Vương ra lệnh một tiếng. Hắn nắm chặt sợi xiềng xích đang trói Lý Thiên Mệnh. Nhất cử lưỡng tiện. Phản kháng đi, như thế mới có ý nghĩa. Ta không thích con mồi tự dâng đến miệng lắm đâu. Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh nói. Đây là ngươi nói đấy. Giữa vòng vây của xiềng xích, trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh ánh lên một luồng thần quang nóng rực. Toàn thân huyết nhục của hắn đã căng cứng, sức mạnh bàn bạc đang hội tụ trên người. Đến đây, để ta xem ngươi làm sao giải quyết được Ngũ Nguyệt sát thần. Phong Nguyệt Thân Vương nhổ một bãi nước bọt. Lúc này, hắn không còn là thi sĩ, họa sĩ, mà là một tên đao phủ máu lạnh. Được thôi. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Sợi xiềng xích trên người hắn bắt đầu rung lên lanh canh. Vậy thì hãy mở to đôi mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ đây. Ken ken ken. Sợi xiềng xích đang trói chặt hắn rung lên dữ dội. Vô số vết máu bị dìm ra trên người hắn, trong phút chốc, máu tươi đã nhuộm đỏ cả y phục. Một luồng sức mạnh bàn bạc bùng nổ từ trên người hắn. Cạch cạch cạch. Trên lòng bàn tay Lý Thiên Mệnh xuất hiện một chiếc đỉnh nhỏ màu đen. Đó là trật tự chi đỉnh. Ầm. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, trật tự chi đỉnh đột nhiên phình to. Từ kích thước bằng lòng bàn tay, nó bỗng chốc mở rộng với đường kính hơn 4 vạn mét, hóa thành một vật khổng lồ, xuất hiện trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục. Phong Nguyệt Thân Vương đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, cùng với một lượng lớn Nguyệt thần tộc và thức thần của chúng, đều bị trật tự chi đỉnh này chấn văng ra. Đương nhiên, sợi xiềng xích tam giai trật tự thần binh đang trói Lý Thiên Mệnh cũng bị trật tự chi đỉnh làm nổ tung tại chỗ. Rầm rầm rầm. Sức mạnh của trật tự chi đỉnh đè xuống giữa 100.000 thượng thần và Viêm Hoàng Đại Lục. Đó là cái gì? Trông có vẻ giống Thiên Nguyên Đỉnh. Đây chính là sức mạnh của Lý Thiên Mệnh bây giờ sao? Điều này có nghĩa là, hắn, người vốn định tự thú, giờ đây đã quyết tâm sống mái một trận. Đặc điểm của trật tự chi đỉnh, chính là lớn. Lớn đến cực hạn. Khi Lý Thiên Mệnh sử dụng, nó còn to lớn hơn cả lúc Ngũ Nguyệt sát thần khống chế. Vật thần khổng lồ này, miệng đỉnh hướng lên trời. Trong khoảnh khắc khuếch đại, nó trực tiếp đập về phía 100.000 Nguyệt thần tộc. Ầm ầm. Sức mạnh của chiếc đỉnh khổng lồ bao trùm, cảnh tượng hùng vĩ biết bao. Lý Thiên Mệnh nắm trong tay trật tự chi đỉnh, tấn công vào đám đông cốt cán của 100.000 Nguyệt thần tộc. Cú ra tay này của hắn, vừa nhanh vừa mạnh. Bao gồm Phong Nguyệt Thân Vương và 7 vị thành chủ Bát Nguyệt Thiên Thành, ít nhất có hơn 1.000 người, trong chốc lát không thể né tránh, đã bị trật tự chi đỉnh nuốt vào. Lý Thiên Mệnh đang ở ngay bên trong trật tự chi đỉnh. Một cú đột kích, có thể kéo vào hơn 1.000 người đã là cực hạn. Dù sao, bọn chúng vừa mới triệu hồi thức thần ra, vị trí đứng không quá dày đặc. Hắn trực tiếp đậy nắp đỉnh lại, nhốt toàn bộ hơn 1.000 người, bao gồm cả Phong Nguyệt Thân Vương, vào trong trật tự chi đỉnh. Bên trong đỉnh, tối tăm mù mịt. Vô tận sức mạnh của trật tự chi đỉnh hội tụ về phía Lý Thiên Mệnh. Hơn 1.000 Nguyệt thần tộc, sau cơn kinh ngạc ban đầu, giờ đã hoàn toàn phản ứng lại. Dẫn đầu là Phong Nguyệt Thân Vương, bọn chúng đứng chung một chỗ. Bọn chúng không những không sợ, ngược lại còn muốn cười. Hắn đang làm cái quái gì vậy? Thật sự muốn liều mạng sao? Chúng ta có ít nhất 1.000 người ở đây, kéo chúng ta vào, chẳng phải hắn càng không thể chạy thoát sao? Hắn chắc nghĩ rằng cái trật tự chi đỉnh này có thể vây khốn được 1.000 người chúng ta chắc. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn người nữa, hắn có thể ngăn cản được cái gì? Chỉ là dãy dụa vô ích thôi. Hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn hơn 100 triệu người chết, dù sao cũng phải phản kháng một chút, để tỏ ra mình oanh liệt. Nhưng mà, mệnh cũng là mệnh. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Phong Nguyệt Thân Vương. Phong Nguyệt Thân Vương cũng không hề hoảng hốt. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh xuất hiện, hắn chính là cá nằm trong chậu. Nhược điểm và điểm yếu của hắn đang ở ngay trên Viêm Hoàng Đại Lục, không cần lo hắn chạy thoát. Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Phong Nguyệt Thân Vương có chút vui mừng. Lý Thiên Mệnh có thể giết Ngũ Nguyệt Sát Thần, có thể phá vỡ xiềng xích của hắn, cũng không nằm ngoài dự liệu. Hắn muốn Viêm Hoàng phải chuộc tội, muốn tiếp tục đồ sát, còn phải thực sự chế phục được Lý Thiên Mệnh. Ngươi không phải là bản nguyên thú tộc sao? Để cộng sinh thú của ngươi ra đi. Ngươi có giá trị, chúng nó không có giá trị, cho nên phải chết trước. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Đây chính là mục đích thực sự mà hắn muốn Lý Thiên Mệnh phản kháng. Nói trắng ra, chính là thông qua tra tấn, sỉ nhục để phát tiết lửa giận của hắn. Lửa giận của Nguyệt Thần tộc. Lửa giận vì cả nhà hắn bị diệt. Ngày đó trở về, cả nhà chết thảm, mối hận này, Lý Thiên Mệnh phải chiếm một nửa. Lý Thiên Mệnh thì hắn không được phép xử lý, nhưng cộng sinh thú của hắn, Phong Nguyệt Thân Vương có thể xử lý, có thể hả giận. Đến đây, ta cho ngươi cơ hội đối chiến, ra tay đi Lý Thiên Mệnh, xem ngươi có bản lĩnh không. Ngươi dám để cộng sinh thú ra đây, ta sẽ tạm thời để 9 vạn người bên ngoài không động thủ. Nếu không, ngươi chỉ có thể cùng chúng ta ở trong trật tự chi đỉnh này, nghe tiếng gào thét của chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục. Trên mặt Phong Nguyệt Thân Vương tràn đầy vẻ hài hước. Ít nhất 1.000 thượng thần này, ở trong trật tự chi đỉnh, ngược lại đã vây chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Mặt chúng đầy vẻ trào phúng, trêu đùa. Chưa từng thấy kẻ nào tự mua dây buộc mình. Đây là đánh giá của chúng về trật tự chi đỉnh. Lý Thiên Mệnh không thể nhốt hết 100.000 người vào, căn bản không giải quyết được vấn đề. Hơn nữa, từ trong lời nói của Phong Nguyệt Thân Vương có thể nghe ra, hắn không thể giết Lý Thiên Mệnh, nhưng lại muốn giết những cộng sinh thú thân cận nhất của hắn. Chính vì vậy, hơn 9 vạn thượng thần bên ngoài tạm thời không có hành động. Ra tay đi chứ. Ngươi không phải rất tài giỏi sao? Chúng vây quanh một chỗ cười cợt. Cộng sinh thú của ngươi hình như rất đỉnh mà, sao lúc này lại làm rùa rụt cổ? Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi không dám chiến thì cứ nói thẳng, vậy chúng ta có thể chuẩn bị ra ngoài đại khai sát giới rồi. Đừng lãng phí thời gian, làm như ngươi có bản lĩnh lắm vậy. 7 vị thành chủ, mỗi người một câu, lời nói tràn đầy vẻ trêu ngươi. Trong 7 người bọn họ, có 4 người là cảnh giới cửu tôn thiên, còn có 3 người là thập đạo thiên. Phong Nguyệt Thân Vương, xếp thứ 3 trong Nguyệt Thần tộc, chính là cao thủ đỉnh phong của cảnh giới đạp thiên cấp 11 mệnh luân thiên. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, không động thủ, 9 vạn người bên ngoài sẽ đi xuống. Phong Nguyệt Thân Vương nói. Rất rõ ràng, Lý Thiên Mệnh, hắn muốn dẫn đi. Cộng sinh thú, hắn muốn giết. 100 triệu sinh linh, hắn cũng muốn giết. Giết 100 triệu sinh linh, Lý Thiên Mệnh tất sẽ phản kháng. Nhưng, Phong Nguyệt Thân Vương không sợ hắn phản kháng. Chỉ có như vậy, cái chết của những Nguyệt Thần tộc cao quý kia mới có thể nhắm mắt. Ta biết ngươi là Thiên Chi Kiêu Tử. Ta biết ngươi thiên phú nghịch thiên. Nhưng hôm nay, ta muốn nhìn ngươi mất đi tất cả, nhìn ngươi sụp đổ hình tượng, nhìn ngươi như chó lợn, quỳ trước mặt ta cầu xin tha thứ. Phong Nguyệt Thân Vương nhếch miệng cười lạnh. Kỳ thật hắn có thể lựa chọn, giả vờ rút lui, trước tiên đưa Lý Thiên Mệnh về Nguyệt Chi Thần Cảnh, giao cho Hy Hoàng. Rồi lén lút đưa 100.000 thượng thần này xuống, tiếp tục đồ sát, chuộc tội. Nhưng, như vậy thì quá phức tạp. Nếu cứ mơ mơ màng màng đưa Lý Thiên Mệnh đi, đâu còn khoái cảm báo thù. Phong Nguyệt Thân Vương không phải kẻ ngu, hắn cũng không còn trẻ, không cần phải chứng minh bản thân. Lý Thiên Mệnh có thể giết Ngũ Nguyệt Sát Thần, thực lực ở mức nào, trong lòng hắn nắm chắc. Cho nên, bọn họ là 1.000 người, đang vây quanh Lý Thiên Mệnh. Từng người bọn họ đã triệu hồi thức thần ra. Chỉ riêng thức thần, cũng gần như muốn chật ních cả trật tự chi đỉnh. Lý Thiên Mệnh đứng dưới đáy trật tự chi đỉnh, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đầy trời chúng thần. Giữa những lời khiêu khích, cười cợt, sỉ nhục, hắn đứng dưới đáy chiếc đỉnh khổng lồ. Không còn đường lui, ngươi không cần lo cho chúng ta không dễ chết như vậy đâu. Huỳnh Hỏa nói. Lão đại, chúng ta cùng nhau trải qua bao nhiêu trận chiến rồi. Có bao nhiêu kẻ muốn chúng ta chết. Nhưng chúng ta không phải vẫn sống tốt sao? Miêu Miêu nói. Sự hiện diện của chúng ta có thể kéo dài thêm một chút, dù sao cũng là chuyện tốt. Không hiện thân nữa, bọn chúng sẽ động thủ. Mặc dù ai cũng biết, Phong Nguyệt Thân Vương đang nhân cơ hội này, muốn bức tử cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh trước. Bức tử xong, hắn vẫn sẽ tiếp tục đồ sát. Nhưng, cứ như vậy, ít nhất Lý Thiên Mệnh cũng có một cơ hội tự chiến công bằng với 1.000 người này. Trong 1.000 người này, ngoại trừ 100 cao thủ đỉnh phong, đại bộ phận đều là đạp thiên chi cảnh nhất nhị giai. Nếu thật sự tự chiến, có lẽ còn có cơ hội. Đừng nghĩ nữa, ta muốn lên, giết chết bọn chúng. Lam Hoang ở trong cộng sinh không gian, sao động không yên, phát ra tiếng gầm giận dữ. Tiên Tiên cũng không sợ, ta sẽ không chết, ta chỉ còn lại một đóa hoa, ta cũng có thể mọc lại được. Bốn người bọn họ tâm linh tương thông với Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được ý chí nóng bỏng như chính mình của chúng. Bất công, tàn nhẫn, âm mưu, thủ đoạn. Tất cả những điều này đều thông qua ánh mắt của 1.000 người kia, đặt lên trên người hắn. Dù cho trận chiến này vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của Viêm Hoàng nhân tộc, hắn vẫn muốn bất chấp tất cả. Làm sao để trở thành một đế hoàng thực sự có thể mang lại phúc lợi cho thiên hạ? Bắt đầu từ Thiên Mệnh Hoàng Triều, bắt đầu từ trận chiến này, hắn muốn tìm kiếm một câu trả lời. Bọn họ, thật sự là nhược điểm của ta sao? Lý Thiên Mệnh không cho là vậy. Dọc đường đi, hắn đã vô số lần gánh chịu sức mạnh của chúng sinh. Những thiên ý dồi dào đến từ họ, đều đang nói cho Lý Thiên Mệnh biết. Dù là sinh mệnh yếu ớt, hèn mọn đến đâu, cũng đều có linh hồn giống như những chủng tộc được gọi là cao đẳng. Ngẩng đầu, nhìn về phía những nguyệt thần tộc ngạo mạn, đang cười cợt, nhìn những thức thần đang nghênh ngang của chúng. Trong dòng nước đen kịt, Lý Thiên Mệnh rút ra Đông Hoàng Kiếm, chia một thành hai. Ba chiếc chìa khóa. Sức mạnh của trật tự chi đỉnh hội tụ trên người hắn một cách chưa từng có. Thậm chí, những đường vân của chiếc đỉnh khổng lồ còn đang lưu chuyển trên da Lý Thiên Mệnh. Khí thế mà hắn thể hiện lúc này, đối với đại đa số nguyệt thần tộc chỉ có cảnh giới đạp thiên đệ nhất, đệ nhị giai mà nói, thật sự đáng sợ. Chỉ là có Phong Nguyệt Thân Vương cấp đạp thiên thập nhất giai, còn có 7 vị thành chủ đứng ở trước mắt, đại đa số người căn bản không sợ. Khi bị nhiều người vây công, Lý Thiên Mệnh phải chịu đựng những đòn tấn công dày đặc. Dù là đạp thiên đệ nhất giai, cũng có thể làm hắn bị thương, thậm chí chém giết cộng sinh thú của hắn. Cộng sinh thú đâu? Phong Nguyệt Thân Vương quát lớn một tiếng. Hắn đã đợi không kịp. Đừng vội, sẽ cho ngươi nhìn thấy chúng nó. Sức mạnh khổng lồ của trật tự chi đỉnh vần quanh, giữa vô số sương mù đen kịt, bốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn bộ hiện thân. Một con chim nhỏ lửa cháy đậu trên vai hắn, một con mèo con màu đen rơi trên mặt đất, một con thần long hai đầu to như núi, và một gốc cây đại thụ cao hơn 500 mét. Chúng cũng đang hấp thu sức mạnh của trật tự chi đỉnh. Bởi vì quan hệ của vũ trụ thần nguyên hệ liệt ác ma, chúng trong khoảng thời gian này trở nên hung sát nhất. Hung tính của thái cổ hỗn độn cự thú đã hoàn toàn được khai quật. Bất kể là con thần long hai đầu đang nằm rạp trên mặt đất, gầm nhẹ gào thét, hay con chim nhỏ đang đậu trên vai Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt có ánh sáng lạnh lẽo chí mạng, đều trông vô cùng dữ tợn. Rất tốt, hoàng mỹ. Phong Nguyệt Thân Vương cười. Không dùng chút thủ đoạn, quả thực không dễ bức cộng sinh thú của ngươi ra. Những cộng sinh thú này của ngươi, còn dùng vũ trụ thần nguyên của nguyệt thần tộc chúng ta, ngươi nợ chúng ta, cũng nên trả. Hy hoàng cho vũ trụ thần nguyên, chỉ là muốn tăng cường thể chất của Lý Thiên Mệnh. Bây giờ, trong mắt Hy hoàng, chúng nó không còn giá trị. Vậy thì, cũng dùng để chuộc tội. Sau đó thì sao, kiếp luân của ngươi, có mấy cái? Hắn biết, chắc chắn sẽ có rất nhiều. Nhưng mà, người sắp chết rồi, không có ý nghĩa. Hắn còn phải cảm ơn Lý Thiên Mệnh, đã dùng trật tự chi đỉnh bao vây chiến trường. Nếu kiếp luân của Lý Thiên Mệnh thực sự quá nhiều, đến lúc đó, hắn còn phải xử lý cho tốt 1.000 người này. So với việc Hy hoàng phá kiếp, 1.000 nguyệt thần tộc, đáng là gì? Khi cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh xuất hiện, 1.000 nguyệt thần tộc này liền đã mang theo mấy ngàn thức thần của chúng, áp chế xuống. Vì trật tự chi đỉnh chật hẹp, thức thần của rất nhiều người không thể phóng ra, chỉ có thể dùng bản thể chiến đấu. Nhưng đối với bọn chúng, như vậy là đủ. Giết cộng sinh thú của hắn. Phong Nguyệt Thân Vương hạ lệnh. Theo lệnh của hắn, hơn 1.000 nguyệt thần tộc gần như đồng thời động thủ. Tự chiến, bùng nổ. Giết, giết, giết. Tiếng gầm chấn thiên, vang vọng ầm ầm trong trật tự chi đỉnh. Chỉ là thần uy trấn áp như vậy, sẽ chỉ làm cho lòng Lý Thiên Mệnh càng thêm phẫn nộ. Trong kiếp luân của hắn, thập phương kỷ nguyên thần kiếm toàn bộ xông ra, lấp lánh trong trật tự chi đỉnh này. Điều này có nghĩa là, hắn đã hạ quyết tâm. Đó chính là, mặc kệ chính vạn người bên ngoài thế nào, hôm nay ở đây, hắn muốn giết sạch hơn 1.000 nguyệt thần tộc này. Ta đến nguyệt chi thần cảnh, chỉ muốn cứu Tiểu Phong. Thế mà, các ngươi, nguyệt thần tộc, hết lần này đến lần khác ép ta bây giờ, Đứng trước con đường chết, hắn và bốn cộng sinh thú, lửa giận trong lòng rốt cuộc không thể kiềm chế. Như núi lửa, ầm vang bùng nổ. Một người, bốn thú, mười kiếm. Đối mặt với thiên quân vạn mã, không hề sợ hãi. Mười kiếm, mười đại thức thần. Trời ơi! Thân vương điện hạ, mười kiếm, là mười kiếm đó. Rất nhiều người tâm linh chấn động, mặt mũi đều méo mó. Sớm biết tên này có thể quật khởi ở thế giới trần ai, thiên phú nhất định biến thái. Nhưng không ai ngờ rằng, hắn còn mạnh hơn cả cửu nguyệt thần nữ. Ta thấy rồi, tiếp tục giết. Đối mặt với sự chấn động của hơn nghìn người, Phong Nguyệt Thân Vương tỏ ra thờ ơ, chỉ là không ai chú ý, ngón tay của hắn đang run rẩy. 10, con số này, quả thực là khoáng cổ thước kim. Khí vận của người này, nếu được Nguyệt Thần tộc ta sử dụng, nhất định sẽ khiến chúng ta lên đến đỉnh cao, sáng tạo ra thời đại thuộc về Nguyệt Thần tộc. Lòng tham, đang hừng hực cháy trong lòng. Ta bảo các ngươi, tiếp tục giết. Phong Nguyệt Thân Vương gầm lên, theo hiệu lệnh của hắn, bảy vị thành chủ động thủ trước nhất. Từng Nguyệt Thần tộc không sợ chết, dù cảnh giới thấp, nhưng ỷ vào đông người, đều đang công kích Lý Thiên Mệnh và cộng sinh thú của hắn. Bốn phương tám hướng, trước sau trái phải, đều là kẻ địch. Lý Thiên Mệnh, ngươi phải chết. Trong đám đông vang lên một giọng nữ trầm thấp. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, cô gái tóc ngắn đó, không phải là Huy Dạ Âm sao? Nhìn thấy nàng ta, Lý Thiên Mệnh cười. Ngươi muốn biết, ca ca của ngươi chết như thế nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ca ca của nàng, chính là Huy Nguyệt Kiếp. Có ý gì? Huy Dạ Âm ngẩn người. Cái chết của Huy Nguyệt Kiếp, đến bây giờ vẫn là một bí ẩn. Nhìn cho rõ đây, bắt đầu từ ngươi, ta biểu diễn một lần. Trên đông hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, quang mang lóe lên. Huy Dạ Âm đứng chết trân tại chỗ. Đột nhiên. Phục phục phục. Vô số kiếm quang bùng nổ trong cơ thể nàng ta, trong khoảnh khắc, đã xé nát Huy Dạ Âm thành từng mảnh thịt vụn. Nàng ta trừng to mắt, mặt đầy kinh ngạc, chết ngay tại chỗ. Trước đây, Lý Thiên Mệnh đã gieo đế quân kiếm mục vào người nàng ta, chỉ là chính hắn cũng đã quên mất. Không ngờ Huy Dạ Âm này lại chủ động đến chịu chết. Trong hơn 1.000 nguyệt thần tộc này, phần lớn đều là trung niên, những kẻ trẻ tuổi đến đây, cơ bản đều là chủ động tìm đến. Kiên đi, kẻ tiếp theo. Lý Thiên Mệnh cười ngạo mạn. Điều này đã chọc giận hoàn toàn nguyệt thần tộc. Trong phút chốc, tiếng gầm giận dữ vang lên, Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị thức thần đạo kiếp nuốt chửng. Trận chiến thảm liệt, bắt đầu bằng máu tươi. Tiên tiên, trông vào ngươi cả đấy. Giao cho ta, giết chết đám xấu xa này. Tiên tiên tức đến mặt đỏ bừng. Trong trận đại hỗn chiến này, hai đóa hoa của nó Vĩnh Dạ Sắc Vi và Ma Âm Mộng Yểm trực tiếp nở rộ. Vĩnh Dạ ma chú có thể gây ra hỗn loạn quần thể, cùng với tam hồn ma âm có thể gây ngủ say, mê hồn đồng thời được thi triển. Một là phấn hoa, không màu không hình, tràn ngập trong không gian kính của trật tự chi đỉnh, hiệu quả mạnh hơn gấp mấy lần. Về cơ bản có thể đảm bảo, phần lớn phấn hoa ám tinh đều có thể tràn vào cơ thể nguyệt thần tộc, khiến chúng rơi vào trạng thái cuồng bạo, lục thân bất nhận. Một cái khác là âm thanh, trong trật tự chi đỉnh, loại âm thanh kỳ lạ này, không cùng tần số với tiếng gầm gào, tiếng chém giết. Loại âm thanh mê hoặc này không thể ngăn cản, thần hồn càng mạnh, sức chống cự càng mạnh. Thần hồn của Đạp Thiên Nhất Nhị Giai không thể mạnh đến mức nào. Vừa thi triển, có thể nói, tiên tiên đã tương đương với việc hạ độc lên người hơn 1.000 người này. Còn độc dược này sẽ bùng phát đến mức độ nào, còn cần thời gian tích lũy. Ngoài ra, Thánh Quang Đằng Mạng, phệ huyết kiếm vũ của nó, tuy sức sát thương đơn thể yếu, nhưng trong trận chiến hỗn loạn này, đối mặt với phần lớn Đạp Thiên chi cảnh cảnh giới tương đối thấp, mối uy hiếp mà nó tạo ra, còn lớn hơn cả Huỳnh Hỏa và hai con còn lại cộng lại. Phục phục phục. Chỉ riêng Thánh Quang Đằng Mạng đã có thể trực tiếp quất nát thức thần của Đạp Thiên đệ nhất giai. Thánh Quang Đằng Mạng của tiên tiên, ít nhất có hơn 100.000 sợi. Ngay trong lần đối mặt này, Phong Nguyệt Thân Vương chỉ thấy nguyệt thần tộc của mình da róc thịt bong, chết thảm tại chỗ. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, dưới sự trợ giúp của cộng sinh thú, đang đại sát tứ phương. Hắn dùng Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long mở đường, lấy khởi nguyên thế giới thụ làm khu vực, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu vây quanh bên người, thập phương kỷ nguyên thần kiếm xông vào chém giết. Nơi hắn đi qua, gió tanh mưa máu. Không phải muốn xem năng lực cộng sinh thú của ta sao? Nhìn đi. Nhìn cho rõ đây. Có mệnh mà nhìn không? Dù người đông thế mạnh, nhưng dù sao đi nữa, bên trong trật tự chi đỉnh này, đều là địa bàn của Lý Thiên Mệnh. Ngũ Nguyệt Sát Thần cộng lại, cũng tương đương với một cường giả đỉnh cao mệnh luân thiên. Lý Thiên Mệnh có thể giết chúng, thì có sức chiến đấu đó. 100.000 thượng thần có lẽ không thể đối phó, hơn nữa, hiện tại Phong Nguyệt Thân Vương còn chưa ra tay, hắn đương nhiên có thể đại sát tứ phương. chỉ 1.000 tên phế vật này, cũng xứng chế giễu trước mặt ta sao? Lý Thiên Mệnh quá muốn cười. Bọn chúng cũng quá xem thường hắn rồi. Đều là người, đều một mạng, ra vẻ cái gì? Lam Hoang trực tiếp dùng tinh ma chi kiếm mở đường. Một cú lăn qua, đầy chân cục tay đứt, còn có thức thần vỡ nát. Bên cạnh lao ra một cao thủ cửu tôn thiên, mang theo 6 đại thức thần, lao vào người Lam Hoang, chém ra từng tia lửa. Lam Hoang kêu thảm một tiếng, quay người cắn vào thức thần của đối phương. Ta biết ngươi, Huy Nguyệt Thiên Hoàng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Đây là một nam tử có tướng mạo tương tự Huy Nguyệt Thiên Ngự, là đại diện tộc vương hiện tại của Huy Nguyệt Thành. Ngươi phải chết. Huy Nguyệt Thiên Hoàng cười lạnh. Xin lỗi, ngươi sẽ chết sớm hơn. Lý Thiên Mệnh song kiếm hợp bích, thi triển Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, thập phương kỷ nguyên thần kiếm theo kiếm trận bạo sát xuống. Hai bên trên dưới, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, vì Lý Thiên Mệnh chống đỡ những đòn tấn công của đối thủ. Hải thượng sinh minh nguyệt. Ánh trăng cuồn cuộn đổ xuống, quang mang lấp lánh, làm lóa mắt Huy Nguyệt Thiên Hoàng. Diệt. Một kiếm kết liễu, Huy Nguyệt Thiên Hoàng đến tiếng kêu thảm cũng không phát ra, liền đã bị chém thành vạn mảnh. Cảnh tượng như vậy, sự bạo sát hung hãn như thế, cộng thêm sự chấn động mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm mang lại, đã trấn áp đại bộ phận trong hơn 1.000 người này. Sự hung hãn của thiếu niên này đã khắc sâu vào lòng bọn chúng. Một kẻ dám đối đầu với Hy Hoàng, sao có thể là một con cừu non ngoan ngoãn? Mặc dù lúc này, để yểm hộ cho Lý Thiên Mệnh, 4 con cộng sinh thú của hắn gần như bị đao kiếm, chiến quyết và thức thần đạo kiếp nhấn chìm, toàn thân nhuốm máu, nhưng cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh, khiến cho một bộ phận lớn trong số chúng sinh lòng kính sợ. Tuy nhiên, chỗ dựa của chúng, vào thời khắc then chốt này, đã quả quyết ra tay. Phong Nguyệt Thân Vương, gia nhập chiến trường. Hắn như một cơn bão, lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chiêu đầu tiên đã đâm ra một lỗ máu trên người Lam Hoang. Cùng lúc đó, hơn 100 cường giả từ lục hợp thiên trở lên, toàn bộ hội tụ bên cạnh hắn. Những người khác ở xung quanh, thi triển thức thần đạo kiếp và binh khí tầm xa là được, không cần đến gần hắn. Dưới sự chỉ huy của Phong Nguyệt Thân Vương, cuộc vây giết của chúng mới trở nên có trật tự, thay vì bị Lý Thiên Mệnh làm rối loạn trận hình. Trước hết diệt cái cây này. Phong Nguyệt Thân Vương liếc mắt một cái đã nhận ra, Tiên Tiên chính là hạt nhân chiến đấu của phe Lý Thiên Mệnh. Chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, nó đã giúp Lý Thiên Mệnh hóa giải quá nhiều nguy cơ. Cùng lúc đó, Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm đã có hiệu lực. Ngay cả chính Phong Nguyệt Thân Vương cũng cảm nhận được thức thần của mình bị ảnh hưởng, sức mạnh đã suy giảm ở một mức độ nhất định. Vâng. Vô số thức thần đạo kiếp, cùng với cung tiễn, phi đao và các loại thần binh khác, nhắm vào Tiên Tiên. Thậm chí có kẻ to gan lớn mật, lao thẳng đến thân cây, giữa những đóa hoa của nó, trực tiếp chém giết. Thân hình to lớn của Tiên Tiên đã trở thành mục tiêu tấn công chủ yếu. Cứ như vậy, tổng thể thế trận của Lý Thiên Mệnh trở nên vô cùng khó khăn. Cành lá, dây leo, hoa của Tiên Tiên đều đang vỡ nát, ngay cả thanh linh tháp cũng không bổ sung kịp. Hu hu, đau quá nó sợ hãi trong lòng, nhưng không dám kêu thành tiếng, bởi vì Lý Thiên Mệnh và những người bạn của mình đã hoàn toàn bị đám cường giả của Phong Nguyệt Thân Vương kiềm chế. Em gái, đừng sợ, gà đại ca đến rồi. Vào thời khắc sinh tử này, Huỳnh Hỏa thoát ly khỏi phe Lý Thiên Mệnh, hóa thành một đạo hỏa quang gào thét lao đến. Phục phục phục. Nó xuyên thẳng qua lồng ngực của từng tên Nguyệt thần tộc. Mỗi một lần xuyên thủng là một lỗ máu. Bắt nạt em gái ta, tất cả đều chết cho lão tử. Huỳnh Hỏa hai mắt phun lửa, thi triển tử vong luyện ngục, hơn vạn phân thân tàn phá bừa bãi, phần thiên vũ linh bắn ra, xuyên thẳng qua mắt của từng tên Nguyệt thần tộc. Nơi nó đến, lại chết một mảng lớn. Điều này khiến Phong Nguyệt Thân Vương không thể không phân ra hai vị thành chủ thập đạo thiên đến tự mình đối phó với nó. Hắn vốn dĩ chính là muốn giết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Phản kháng cái gì? Chết chắc rồi biết không? Ngươi còn phản kháng, ta lập tức cho người tiến công Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh, để cộng sinh thú của ngươi đừng động, ngoan ngoãn đưa đầu ra cho chúng ta chém chết. Phong Nguyệt Thân Vương cảm thấy, cuộc giết chóc này phiền phức hơn mình tưởng, lại bắt đầu tính toán, giở trò không vặt. Có thể đừng hạ tiện như vậy không? Ngươi là Nguyệt thần tộc đấy, ngay cả dũng khí một trận chiến cũng không có, lại đi ép người khác để ngươi giết, ngươi không có chút bản lĩnh nào sao? Phong Nguyệt Thân Vương, ngươi đúng là một tên phế vật, loại hèn nhát như ngươi cũng có thể leo lên cao vị ở Nguyệt thần tộc, thật quá nực cười. Nguyệt thần tộc các ngươi, đều là những bọc mũ như ngươi sao? Lý Thiên Mệnh mỉa mai cười. Hắn cười một cách không kiêng nể gì. Hắn thật sự từ đáy lòng xem thường loại người này. Những lời này nói ra, Phong Nguyệt Thân Vương có chút mặt đỏ tới mang tai. Phải biết, hắn ta sở dĩ ra vẻ văn nhã, chính là vì hắn quan tâm nhất đến hình tượng và danh tiếng của mình. Từng câu phế vật, hèn nhát, bọc mũ, khiến hắn mất hết mặt mũi. Ban đầu ép Lý Thiên Mệnh thả ra cộng sinh thú, là hắn làm. Bây giờ ép cộng sinh thú của hắn chủ động chịu chết, cũng là hắn làm. Đường đường Nguyệt thần tộc, lật lọng, chỉ biết cầm mạng sống của chúng sinh ra uy hiếp, không phải bao cỏ là gì. Ta đều không quan tâm đến mạng sống của huynh đệ, xách trên tay cùng ngươi đánh, ngươi lại không có dũng khí chiến đấu với ta, toàn dở những thủ đoạn hạ lưu. Với cái tính này, ngươi nói với ta rằng Nguyệt thần tộc các ngươi là chủng tộc cao đẳng sao? Ha ha, đừng làm ta cười được không? Các ngươi cao đẳng cái lông gà, một chủng tộc đứng gác cổng, lên đến Thái Dương, cũng chỉ là con chó trong mắt người khác. Với cái gan của các ngươi, ngoài việc làm mưa làm gió ở thiên nhất giới diện, còn có thể làm gì? Phong Nguyệt thân vương, ngươi thật là một kẻ không có bản lĩnh, trách sao cả nhà ngươi chết hết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh mắng giận, đôi mắt nóng rực, ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ, khiến Phong Nguyệt thân vương khí huyết cuộn trào. Một câu cả nhà chết hết, khiến hắn hoàn toàn bùng nổ. Giết! Hắn gầm lên một tiếng, không còn nhắc đến chuyện để cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chủ động chịu chết nữa. Nói thật, Lý Thiên Mệnh lúc này để cộng sinh thú ra ngoài, chính là chịu chết. Hắn lại đến giết cũng không dám giết, bắt người ta không được phản kháng. Hành vi này quả thực vô cùng hạ cấp. Bị Lý Thiên Mệnh mắng như vậy, rất nhiều Nguyệt thần tộc trên mặt đều rất khó coi. Chúng kiêu ngạo, không chịu được kích thích nhất, từng câu hèn nhát bọc mũ, cũng là mắng vào đầu chúng. Dẫn đầu là Phong Nguyệt thân vương, hơn 100 cường giả mang theo hơn 500 thức thần, ở chính diện chiến trường, như những ngọn núi, lao về phía Lý Thiên Mệnh. Chúng không giết Lý Thiên Mệnh, chuyên môn nhắm vào cộng sinh thú của hắn. Bên cạnh Lý Thiên Mệnh, có Miêu Miêu và Lam Hoang. Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn, cùng Lam Hoang một trái một phải, canh giữ bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Chúng ra ngoài tương đương với việc xách đầu trên tay chiến đấu. Vì Lý Thiên Mệnh, liều mạng, đổ máu. Trước mặt chúng, sáu thức thần đỉnh cấp của Phong Nguyệt Thân Vương, sáng chói nhất. Thức thần của Phong Nguyệt Thân Vương có thể nói là vô cùng đặc thù. Thức thần của hắn, được xem là binh khí thức thần, hình dạng vạn người không được một. Trong đó, có ba cái là kiếm luân, ba cái là đao luân. Thế nào là kiếm luân? Chính là, sáu thanh kiếm, chui kiếm nối liền với nhau, hình thành một cái bàn xoay kiếm. Đao luân cũng cùng một đạo lý, chỉ là kiếm đổi thành đao. Một thức thần kiếm luân, có tổng cộng sáu thanh kiếm, đương nhiên, đây không tính là có sáu thức thần. Bằng không, Phong Nguyệt Thân Vương đã được tính là có 36 thức thần. Tuy nhiên, loại kiếm luân này, so với thức thần trường kiếm thông thường, uy lực vẫn mạnh hơn một chút. Sáu cái thức thần kiếm luân, đao luân này, tên gọi đều là Phong Nguyệt Thần Luân. Trong đó, Phong Thần Luân là kiếm luân, trên đó gió bão bao phủ. Nguyệt Thần Luân là đao luân, trên đó ánh trăng lạnh lẽo. Phong Nguyệt Thân Vương khống chế sáu Phong Nguyệt Thần Luân này, trong tay cầm hai thanh tam giai trực tự thần binh. Một thanh phong thần kiếm, một thanh dài nhỏ nguyệt ẩn đao. Đều là lợi khí chém giết. Thực lực của Đạp Thiên thập nhất giai mệnh luân thiên, triệt để bùng nổ. Phong Nguyệt Thần Luân xoay tròn gào thét, phối hợp với đao pháp, kiếm chiêu của hắn. Lại thêm, phía sau hắn còn có hơn 100 cao thủ từ lục hợp thiên trở lên, mỗi người đều rất mạnh. Thức thần đều ở bên cạnh, chỉ riêng việc thi triển thức thần đạo kiếp, cũng đủ để tạo thành long trời lở đất. Trước đó, thần thông lôi đình của Miêu Miêu đã thi triển hết lần này đến lần khác, oanh tạc, nhưng lại không ngăn được đám người kia. Phong Nguyệt thân vương đó, càng là xé toạc thần thông, không thèm liếc Lý Thiên Mệnh một cái, thẳng hướng Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh quả thực đã chọc giận hắn. Hắn đã lâu không ra tay. Nhưng lần này, hắn muốn đích thân báo thù, muốn nhìn thấy thiếu niên kiêu ngạo này bị chính mình chinh phục. Phong Nguyệt thân vương, thực lực của hắn tương đương với Ngũ Nguyệt sát thần. Nếu là đơn độc giao đấu, Lý Thiên Mệnh một người bốn thú mười kiếm, lại có uy lực của trật tự chi đỉnh, quả thực không sợ hắn. Nhưng bây giờ, bên cạnh hắn không chỉ có hơn 100 cường giả, mà còn có mấy trăm đạp thiên chi cảnh bình thường, đang vây công Tiên Tiên và Huỳnh Hỏa. Hai tay khó địch bốn tay, huống chi đây là lấy một địch ngàn. Phong Nguyệt thân vương nhắm vào Miêu Miêu, mang theo Phong Nguyệt thần luân, như một cỗ máy cắt kim loại xoay tròn, lao thẳng về phía Miêu Miêu. Người còn chưa đến, kiếm khí ngút trời, hóa thành một kiếm trận kín không kẽ hở, bao phủ tứ phương. Gào. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Miêu Miêu, điện xà hội tụ, hóa thành hai cây càn khôn điện mâu khổng lồ, một âm một dương, song cực xuyên thấu. Ken ken ken. Sáu tầng vòng xoáy do Phong Nguyệt thần luân hình thành, chặn trước càn khôn điện mâu, xé nát chúng, nhưng không làm Phong Nguyệt thân vương bị thương. Ngược lại, chiến quyết của Phong Nguyệt Thân Vương đã áp đến đỉnh đầu Miêu Miêu. Phong thần kiếm trong tay hắn, thi triển tam cảnh thần quyết phù phong tam vạn kiếm, một kiếm bao phủ, phong bạo cuốn theo, phối hợp với Phong Nguyệt thần luân, kiếm trận đó sinh ra ba vạn kiếm khí, hình thành một cơn lốc kiếm khí, xé toạc lôi đình. Uy lực của chiêu này, quả thực rất khủng bố. Kinh khủng hơn nữa là, phía sau hắn còn có hơn 100 cường giả, tất cả mọi người đang vây công phe Lý Thiên Mệnh, mỗi người phải chịu đựng sự vây giết của hơn 100 người, trong đó còn có cao thủ cửu tôn thiên, thập đạo thiên. Kẻ địch mà Lý Thiên Mệnh đang đối mặt, còn mạnh hơn cả Bồ Đề ở Huy Nguyệt Thành lúc trước. Miêu miêu, tránh ra. Bọn họ tâm linh tương thông, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Miêu Miêu biết Lý Thiên Mệnh có ý gì. Dưới sự bao phủ của Phù Phong Tam Vạn Kiếm, Miêu Miêu nhanh chóng giải trừ trạng thái đế ma hỗn độn, thu nhỏ thành một con mèo con điện quang gần như không thể nhìn thấy, trong môi trường tối tăm của trật tự chi đỉnh, nó lóe lên một cái rồi biến mất, thoát khỏi sát chiêu của Phong Nguyệt Thân Vương. Chỉ là Phong Nguyệt Thân Vương quá ác, để Miêu Miêu chạy thoát, hắn liền thay đổi kiếm thế, ngay lập tức chuyển hướng Phù Phong Tam Vạn Kiếm về phía Lam Hoang đang bị vây công. Lam Hoang là cự thú hạng nặng, không thể linh hoạt như Miêu Miêu, trong chốc lát, dưới sự chém giết của Phù Phong Tam Vạn Kiếm, thiên trọng tinh hoàng của nó vỡ nát, trên thân thể xuất hiện vô số vết kiếm thương. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh từ bên hông lao tới, một chiêu Địa Ngục Luân Hồi Kiếm và Thiên Đạo Luân Hồi Kiếm đồng thời thi triển. Hai chiêu kiếm thế này không phức tạp, nhưng kiếm ý lại siêu phàm thoát tục, hai vòng xoáy luân hồi lớn, phối hợp với uy lực của Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, đã hoàn toàn nhấn chìm chiêu kiếm của Phong Nguyệt Thân Vương, hóa giải nguy cơ cho Lam Hoang. Nhưng mà, chỉ cần chuyên tâm đối phó Phong Nguyệt Thân Vương, vô số đòn tấn công sẽ rơi xuống năm người bọn họ. Tiên Tiên đã bị hạn chế rất lớn, hoàn toàn không thể giúp đỡ. Phục phục phục. Kể cả Lý Thiên Mệnh, dù có sự gia trì của trật tự chi đỉnh, trên người mỗi người đều đầy vết thương, từ đao kiếm chiến quyết cho đến thức thần đạo kiếp. Hoàn toàn dựa vào thanh linh tháp mới chống đỡ được. Cả năm người họ, đều vết thương chồng chất, máu me đầm đìa, chiến đấu trong biển máu. Từng tên đối thủ, chết trong tay bọn họ. Chưa đầy một phút, Nguyệt Thần tộc đã chết 300. Chỉ là 700 người còn lại, tỷ lệ cường giả đông đảo. Chúng vẫn chiếm thế thượng phong, dồn Lý Thiên Mệnh và đồng đội vào góc tường. Đối chiến đến đây, Lam Hoang và Tiên Tiên, hai đứa nhỏ đáng thương, đã chịu quá nhiều đòn tấn công. Tiên Tiên vốn dĩ trong trận chiến với Ngũ Nguyệt Sát Thần, thương thế còn chưa hồi phục, bây giờ lại càng bị trọng thương, toàn thân cành lá dây leo, thậm chí cả thân cây, đều gần như bị phá hỏng. Khi bản thể bị thương, ngay cả linh thể cũng trở nên mờ nhạt. Linh thể đó còn đang ở trong cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, co ro trong góc, uất ức lau nước mắt. Tự chiến, kiên trì, chỉ vì một sự thay đổi. Tất cả những điều này, mỗi một vết thương trên người chúng, Lý Thiên Mệnh đều ghi tạc trong lòng. Hắn là một kẻ thù dai. Bên trong trật tự chi đỉnh này, mỗi một người đều đã làm tổn thương hắn, làm tổn thương bốn người bạn của hắn. Chúng còn chưa chết, không phải vì đối phương nhân từ, mà là vì Lý Thiên Mệnh và đồng đội đang cắn răng liều chết. Chúng vây giết ngày càng hung hãn. Chúng dẻo cợt, đắc ý không phải rất biết nhảy nhót sao? Tiếp tục nhảy đi chứ. Cũng không nhìn xem mình xuất thân từ đâu, chỉ bằng thiên tư nghịch thiên, không ai che chở, ngươi là cái thá gì? Bảo ngươi quỳ xuống thì quỳ xuống, bảo ngươi đưa đầu ra cho chém, ngươi liền phải đưa ra. Chúng lao nhau, phình bụng cười to. Phía trước là thiên quân vạn mã, sau lưng là vực sâu tử vong không có tận cùng. Bên ngoài còn có hơn 9 vạn đại quân Nguyệt Thần tộc. Tuyệt cảnh như vô số gông xiềng, trói chặt lấy một người bốn thú của họ. Đòn tấn công từ bốn phương tám hướng, không có điểm dừng. Ít nhất, Huỳnh Hỏa và những người bạn của nó dường như không có đường sống. Hãy để chúng nó chuộc tội cho sự ngu xuẩn của ngươi trước đi. Phong Nguyệt Thân Vương lạnh lùng, một kiếm một đao, lại lần nữa chém giết. Chuộc tội. Luôn mồm, đều là chuộc tội. Không chỉ là cộng sinh thú, còn có 100 triệu sinh linh. Bọn họ, đã nghe thấy chưa? Trước đây, đôi mắt của Lý Thiên Mệnh có thể nhìn thấy tội ác của người khác, đó là đến từ thẩm phán chi nhãn của Hỗn Độn Thần Đế. Trong quá trình tu luyện Đế Hoàng Thần Ý, hắn giống như một hạt nhân, trên người hắn tỏa ra vô số sợi dây, dẫn dắt toàn bộ sinh linh của Viêm Hoàng Đại Lục. Lúc này, trong cuộc chiến đẫm máu này, đôi tai của hắn dường như cũng trở nên linh hoạt, hắn nghe được từng tiếng nói đến từ Viêm Hoàng Đại Lục. Động tĩnh khổng lồ của trật tự chi đỉnh, bọn họ cũng đều biết, Lý Thiên Mệnh đang tự chiến bên trong đó. Hết lần này đến lần khác dốc toàn lực ra tay, hết lần này đến lần khác toàn tâm toàn ý cộng hưởng, hết lần này đến lần khác linh hồn va chạm. Không thể thua, không thể thua ỷ mạnh hiếp yếu, tính là gì cường giả? Tính là gì thượng thần? Thiên Mệnh, Nhân Hoàng. Họ biết rõ chân tướng, ngay từ đầu, họ đã công nhận hắn. Lý Thiên Mệnh từ trước đến nay đều là thần thoại của Viêm Hoàng Đại Lục. Hắn chưa bao giờ phản bội nơi này, và những người của Thiên Mệnh Hoàng Triều càng kiên định hơn đứng về phía hắn. Lửa giận của họ, nhịp đập trái tim của họ, cộng hưởng bên tai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh biết, đây là chỗ vĩ đại trong truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế. Thứ ngài truyền lại cho Lý Thiên Mệnh, không phải là bản thân Đế Hoàng Thiên Ý, mà là một hệ thống chung liên kết giữa Đế Hoàng và chúng sinh. Đây chính là lý do Lý Thiên Mệnh có ý thức tạo ra một Thiên Mệnh Hoàng Triều. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng hy vọng Viêm Hoàng Đại Lục có thể trở nên tốt đẹp hơn. Phẫn nộ là sự cộng hưởng mãnh liệt nhất. Sự ngang ngược vô tình, coi thường nhân mạng của Nguyệt Thần tộc đã gây ra sự phẫn nộ của cả thiên hạ. Ở mọi ngóc ngách của thế giới trần ai này, mọi người không chỉ nghe thấy tiếng của Lý Thiên Mệnh, mà còn nghe thấy tiếng của những người khác. Một đế hoàng thần ý, đặc tính thực sự mạnh mẽ của nó, nằm ở việc kết nối hàng ức vạn chúng sinh. Đây mới thực sự là thần. Trên người Lý Thiên Mệnh, vô số giới tử mang đế hoàng thần ý đều xuất hiện một sợi dây. Sợi dây này lan ra ngoài, kết nối với một sinh linh đang cùng hắn phẫn nộ trên Viêm Hoàng Đại Lục. Một giới tử, một sinh linh. Hàng ức vạn giới tử, hàng ức vạn sinh linh. Thiên ý mà họ tu luyện, có liên kết với đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh có thể thông qua chúng sinh tuyến này để nhận được chúng sinh thiên ý của họ, trải nghiệm cảm ngộ và thành quả tu luyện của họ. Ngược lại, đế hoàng thiên ý của hắn cũng có thể dẫn dắt chúng sinh, mở ra thiên phú lĩnh ngộ mạnh hơn, chỉ cho họ con đường mạnh mẽ hơn. Với đế hoàng thiên ý và thiên phú của hắn hiện tại, ước chừng có thể làm cho thiên phú của bất kỳ người nào cộng hưởng được khai phá hơn 10 lần. Nói thật, chúng sinh tuyến đột nhiên sinh ra trong sự cộng hưởng này, tính chất đáng sợ của nó khiến chính Lý Thiên Mệnh cũng phải kinh ngạc. Đây chính là chính đạo đệ nhất vạn cổ, đây chính là hỗn độn thần đế. Quá không thể tưởng tượng nổi. Một giới tử, một đông hoàng kiếm thần ý, một sinh linh. Trong cơ thể hắn, có ít nhất 500.000 tỷ giới tử, còn có vô số không gian chưa được khai phá. Giờ phút này, hắn giống như một trung tâm chia sẻ hệ thống siêu cấp. Hắn kết nối hàng ức vạn người, nhưng cũng mang lại phúc lợi cho hàng ức vạn người. Đây chính là đế hoàng thần ý, là pháp tắc trật tự đáng sợ nhất trong vũ trụ thiên địa. Thông qua những sợi chúng sinh tuyến mà chỉ có mình hắn có thể nhìn thấy, vào thời khắc phẫn nộ cộng hưởng, thứ đang lao về phía hắn chính là vô hạn chúng sinh thiên ý, trước kia chỉ là sương mù, bây giờ cuối cùng đã có một hệ thống rõ ràng. Có lẽ, đây mới là thời khắc truyền thừa hỗn độn thần đế của hắn thực sự thành hình. Chúng sinh tuyến là căn bản. Từng giọng nói, từng trái tim chân thực đang đập. Lý Thiên Mệnh cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Hắn không phải là một mình. Đạo của ta có vạn vạn ức chúng sinh đồng hành, đạo ta không cô độc. Đây là một câu nói khiến người ta lệ nóng lưng tròng. Vĩnh không độc hành. Hắn không chỉ có huynh đệ cộng sinh thú, có người yêu, có huynh đệ tỷ muội, mà còn có toàn bộ chúng sinh của Thiên Mệnh Hoàng Triều đang ở sau lưng chống đỡ cho hắn. Con đường tu hành có ngàn tỷ tri kỷ, mỹ diệu biết bao. Trong hốc mắt Lý Thiên Mệnh lại ngấn ngấn lệ. Không phải đau khổ, mà là con đường tu đạo như vậy, khiến hắn cảm nhận được sức mạnh đến từ vô số đồng bào. Mạng người không phải là con số. Mỗi người đều là tồn tại thực sự. Lý Thiên Mệnh thậm chí còn cảm nhận được chúng sinh tuyến của Hiên Viên Đạo, Lý Thải Vi, còn có của Hiên Viên Mộc Tuyết, Khương Thanh Loan, thậm chí cả bên Thập Phương Đạo Quốc, đến từ Diệp Thiếu Khanh và 3.000 hậu cung của hắn. Hắn và tất cả người thân, bạn bè đều được kết nối với nhau. Họ giúp Lý Thiên Mệnh tiến bộ, Lý Thiên Mệnh thì kéo họ cùng nhau lên đến đỉnh cao, gà chó lên trời. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi người của Thiên Mệnh Hoàng Triều trên Viêm Hoàng Đại Lục nhất định sẽ có một sự lột xác. Và tất cả những điều này chỉ mới là bắt đầu. Cô độc là sự tra tấn lớn nhất của nhân gian. Ta thật may mắn, có nhiều người ủng hộ ta như vậy. Những người này bị Nguyệt Thần tộc xem như con gián. Cái chết của hơn 10.000 người chỉ có thể chuộc tội cho một Nguyệt Thần tộc của chúng. Nhưng mà, Thiên Đạo Vĩnh Hằng vào lúc này đã cho Lý Thiên Mệnh hiểu rằng, sự phân biệt sang hèn của sinh mệnh thực sự không lớn đến vậy. Trừ đi sự truyền thừa của tiền bối và nguyên lực vũ trụ, Nguyệt Thần tộc cũng không vượt trội hơn Viêm Hoàng nhân tộc bao nhiêu. Thí dụ như Huy Dạ Thi, nếu đặt nàng ở Viêm Hoàng mà lớn lên, với thiên phú ngũ kiếp của nàng, cả đời chưa chắc đã có thể thành thần. Là truyền thừa và nguyên lực vũ trụ đã phóng đại sự chênh lệch, khiến Nguyệt Thần tộc này sản sinh ảo giác chúng thần hạ thế. Vậy thì, hãy để chúng xem thử, sức mạnh thuộc về chính chúng ta. Vào thời khắc nguy hiểm này, mệnh kiếp thiên ý của Lý Thiên Mệnh chưa trưởng thành, nhưng đế hoàng thiên ý đã là thần cấp lại đang bành trướng. Rầm rầm rầm. Ý chí và khát vọng của mỗi một chúng sinh đang chống đỡ cho đế hoàng thần ý trưởng thành. Bất kể là đế hoàng thần ý hay mệnh kiếp thiên ý, sự trưởng thành của chúng đều có thể kéo theo sự trưởng thành cảnh giới của Lý Thiên Mệnh, để hắn khống chế sức mạnh lớn hơn. Lần này đế hoàng thần ý trưởng thành, Lý Thiên Mệnh cảm thấy hoàn toàn đủ. Nơi này không có Nguyệt Tinh Nguyên, nhưng trong tay hắn còn có 6 viên Tinh Nguyên Đan. Trong Tinh Nguyên Đan chứa đựng lực lượng Nguyệt Tinh Nguyên thuần túy, còn có dược lực của Hạo Nguyệt Thần Quả, thuộc về đại bổ song trọng. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, mở miệng nuốt ngay 2 viên. Cùng lúc đó, phân cho Huỳnh Hỏa và những người bạn của nó mỗi đứa 1 viên. Tinh nguyên đan vừa vào miệng, dược lực và nguyên lực vũ trụ tỏa ra, hóa thành sức mạnh dồi dào như biển cả, trong nháy mắt xông vào cơ thể. Hai viên tinh nguyên đan gần như làm cơ thể Lý Thiên Mệnh căng phồng muốn nổ tung. Đây chính là lý do tại sao trật tự thần đan lại quý giá hơn trật tự thần binh. Vào thời khắc then chốt, thần đan quá quan trọng. Sự trưởng thành cảnh giới vào lúc này, khiến cho sức mạnh khống chế thần ý của Lý Thiên Mệnh vọt lên một tầm cao mới. Hắn cảm thấy mình rất có thể sẽ đột phá liên tiếp hai trọng. Trực tiếp khống chế được sức mạnh cấp bậc thất diệu thiên. Tuy nhiên, tinh nguyên đan dù sao cũng chỉ có 6 viên. Nơi này không phải Nguyệt Chi thần cảnh, lượng tinh luân nguyên lực hắn có thể bổ sung có hạn, tạm thời chỉ có thể đạt được một lần đột phá. Cùng với cộng sinh thú, đạt đến cảnh giới lục hợp thiên. Thậm chí ngay cả thập phương kỷ nguyên thần kiếm cũng không đủ sức mạnh để thăng cấp. Thiên địa linh khí của Viêm Hoàng đại lục, vĩnh viễn không thể so sánh với nguyên lực vũ trụ, đây là sự thật. Tuy nhiên, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, lần đột phá này dưới sự chống đỡ của chúng sinh, một người bốn thú cùng trở nên mạnh mẽ, đã là một món hời không dễ gì có được. Lục hợp thiên. Một người bốn thú 10 kiếm, lại thêm trật tự chi đỉnh, thực lực của hắn đã hoàn toàn vọt lên một tầm cao mới. Bốn người bạn của hắn, Huỳnh Hỏa và những người khác, vốn đã bị thương, giờ đây đã nhìn thấy cơ hội phản sát tuyệt địa. Toàn thân nhuốm máu, vẫn bay ở phía trước nhất là Huỳnh Hỏa, ẩn nấp trong bóng tối là Miêu Miêu, cầm thép táo bạo là Lam Hoang, và trong cộng sinh không gian, linh thể tiên tiên đang tức giận đến nghiến răng nghiến lợi chúng nó cùng Lý Thiên Mệnh tâm linh tương thông. Cùng nhau, chúng nhìn những kẻ địch vẫn đang dồn chúng vào đường chết. Trước cơn bão, là một khoảnh khắc tĩnh lặng. Sau đó, là sự bùng nổ của phẫn nộ và sức mạnh. Lý Thiên Mệnh gánh chịu ý chí của chúng sinh. Giết chúng nó. Tiếng gầm thét vang lên ầm ầm trong trật tự chi đỉnh. Không chỉ là tiếng gầm của chính Lý Thiên Mệnh, mà còn là tiếng nói của chúng sinh Viêm Hoàng. Lòng đầy căm phẫn, phản kích từ tuyệt cảnh. Hắn, một người bốn thú 10 kiếm, đối mặt với cơn bão thức thần đạo kiếp dữ dội, Lý Thiên Mệnh lấy thập phương kỷ nguyên thần kiếm mở đường. Hắn đã khóa chặt một người. Phong Nguyệt Thân Vương. Mở đường cho ta, trước hết giết hắn. Theo lệnh của hắn, bốn người bạn của hắn, toàn bộ xông lên. Giết ra một con đường máu cho Lý Thiên Mệnh. Tử vong luyện ngục, phần thiên vũ linh, lao vút khắp nơi, sức mạnh càng lớn hơn, xuyên thủng từng thân thể máu thịt. Càng khôn điện mâu, hồn thiên địa ngục, hai đại thần thông cuốn đi, nổ nát một mảng thức thần. Lam Hoang thi triển thiên trọng tinh hoàng và tinh ma chi kiếm, tung ra khai thiên thế giới trảm, đã có thể đạt được hiệu quả tương tự như thần thông của Miêu Miêu. Cuối cùng, vĩnh dạ ma chú và tam hồn ma âm của tiên tiên, hiệu dụng càng mạnh. Đối phương đã có rất nhiều nguyệt thần tộc ở cảnh giới đạp thiên nhất nhị giai, rơi vào trạng thái ngủ say và hỗn loạn. Hoặc là ngủ say, hoặc là tự giết lẫn nhau. Phục phục phục. Vô số thi thể nguyệt thần tộc ngã xuống. Chúng trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin được, trên mặt thậm chí còn lưu lại vẻ ngạo mạn và đắc ý, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử ngay trong khoảnh khắc này. Chỉ khi ngọn lửa, lôi đình xé nát chúng mới biết cái gì gọi là tử vong. Dưới sự bùng nổ mở đường của chúng, Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua bóng tối, giết đến trước mặt Phong Nguyệt Thân Vương. Hắn tay cầm song kiếm, tóc trắng lấp lánh, một mắt vàng một mắt đen, bùng nổ thần uy kinh khủng, trấn áp lên người Phong Nguyệt Thân Vương. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mũi kiếm toàn bộ chỉ hướng Phong Nguyệt Thân Vương, xếp thành một vòng tròn bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đông thần thái hạo kiếm, bắc cực vĩnh sinh kiếm, thái hư trụ vương kiếm, vô lượng giới vương kiếm sức mạnh của trật tự chi đỉnh, vây quanh bên người, cùng với tinh luân nguyên lực, cùng nhau bùng nổ. Phong Nguyệt Thân Vương căn bản không ngờ sẽ có người trong chiến đấu, thần ý lại đạt được sự trưởng thành to lớn như vậy, mang lại sự tiến bộ đến thế. Bên hắn người đông thế mạnh, cho nên hắn vẫn không sợ. Nỏ mạnh hết đà, hồi quang phản chiếu, các vị, cùng ta vây giết. Ngoại trừ Huy Nguyệt Thiên Hoàng đã chết, còn có 6 vị thành chủ, trong đó 3 người đều là cảnh giới thập đạo thiên, toàn bộ ở bên cạnh hắn, cùng hắn động thủ. Phong Nguyệt Thân Vương cười lạnh, thức thần Phong Nguyệt Thần Luân thi triển đạo kiếp Phong Nguyệt Hồng Trần, kiếm luân và đao luân hội tụ, xoay tròn với tốc độ cao, cắt chém tới. Vô số kiếm khí hội tụ, phong bạo và ánh trăng dung hợp, dường như tạo thành một thế giới hồng trần, bao phủ trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Tay trái hắn cầm phong thần kiếm, thi triển tam cảnh thần quyết phù phong tam vạn kiếm. Tay phải hắn cầm nguyệt ẩn đao, thi triển tam cảnh thần quyết yêu nguyệt đệ nhất đao. Một chiêu mê hoặc, một chiêu sát hại, hỗ trợ lẫn nhau, dày đặc mà phức tạp, không chút sơ hở. Ngoài ra, còn có hơn 100 cường giả cùng hắn đối phó Lý Thiên Mệnh. Các loại chiến quyết đạo kiếp cùng sử dụng, mấy trăm thức thần áp chế. Dưới nguy cơ như vậy, Lý Thiên Mệnh như một con quái vật, không những không né tránh, mà còn liều chết xông lên. Ta muốn, các ngươi chết. Giọng nói như tê liệt, vang lên ầm ầm trong trật tự chi đỉnh, tạo thành tiếng vang chói tai, khiến Lý Thiên Mệnh trông đặc biệt dữ tợn. Trong bóng tối lấp lánh, kiếm chiêu của hắn vừa ra. Đông Hoàng kiếm và Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm phối hợp, sinh ra vô số minh nguyệt kiếm khí. Trong khoảnh khắc, như ngàn vạn trăng sáng mới lên, bên trong trật tự chi đỉnh, ánh sáng vạn trượng, nuốt sống vô số thức thần. Ngay sau đó, trăng sáng hội tụ lại một chỗ, hình thành một đạo kiếm khí ngút trời, lấp lánh ánh sáng chói mắt, kiếm ảnh như sắt thép, đâm về phía Phong Nguyệt Thân Vương. Giờ khắc này ý cảnh, phù hợp nhất với hình ảnh Hải Thượng Sinh Minh Nguyệt, Thiên Nhai cộng thử thời. Một kiếm, chỉ xích Thiên Nhai. Trong nháy mắt đã đến. Phong Nguyệt Thần Luân, Phong Nguyệt Hồng Trần, thế giới Hồng Trần do phong bạo và ánh trăng tạo thành, dưới một kiếm bùng nổ này, đã bị xuyên thủng và tan rã tại chỗ. Thức thần vỡ nát. Điều này khiến Phong Nguyệt Thân Vương, vốn dĩ mặt đầy vẻ trêu tức, cuối cùng cũng cảm thấy đầu đau muốn nứt. Điều này có nghĩa là sáu thức thần của hắn, toàn bộ đã bị trọng thương. Điều này càng có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh so với vừa rồi, đã mạnh hơn một bậc. Thế mà, sự kịch biến này, khiến hắn căn bản không có thời gian phản ứng. Trong khoảnh khắc Phong Nguyệt Thần Luân vỡ nát, một thiếu niên tóc trắng như một đế hoàng tuyệt thế, đã xuyên qua thức thần, xuất hiện trước mắt hắn. Đông Hoàng kiếm trong tay, hội tụ lại một chỗ, bổ xuống từ trên đầu. Phong Nguyệt Thân Vương sắc mặt đại biến. Cút! Hắn lấy phong thần kiếm, Nguyệt ẩn đao đồng thời ngăn cản. Điện quang hỏa thạch. Keng! Âm thanh chói tai, nổ tung. Khiên đi, người kế tiếp. Lý Thiên Mệnh dùng tiếng gầm giận dữ, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Giữa âm thanh chói tai và ánh mắt đờ đẫn của Phong Nguyệt Thân Vương, lưỡi kiếm của Đông Hoàng kiếm đã trực tiếp chém đứt hai thanh tam giai trật tự thần binh phong thần kiếm và Nguyệt ẩn đao tại chỗ. Điều này cho thấy mặc dù trật tự thần văn của Đông Hoàng kiếm không hoàn chỉnh, nhưng độ cứng của bản thân nó tuyệt đối vượt xa binh khí của Phong Nguyệt Thân Vương. Đao kiếm vỡ vụn. Mấy trăm người nhìn thấy. Họ đầu tiên nghe thấy tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Phong Nguyệt Thân Vương. Ngay sau đó, tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh một kiếm chém đứt đao kiếm, Đông Hoàng kiếm đó chém lên đỉnh đầu Phong Nguyệt Thân Vương, cứ thế chém cả con người hắn thành hai nửa, bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm, im bặt. Phong Nguyệt Thân Vương, một câu di ngôn cũng không kịp trăn trối, cứ thế mang theo sự hoảng sợ và không cam lòng, chết bất đắc kỳ tử. Cảnh tượng này, khiến trái tim của những Nguyệt thần tộc tại chỗ giật mạnh một cái, như bị điện giật, từng người một sắc mặt, từ dương dương đắc ý, chuyện trò vui vẻ, trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Phong Nguyệt Thân Vương, bị hắn giết rồi. Cái này chúng quá hoảng loạn. Trong mắt chúng, thiếu niên tóc trắng kia toàn thân nhuốm máu, hắn quay đầu trong bóng tối. Đôi mắt uy nghi một vàng một đen, như một con sư tử, nhắm vào những người khác. Đem ta về Nguyệt Chi thần cảnh một cách yên ổn không tốt sao, nhất định phải để ta cá chết lưới rách à? Hắn đẫm máu, cười to, giống như điên cuồng. Các ngươi nói, ta không nên khiêu khích các ngươi, nhưng tại sao, các ngươi nhất định phải chọc ta, nhất định phải dồn ta vào đường cùng. Ví như Phong Nguyệt Thân Vương, Lý Thiên Mệnh đã đầu hàng rồi, mang về không phải là xong sao? Còn muốn giết 100 triệu người chuộc tội, còn muốn cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh chết. Còn muốn cho hắn thống khổ, còn muốn giết sạch người của hắn. Cho nên, hắn đã chơi lớn, chơi chết cả chính mình. Cảnh tượng lập tức trở nên tĩnh mịch. 700 người còn lại, ánh mắt run rẩy nhìn thiếu niên này, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy một chút sợ hãi. Kẻ cười người chớ vội cười lâu. Thu lại sự ngạo mạn của các ngươi đi, tiếp theo, sẽ cho các ngươi nếm thử sức mạnh đến từ thế giới trần ai. Oanh! Lý Thiên Mệnh một người bốn thú mười kiếm, đồng loạt bùng nổ. 700 cường giả Nguyệt thần tộc, loạn cả lên. Xông ra, phá vỡ nắp đỉnh. Chúng hoảng hốt xông lên, hướng về phía trên của trật tự chi đỉnh. Trên thực tế, nắp đỉnh của trật tự chi đỉnh không khó phá vỡ như vậy. Nếu Phong Nguyệt Thân Vương ngay từ đầu bị nhốt vào, hơn 1.000 người phá vây rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh căn bản không ngăn được chúng. Đáng tiếc, Phong Nguyệt Thân Vương đã lựa chọn tương kế tự kế, để hả giận vì cả nhà bị giết. Bỏ lỡ cơ hội, bây giờ sẽ không còn nữa. Gặp phải Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, không một ai trong số chúng có thể thoát ra ngoài. Một cái truyền tinh thạch cũng không thể phát ra ngoài. Cho nên, hình ảnh tiếp theo là một cuộc đại truy sát. Một người, truy sát 700 người. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hướng đến đâu, những kẻ chạy trốn ở đó, từng người một hóa thành thi thể rơi xuống, ngã dưới đáy trật tự chi đỉnh. Từng người trợn to hai mắt, chết trong hoảng sợ. Tiếng cười, sự mỉa mai ngày trước, đã sớm biến mất không còn tăm tích. Đây là một cuộc đồ sát phong bế, trong lúc hoảng loạn, chúng không thể tập hợp lực lượng, cùng nhau mở nắp đỉnh ra ngoài. Trật tự chi đỉnh là bóng tối. Trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ, không ngừng vang lên. Nguyệt thần tộc tàn khốc đến mức nào, Lý Thiên Mệnh đã nhận thức được. Đây là một chủng tộc mà hắn vốn muốn dựa vào, lại bị chúng ép đến mức phải phản kháng. Hôm nay đã ra tay, thế như nước với lửa, càng không có đường lui. Nhân từ với các ngươi, chính là tàn nhẫn với chính ta, với huynh đệ của ta, với đồng bào Viêm Hoàng của ta. Cho nên, đều chịu chết đi. Phục phục phục phục phục. Hắn truy sát một đường, trật tự chi đỉnh chỉ lớn có vậy, căn bản không có chỗ trốn. Phần lớn trong số chúng đã trúng Vĩnh Dạ Ma Chú và Tam Hồn Ma Âm, Lý Thiên Mệnh không giết, chính chúng cũng sắp tàn phế. Nguyệt thần tộc cấp đạp thiên nhất nhị giai, không ngăn được phần thiên vũ linh của Huỳnh Hỏa. Thức thần của chúng cũng không ngăn được Miêu Miêu và Lam Hoang. Qua! Đừng giết ta, đừng giết ta! Tiếng kêu khóc thảm thiết như vậy, ngày càng ít đi. Cho đến cuối cùng, bên trong trật tự chi đỉnh, đã rơi xuống hơn 1.000 thi thể. Bao gồm một phong Nguyệt thân vương, 7 vị thành chủ, và những cường giả cốt cán của 100.000 thượng thần này. Những kẻ còn lại bên ngoài, về cơ bản đều là dưới đạp thiên tầng thứ 3. Hơn 1.000 người bị Lý Thiên Mệnh nhốt vào trật tự chi đỉnh, đã chết hết. Trong bóng tối, rốt cuộc không còn ai kêu thảm khóc lóc. Trên Đông Hoàng kiếm, máu tươi dù có nhiều đến đâu, lau thế nào cũng không sạch. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại một lần. Nhìn lại, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, đều ở bên cạnh hắn. Chúng mệt mỏi, bị thương, nhưng vẫn luôn đồng hành, đồng sinh cộng tử. Trong núi thay biển máu, một người bốn thú, ánh mắt đối diện, đó là sự ăn ý được tạo nên từ vô số lần sinh tử. Mệt quá à, đau quá đi. Tiên Tiên quất ức nói. Vất vả cho Tiên Tiên rồi, đáng tiếc, chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười khổ. Thắng sao? Đương nhiên là chưa. Bên ngoài còn 9 vạn người, chúng không chỉ đông, mà mỗi người trong số chúng, đối với Viêm Hoàng Đại Lục, đều có thể tạo thành sự phá hoại chí mạng. Chỉ trông chờ vào lòng thương hại, sự nhân từ của chúng sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đó là hành động nực cười. Chưa kết thúc, thì tiếp tục. Giọng Huỳnh Hỏa lạnh lùng vang lên. Tiếp tục giết. Hiện tại, đối phương đã mất đi người đáng tin cậy. Nhưng mà, 9 vạn người này, nếu biết hơn 1.000 người vừa bị nhốt vào đã bị giết sạch, chúng có quay đầu bỏ chạy không? Không thể nào. Hoang dã. Đứng ở góc độ này có thể nhìn thấy trên bầu trời, một chiếc đỉnh khổng lồ đang lơ lửng. Bên cạnh nó còn có hơn 9 vạn thượng thần, tụ tập ở bên, lắng nghe động tĩnh bên trong. Không có lệnh của Phong Nguyệt Thân Vương, chúng tạm thời không động. Tuyết Nghi tỷ, Tuyết Nghi tỷ. Tỷ có cảm giác gì kỳ lạ không? Bên cạnh có một cô bé hỏi. Em nói đúng, là thiên mệnh sao? Kiếm Tuyết Nghi đứng trong đống tuyết, có chút mờ mịt nói. Đúng vậy, huyền băng thiên ý của em, dường như có một mối liên kết kỳ lạ với huynh ấy, không nói rõ được mối quan hệ đó, nhưng giống như là em thuộc về huynh ấy vậy, thật thần kỳ, em vừa mới cảm nhận được sự phẫn nộ của huynh ấy, tỷ có không? Cô bé hỏi. Có. Sâu sắc hơn em. Kiếm Tuyết Nghi nói. Chúng ta cũng có. Đều có à, ta còn tưởng chỉ có mình ta thôi chứ. Vừa nãy thật sự tức giận, ta thậm chí còn cảm giác, huynh ấy đang ở trong đỉnh, đại khai sát giới. Là vì huynh ấy là nhân hoàng của chúng ta, nên mới như vậy phải không? Bọn họ đều rất ngạc nhiên. Không ai có thể phủ nhận, vừa rồi, họ đã cộng hưởng với Lý Thiên Mệnh. Đây chỉ là một hình ảnh thu nhỏ trên Viêm Hoàng Đại Lục. Vô số xó xỉnh, đều có những cuộc trò chuyện như vậy. Ta còn có một cảm giác nữa. Kiếm Tuyết Nghi nhìn trật tự chi đỉnh trên trời, ánh mắt vô cùng nóng rực, thậm chí là si mê. Cái gì? Thiên ý của ta, đã trưởng thành. Qua, hình như là vậy, ta cũng thế. Đều đúng cả. Cùng nhau trưởng thành, cho nên, đều là do huynh ấy mang lại sao? Không nói dối ngươi, ta cảm thấy mình còn thông minh hơn. Một thiếu niên cao lớn, gãi đầu ngô nghê cười nói. Ngươi á quần còn mặt ngược, còn thông minh. Kiếm Tuyết Nghi trợn mắt một cái. Mọi người cùng nhau cười. Bên ngoài trật tự chi đỉnh. Hơn 9 vạn thượng thần của Nguyệt thần tộc đã vây kín chiếc đỉnh lớn màu đen, không một kẻ hở. Sao ta cảm giác, bên trong hình như có rất nhiều tiếng gào thảm vậy nhỉ? Hình như là vậy. Bình thường thôi, Lý Thiên Mệnh đó có chút bản lĩnh, thân vương điện hạ muốn thu thập hắn, chắc chắn sẽ bị hắn phản sát vài tên. Chờ một lát là được. Nói đến, tại sao không trực tiếp hạ lệnh, để chúng ta đi xuống nhỉ, ta đã đợi không kịp rồi. Không biết nữa, có thể thân vương điện hạ muốn tra tấn hắn một chút, dù sao cũng vì Lý Thiên Mệnh này quấy rối, cả nhà thân vương điện hạ không còn quá nữa, ta thấy ngài ấy sắp hộc máu rồi. Hiểu, hiểu, chờ một chút, từng món ăn một sẽ được dọn lên. Ngay lúc chúng đang cảm thấy đủ kiểu nhàm chán, thậm chí có người muốn lén lút lẻn xuống khai trai trước, nắp trên của trật tự chi đỉnh, đột nhiên nứt ra một khe hở. Mọi người vốn tưởng, Phong Nguyệt Thân Vương và những người khác sẽ lao ra, kết quả lại không có động tĩnh. Tình huống gì vậy? Bên trong trật tự chi đỉnh, đen kịt một màu. Sau khi nắp đỉnh mở ra, chỉ có mùi máu tanh nồng nặc truyền ra. Đi xem thử. Vừa rồi để nói chuyện tuyên cáo, tất cả mọi người đều đã triệu hồi thức thần ra, bây giờ về cơ bản đều đã thu hồi vào kiếp luân. Có một bộ phận người, lòng sinh hiếu kỳ, tụ tập lại ở miệng đỉnh. Nắp miệng đỉnh, từ từ mở ra. Thân vương điện hạ có thể động thủ chưa? Rất nhiều người hỏi. Đột nhiên, toàn bộ trật tự chi đỉnh, đột nhiên xông lên, miệng đỉnh đường kính 3 vạn mét, úp xuống đông đảo Nguyệt thần tộc. Chạy mau. Trong phút chốc, người ngã ngựa đổ. Điều này cũng giống như cầm một cái nón rộng vành đi bắt cá trong sông, cá tuy dày đặc, nhưng chạy rất nhanh. Dù vậy, thành quả lần này của Lý Thiên Mệnh vẫn tốt hơn lần trước, ít nhất đã nhốt được hơn 1 vạn bảo bảo hiếu kỳ vào, thu hoạch này đã nhiều hơn so với hắn dự đoán. Hắn vội vàng đậy nắp đỉnh lại. Sức mạnh tổng hợp của 10.000 người này, so với 1.000 người vừa rồi kém xa. Cho nên, Lý Thiên Mệnh có thể ổn định nắp đỉnh, trước tiên nhốt chặt hoàn toàn 10.000 người này vào trong. Mà lần này, chính hắn từ trong trật tự chi đỉnh đi ra, đứng ở bên ngoài 80.000 người còn lại. Hắn không thể không nói, Hy Hoàng thực sự đủ hung ác. Trực tiếp phái ra 100.000 người. Nếu bà ta không khoa trương như vậy, phái đến 10.000 người, Lý Thiên Mệnh đã giải quyết xong xuôi. Không giống bây giờ, bên ngoài còn có hơn 80.000. Đừng nói 80.000, dù chỉ là mấy ngàn người đi xuống, đó cũng là một cơn ác mộng. Không sợ chúng vây công mình, chỉ sợ chúng chạy loạn. Giờ phút này, trên cao, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm thiếu niên toàn thân nhuốm máu đang đứng trên trật tự chi đỉnh, từng người một mặt ngơ ngác. Hắn sao lại ra đây làm gì? Thân vương điện hạ, còn có 7 vị thành chủ đâu? Hắn vừa mới lại nhốt hơn 10.000 người vào. Đây là muốn làm gì vậy? Sức tưởng tượng của chúng không đủ, còn không nghĩ tới, Lý Thiên Mệnh đã giết Phong Nguyệt Thân Vương. Cho đến khi dưới sự chú mục của chúng, Lý Thiên Mệnh ném ra hai nửa thi thể, nối chúng lại với nhau, tạo thành một Phong Nguyệt Thân Vương, bày ra trước mặt những người này, hơn 8 vạn người, đã bùng nổ. Phong Nguyệt Thân Vương muốn giết cộng sinh thú của ta, ta đã làm thịt hắn cùng với hơn 1.000 người vừa rồi, thi thể đều ở trong trật tự chi đỉnh. Giọng nói bình tĩnh của Lý Thiên Mệnh, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Đáng tiếc thật, ta vốn tưởng Nguyệt thần tộc rất mạnh, vạn vạn không ngờ, bao gồm cả Phong Nguyệt Thân Vương này, đều là những bọc mũ đáng buồn nôn. 100.000 thượng thần. Ta cười, toàn là một đám phế vật gì thế này. Một mình ta thôi, cũng có thể thu thập hết toàn bộ các ngươi. Các vị, mở to mắt ra mà xem cho rõ, đây chính là Phong Nguyệt Thân Vương của các ngươi. Hắn bị ta đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chính miệng thừa nhận, cả tộc Nguyệt thần các ngươi đều giống hắn, đều là phế vật ngoài mạnh trong yếu. Điểm này, ta rất tán thành. Ta vung thi thể hắn ra lâu như vậy, còn đặt dưới chân dẫm, 80.000 người các ngươi, đến bây giờ một chút phản ứng cũng không có. Các ngươi dám nói, các ngươi không phải là bao cỏ sao? Ha ha! Hắn phá lên cười ngạo mạn. Còn chưa động thủ sao? Không dám thì nói, ta phải đi vào, trước tiên diệt sát 10.000 con ruồi đang khóc lóc sướt mướt bên trong đây. Chiêu khích hay kế khích tướng, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Lý Thiên Mệnh không quan tâm bản thân có gánh vác nổi hay không, hắn chỉ muốn hơn 8 vạn kẻ này chuyển sự chú ý từ Viêm Hoàng Đại Lục sang chính mình. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Đối với kẻ địch, tộc người ở Viêm Hoàng Đại Lục chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Đây là một kiếp nạn không lời giải. Nếu đối phương chịu không sát hại người vô tội, hắn thậm chí có thể đầu hàng, cùng chúng trở về. Đáng tiếc, chúng không cho hắn lựa chọn đó. Những lời này vừa thốt ra, dù rất nhiều kẻ biết rõ mục đích của hắn, nhưng vẫn khó lòng nhịn được. Bởi vì, sự kiêu ngạo đã ăn vào tận xương tủy của chúng. Hy Hoàng đã dặn phải tự mình xử lý ta, nhưng không hề nói gì đến cộng sinh thú của ta. Lão già phế vật Phong Nguyệt kia muốn giết cộng sinh thú của ta, kết quả lại bị ta làm thịt. Lý Thiên Mệnh vừa nói, tứ đại cộng sinh thú của hắn đã đồng loạt xuất hiện trên đỉnh trật tự chi đỉnh. Cùng với hắn, chúng hung hãn, ngạo nghễ nhìn xuống hơn 8 vạn kẻ kia. Bây giờ, cộng sinh thú của ta đều ở đây. Ta xin hỏi, lũ bao cỏ của Nguyệt thần tộc các ngươi, có dám đến giết chúng không? Phối hợp với Lý Thiên Mệnh, Huỳnh Hỏa và đồng bọn cùng nhau cất lời khiêu khích đầy trêu tức. Lũ rùa con, nhắm vào chúng nó, chuẩn bị, bắn. Theo lệnh của Huỳnh Hỏa, dòng nước tiểu của Lam Hoang bắn thẳng lên trời, tỏa ra tung tóe, văng cả lên người những tên Nguyệt thần tộc còn đang ngơ ngác. Dòng nước tiểu này đã triệt để châm ngòi cho cuộc chiến. Chúng biết Lý Thiên Mệnh rất mạnh, nhưng mấu chốt là, phe chúng đông người biết bao. Hơn 8 vạn kẻ, dày đặc chi chít, chỉ cần mở thức thần ra cũng đủ sức nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, những tên Nguyệt thần tộc đang bao vây trật tự chi đỉnh phẫn nộ ra tay. Chúng không có ai chỉ huy, không có kẻ đáng tin, chỉ không dám động đến Lý Thiên Mệnh. Nhưng cộng sinh thú của hắn thì lại là những tấm bia sống. Hơn nữa, một khi đã hỗn loạn, trong cơn phẫn nộ, e rằng không ít kẻ sẽ mặc kệ cả việc bắt sống Lý Thiên Mệnh. Dù sao, chiến trường quá loạn, một khi loạn lên, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bên ngoài trật tự chi đỉnh, chỉ cần không rời đi quá xa, Lý Thiên Mệnh vẫn có thể vận dụng sức mạnh của nó. Các vị, tiếp tục thôi, giết được bao nhiêu thì cứ giết bấy nhiêu. Lại một lần nữa, hắn vượt qua giới hạn của chính mình. Lý Thiên Mệnh không sợ chúng đến công kích, hắn chỉ sợ chúng không đến đánh mình. Trước mắt xem ra, những tên Nguyệt thần tộc kiêu ngạo này quả nhiên không chịu nổi nhục mạ, tỷ lệ ra tay là cực kỳ cao. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh khó chịu là, vẫn có một vài tên Nguyệt thần tộc lẳng lặng hướng về Viêm Hoàng Đại Lục. Dù Phong Nguyệt Thân Vương không còn, chúng vẫn biết rõ chuyến này mình đến để làm gì. Giết! Giết một tên Nguyệt thần tộc, có thể cứu được bao nhiêu chúng sinh? Lý Thiên Mệnh không có thời gian để đếm. Hắn còn điên cuồng hơn cả lúc nãy. Một người bốn thú, bọn họ dựa vào tiên tiên và trật tự chi đỉnh, tử thủ trận địa. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm, hắn không thể dùng ra toàn bộ, lần này chỉ dùng 7 chui, vì rõ ràng lần này không thể nào giết sạch. Trận chiến hỗn loạn lại một lần nữa bắt đầu. Cảnh tượng một người quyết đấu với 8 vạn thượng thần, chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục đều có thể nhìn thấy. Khí phách ấy, chỉ dùng 2 từ chấn động cũng không đủ để hình dung. Đây là trận chiến mệt mỏi nhất của hắn từ trước đến nay. Kẻ địch thực sự quá nhiều, như biển cả mênh mông, nhấn chìm hoàn toàn bọn họ. Dù hai đại thần thông của tiên tiên hiệu quả đến đâu, nhưng khi trên thân nó đã chi chít Nguyệt thần tộc và thức thần của chúng, có lúc tự vệ còn khó. Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, lấy tiên tiên làm căn cơ, lại phải bảo vệ ngược lại nó. Bọn họ đều chiến đấu trên tán cây. Phốc phốc phốc phốc. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm quét ngang, từng con thức thần nổ tung, vô số thi thể rơi xuống. Nhưng giết chết 10 tên, lập tức lại có thêm 100 tên khác ùa đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chi chít toàn là người và thức thần, chiếm cứ toàn bộ tinh không. Giết không xuể, giết không xuể. Đông Hoàng kiếm đế vực kiếm hoàng kết giới bung ra, vô số kiếm khí bao phủ khởi nguyên thế giới thụ. Hắn chỉ có cảnh giới lục hợp thiên, ấy vậy mà lại chém vô số kẻ địch cấp đạp thiên nhất nhị giai rơi xuống từ trên cây. Trên bầu trời, vô số thi thể rơi xuống Viêm Hoàng Đại Lục, hóa thành bột miệng. Đây thực sự là cảnh tượng chư thần vẫn lạc. Chúng sinh trên Viêm Hoàng Đại Lục nhìn mà trố mắt kinh ngạc. Đây chính là thần ư nhân hoàng của chúng ta, đã mạnh đến mức này rồi sao? Lợi hại quá, lợi hại quá. Trong lòng mọi người, nhiệt huyết dâng trào. Đồ thần. Những thi thể này rơi xuống, chẳng khác nào cải trắng. Nhưng mấu chốt là, họ không thể nào thấy được áp lực mà Lý Thiên Mệnh đang phải gánh chịu. Hắn hoàn toàn đang liều mạng chống đỡ, một người bốn thú bọn họ, bất cứ lúc nào cũng bị đủ loại thức thần đạo kiếp nhấn chìm, trên người gần như thủng trăm ngàn lỗ. Ngay cả huỳnh hỏa cũng không chịu nổi nhiều đợt oanh tạc như vậy. Phần thiên vũ linh của nó giết ra ngoài, lúc trở về toàn thân đẫm máu, kéo theo vô số thi thể rơi xuống Viêm Hoàng. Đương nhiên, chúng cũng chỉ đang thoi thóp. Chiến trường quá mức hỗn loạn, Nguyệt thần tộc thậm chí không nhìn rõ được rốt cuộc đã có bao nhiêu kẻ bỏ mạng. Hắn sắp chết rồi. Các vị đừng đánh chết hắn, giết cộng sinh thú của hắn trước đã. Tên súc sinh này dám khiêu khích chúng ta, cho hắn ngông cuồng. Thiêu chết cái cây kia đi, còn con rồng hai đầu nữa, nó sắp xong đời rồi, cố thêm chút nữa. Trên người Lam Hoang, hơn ngàn con thức thần bâu lấy, con nào con nấy chém vào thân thể nó, thi triển thức thần đạo kiếp. Trên trời cao, khắp nơi đều là tiếng nổ vang rền và ánh sáng chói lòa. Thi thể thượng thần vẫn đang rơi xuống. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh bùng nổ lao ra, quét ngang một đường, ít nhất có mấy trăm kẻ bị chém giết. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng bị hàng trăm loại thức thần đạo kiếp nhấn chìm. Dù cho uy lực của những thức thần đạo kiếp này có thấp đến đâu, hàng trăm loại cùng nện lên người, nếu không có Thanh Linh Tháp, hắn đã sớm bị chém thành vạn mảnh. Có thể nói, trong cảnh giới đạp thiên, xét về năng lực quần chiến, Lý Thiên Mệnh ở cả trật tự tinh không này cũng có thể xưng là vô địch. Quá bùng nổ. Giết. Giết. Giết. Gương mặt hắn đẫm máu, ngay cả trong mắt cũng toàn là máu. Có máu của chính mình, cũng có máu của kẻ thù, tất cả hòa quyện vào nhau. Hắn đã giết đến đỏ cả mắt. Chính hắn xông vào giữa đám người, từng tên Nguyệt thần tộc bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của hắn. Nhiều lúc, không phải Nguyệt thần tộc đang truy sát hắn, mà là hắn đang truy sát Nguyệt thần tộc. Quá nhiều kẻ cuối cùng cũng ý thức được sự kinh khủng của hắn. Nhưng mà, hận thù đã lấp đầy trái tim, mắt thấy cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh sắp phải chết, chúng không thể nuốt trôi cục tức này. Dù vậy, vẫn có không ít người gào lớn với đồng bọn xung quanh, các vị, còn chưa hiểu sao. Hắn tự chiến ở đây, chính là sợ chúng ta đi giết người của hắn. Đúng vậy, không cần thiết phải dây dưa với hắn, chúng ta đến đây là để giết người. Chúng ta chỉ cần xuống dưới giết người, tin hay không, hắn sẽ phải lập tức quay về Nguyệt Chi thần cảnh, cầu xin bệ hạ của chúng ta tha thứ. Các vị, giết cộng sinh thú của hắn căn bản không có ý nghĩa, bệ hạ sẽ xử trí hắn. Ngay từ đầu, chuyện cộng sinh thú cũng chỉ là do Phong Nguyệt Thân Vương tự mình thêm vào để hả giận. Chúng chỉ cần xuống dưới giết người là có thể đạt được mục đích. Bây giờ đám cốt cán như Phong Nguyệt Thân Vương đã chết, càng không cần phải ở đây dây dưa vô nghĩa với Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực đạo lý này, rất nhiều người đều hiểu. Nhưng một mặt chiến trường quá hỗn loạn, mặt khác, rất nhiều thân bằng quyến thuộc bên cạnh đã bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp làm thịt. Cộng thêm sự khiêu khích và tàn bạo của hắn đã chọc giận những tên Nguyệt thần tộc kiêu ngạo, trong tình thế chiếm thượng phong, bất cứ lúc nào cũng có thể giết chết cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, vẫn có không ít kẻ lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Không nuốt trôi được cục tức này. Còn có hơn vạn huynh đệ bị hắn nhốt trong trật tự chi đỉnh nữa, cứu họ ra trước đã. Đúng vậy, ta thấy hắn không trụ được bao lâu nữa đâu. Các huynh đệ bên trong vẫn đang công kích trật tự chi đỉnh kia, chắc sắp phá ra được rồi. Các ngươi đừng đi, cứu người trước đã. 8 vạn người, đủ mọi loại suy nghĩ. Lý Thiên Mệnh vây khốn hơn 1 vạn người, cũng là vì muốn giữ chân 8 vạn kẻ này lại bên mình càng lâu càng tốt. Đáng tiếc, số lượng đối phương vẫn là quá nhiều. Nguyệt thần tộc không thiếu thượng thần, Hy Hoàng mở miệng cũng là 10 vạn. 10 vạn và 1 vạn, sự khác biệt lớn đến mức Lý Thiên Mệnh giết cũng không xuể. Hắn cũng không biết mình đã giết bao lâu, giết bao nhiêu người. Nửa canh giờ trôi qua, ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Trước mắt vẫn còn 3-4 vạn thượng thần đang vây công hắn, muốn cứu hơn 1 vạn người kia ra trước. Trên thực tế, chỉ cần hơn 1 vạn người này phá vây, Lý Thiên Mệnh đã có chút không gánh nổi, chứ đừng nói đến việc dùng mạng của chúng để uy hiếp những kẻ bên ngoài. Đây đều là cảnh giới đạp thiên, không phải cải trắng. Cứ như thế, ít nhất cũng có 2-3 vạn Nguyệt thần tộc đã hạ xuống Viêm Hoàng đại lục. Đã có người bỏ mạng. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hắn thông qua chúng sinh tuyến, cảm nhận được sự tuyệt vọng của cái chết. Những kẻ này, quả nhiên đã ra tay với kẻ yếu, bắt đầu tàn sát. Ngay từ đầu, chúng đã muốn làm như vậy, chỉ là sự chống cự ngoan cường của Lý Thiên Mệnh đã làm rối loạn tiết tấu, thậm chí còn hấp dẫn 4-5 vạn kẻ tấn công mình. Rồi bị hắn dựa vào trật tự chi đỉnh và 2 đại thần thông của tiên tiên, phản sát hơn 1 vạn tên. Đáng tiếc, dù giết đến mức này, vẫn không thể thay đổi được trái tim muốn đến đồ sát chúng sinh của Nguyệt thần tộc hôm nay. 3 vạn thượng thần, lặn xuống Viêm Hoàng, triệt để phân tán. Đây là điều Lý Thiên Mệnh không muốn thấy nhất. Mà chính hắn, vẫn đang bị hơn 4 vạn Nguyệt thần tộc vây quanh. Nắp đỉnh trật tự chi đỉnh vẫn đang chấn động, hơn 1 vạn kẻ bên trong cũng đang điên cuồng phá vây. Một người làm sao có thể thay đổi được cục diện? Lý Thiên Mệnh muốn đi cũng khó. Hắn chỉ có thể liều mạng giết chóc, đợi đến khi cộng sinh thú của mình không chịu nổi nữa, cận kề nguy hiểm, hắn mới để chúng vào cộng sinh không gian chữa thương trước. Cứ như vậy, Nguyệt thần tộc khi ra tay giết hắn, vẫn sẽ có chút kiêng dè. Hắn vẫn đang tắm máu chiến đấu. Tên cuồng ma này, vong hồn dưới tay hắn đã gần 2 vạn. Điều này khiến rất nhiều Nguyệt thần tộc tại chỗ chấn động tâm can, triệt để sợ hãi. Đây rốt cuộc là quái vật gì vậy? Rất nhiều kẻ đã dừng tay, trố mắt sững sờ. Đúng lúc này, đám Nguyệt thần tộc bên trong trật tự chi đỉnh cuối cùng cũng phá vây. Sau khi thoát ra, chúng liền nhìn thấy cảnh gió tanh mưa máu bên ngoài. Tất cả đều ngây người. Thật lòng mà nói, đánh đến bây giờ, quá nhiều Nguyệt thần tộc tại chỗ đã thực sự bị khuất phục. Trên đời này, tại sao lại có một kỳ nhân như vậy? Hắn liều chết ở đây, chẳng qua là muốn bảo vệ thế giới dưới chân mình. Vì một đám hạt bụi, có đáng không? Có kẻ hỏi. Đáng. 2 chữ này, chính là câu trả lời của Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt hắn đang rỉ máu. Cuộc chiến tạm thời dừng lại, tất cả đều ngơ ngác nhìn hắn. Rất nhiều kẻ đang lao xuống Viêm Hoàng đại lục, căn bản không thể ngăn cản. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật sự đủ đáng sợ. Để cho một Nguyệt thần tộc kiêu ngạo, quen thói miệt thị người khác phải thốt ra lời cảm thán như vậy, đủ để chứng minh sự hung hãn và oanh liệt của hắn hôm nay. Nhưng mệnh lệnh đến từ Hy Hoàng, chúng vẫn sẽ không chút do dự mà chấp hành. Đồ sát 100 triệu là ý chỉ của bệ hạ. Ngươi thật sự muốn thay đổi, vậy thì đừng vùng vẫy nữa, mau đến Nguyệt Thần Thiên Thành đi, đó là cách duy nhất của ngươi. Tốc độ nhanh lên, không chừng bệ hạ sẽ nhanh chóng thu hồi ý chỉ, có lẽ còn cứu được vài người. Mau đi đi, mệnh lệnh của bệ hạ là bắt sống ngươi, chúng ta cũng không giết ngươi được. Chúng sở dĩ nói như vậy, cũng là vì đã bị Lý Thiên Mệnh giết cho sợ rồi. Gần 2 vạn thi thể Nguyệt thần tộc rơi xuống, trái tim của chúng bây giờ đều đang run rẩy. Thiếu niên toàn thân nhuốm máu trước mắt này, sẽ khiến chúng cả đời khó quên. Trong lúc ta đến Nguyệt Chi thần cảnh, không thể dừng tay trước sao? Lý Thiên Mệnh khàn giọng hỏi. Không thể. Kẻ đáng chết, phải chết. Vô số kẻ đối diện đáp lại. Chúng đã tản ra, càng không thể giết sạch. Tốt, rất tốt. Nói cách khác, ngay từ đầu đã định trước, mọi thứ đều không có chỗ thương lượng. Lý Thiên Mệnh có thể giết 2 vạn người, đã là cực hạn. Giết không được 10 vạn Nguyệt thần tộc, cũng chẳng khác nào không giết được ai. Tất cả sự tàn khốc này, đều đến từ nữ hoàng tự cho là mình đang bày mưu tính kế trên mặt trăng kia. Bây giờ, mỗi một khoảnh khắc trôi qua, trên người Lý Thiên Mệnh đều có chúng sinh tuyến đứt gãy. Điều này có nghĩa là, có rất nhiều người đang tan biến trong tay những vị thần này. Trốn tránh thế nào cũng không có tác dụng. Phải lập tức đến cầu xin nàng ta, mới có khả năng hòa hoãn. Hơn nữa, phải cầu xin, phải thật ngoan ngoãn. Nàng ta chính là muốn dùng cách này để Lý Thiên Mệnh biết rằng, phản kháng nàng ta, nhất định phải trả giá đắt. Đây là sự chuộc tội cho chuyện kết giới hạch. Ha ha, ngươi có giỏi giang đến đâu, chẳng phải cũng phải đến quỳ gối cầu xin bệ hạ của chúng ta sao? Ai bảo ngươi quan tâm đến đám bụi bặm này làm gì? Đồ không biết sống chết. 2 vạn Nguyệt thần tộc chết, xem ra vẫn chưa hoàn toàn dọa sợ được chúng. Lần thử này, đã khiến Lý Thiên Mệnh triệt để hiểu rõ, nhất định phải trực diện Hy Hoàng mới có thể tiêu trừ nguy cơ cho Viêm Hoàng Đại Lục. 7, 8 vạn Nguyệt thần tộc, giờ đây từng tên một đang lao xuống. Chúng phân tán rất xa, dù có mạnh hơn Hy Hoàng gấp 10 lần, cũng khó lòng ngăn cản được nhiều người như vậy. Chúng tiến vào Viêm Hoàng Đại Lục, chính là những cỗ máy giết chóc. Từng người Viêm Hoàng tộc chết đi, cũng chính là bài học mà Hy Hoàng dành cho Lý Thiên Mệnh. Nàng ta không ở đây, nhưng Lý Thiên Mệnh dường như có thể nghe thấy tiếng cười chế giễu của nàng ta vào lúc này. Như thể đang nói, ngươi có nghịch thiên đến đâu, ngươi giết cả Phong Nguyệt Thân Vương, ngươi giết 2 vạn Nguyệt thần tộc, thì điểm yếu vẫn mãi là điểm yếu. Hy Hoàng rất giỏi nắm bắt điểm yếu của người khác, rồi đùa dẫn họ đến chết. Vậy sao, chẳng lẽ ngươi không có điểm yếu ư? Đôi mắt Lý Thiên Mệnh đỏ rực. Kể từ giờ phút này, mỗi một khoảnh khắc trôi qua đều có người chết. Mỗi một người chết đi, đều chồng chất thêm vào lòng hắn mối hận đối với Nguyệt thần tộc. Chúng vẫn cứ như vậy, tiếp tục bức bách. Đã như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực không còn thời gian nữa. Hắn càng sớm đến chỗ Hy Hoàng nhận tội, chịu thua, có lẽ còn có thể khiến đám Nguyệt thần tộc này dừng tay. Lý Thiên Mệnh đem sát khí như núi lửa của mình, giấu trọn vào trong lòng. Hắn rơi xuống Viêm Hoàng Đại Lục, đến bên cạnh Khương Phi Linh. Nếu ta mạnh hơn một chút nữa, ta có thể giết sạch cả 10 vạn tên. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Ca ca, Nguyệt thần tộc có ít nhất 1 triệu thượng thần, nàng ta muốn làm như vậy, mạnh đến đâu cũng không ngăn được, Viêm Hoàng không thể nào đối kháng với Nguyệt Chi thần cảnh, đây là điều đã định trước. Khương Phi Linh mắt đỏ hoe nói. Một ngày nào đó có thể đối kháng, chúng ta không muốn làm những con kiến mặc người ta định đoạt. Lý Thiên Mệnh nói xong câu đó, trái tim hắn thực sự đã lột xác. Làm thế nào để trở thành một nhân hoàng tốt? Hắn là người mới, hắn cũng đang tìm kiếm câu trả lời, quá trình này chắc chắn sẽ có nhiều trắc trở. Ngươi muốn lên Nguyệt Chi thần cảnh sao? Khương Phi Linh hỏi. Phải lên. Đi tìm Hy Hoàng, nhận tội, nhận mệnh. Khương Phi Linh hỏi. Không, đưa Tiểu U cho ta muốn đi tìm Bồ Đề. Ta muốn mang đầu của Hy Hoàng xuống đây, bắt đám Nguyệt thần tộc này cút đi cho ta. Trong giọng nói của Lý Thiên Mệnh ẩn chứa sự lạnh lẽo vô cùng. Giết 2 vạn người cũng không thể thay đổi được gì. Vậy thì, Tiểu U chính là con bài duy nhất trên tay hắn. Thu hoạch lớn nhất lần này, chính là sự trưởng thành vượt bậc của đế hoàng thần ý. Nếu đến Nguyệt Chi thần cảnh, Lý Thiên Mệnh có lẽ có thể đạt tới cảnh giới thất diệu thiên. Nếu có thể đột phá lần nữa, tuy sự gia tăng sức mạnh từ trật tự chi đỉnh là cố định, không thể so với trước, nhưng ta có lẽ có thể chống đỡ một chút. Nếu dốc toàn lực, lại thêm bồ đề, nếu có thể tìm được cơ hội, vẫn có thể đối kháng với Hy Hoàng. Đây là biện pháp duy nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Tiểu U, giúp hắn khống chế bồ đề. Ta đi cùng ngươi. Khương Phi Linh nắm lấy tay hắn, nói một cách vô cùng nghiêm túc. Được. Lý Thiên Mệnh không muốn phụ lòng nàng. Chuyến đi này giữ nhiều lành ít, Nguyệt Thần Thiên Thành cường giả vô số, tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy. Hắn không muốn lần từ biệt này chính là vĩnh biệt. Không còn thời gian nữa. Miêu Miêu vừa hồi phục một chút, Lý Thiên Mệnh liền cùng Khương Phi Linh, mang theo Tiểu U, cùng nhau lên mặt trăng. Lấy tốc độ nhanh nhất. Thời gian càng ít, người chết càng ít. Hắn cúi đầu nhìn Viêm Hoàng lúc này, trái tim như đang rỉ máu. Muốn để một thế giới hạt bụi quật khởi, thật quá khó khăn. Nhưng mà, ta đã đi trên con đường này, đã có chúng sinh tuyến, cùng mọi người tính mạng tương liên, ta không có lý do gì để từ bỏ. Hắn cảm thấy mình có lỗi với những vong hồn đó. Đây mới là thứ trí mạng nhất trên con đường tu hành. Con đường quật khởi, làm gì có chuyện một đường thuận lợi, thập toàn thập mỹ. Lòng mang thiên hạ, thì phải chấp nhận gánh nặng mà chúng sinh không thể nào chấp nhận. Mỗi một phân sức mạnh trên người, đều không phải tự nhiên mà có. Ánh trăng từ trên trời rơi xuống. Nguyệt chi thần cảnh ngày càng lớn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, ánh mắt Tiểu U run rẩy nhìn hắn, nàng cũng đã chứng kiến cảnh hắn chém giết. Ngươi cũng hận Nguyệt thần tộc sao? Tiểu U hỏi. Ta hận. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì, cha ta sẽ liên thủ với ngươi. Tiểu U nói. Vậy thì tốt. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ngươi đã giết ca ca ta, còn là ngươi thiết kế hại chết mẫu thân ta. Nếu chúng ta giải quyết xong Nguyệt thần tộc, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi, cũng sẽ bắt Viêm Hoàng nhân tộc của ngươi phải trả giá đắt cho 200.000 năm phong ấn. Tiểu U hận thù nói. Ngươi đủ thành thật, thẳng thắn. Hận thù không có hồi kết. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Mỗi người đều mang trên mình dấu ấn huyết mạch. Cô bé này, từ khi sinh ra đã gánh vác mối thù 200.000 năm phong ấn. Đứng trên góc độ của nàng, nàng và Bồ Đề, ngoài báo thù ra, không có lựa chọn nào khác. Có điều, ta vẫn phải cảm ơn ngươi, ngươi đã không nói cho họ biết một tỷ quỷ thần của cha ta đang ở phía sau Viêm Hoàng đại lục. Tiểu U nói. Chủ yếu là nói cũng vô dụng. Khi Hoàng nếu biết sát thủ tinh không là quỷ Hoàng, cũng sẽ không vì Viêm Hoàng mà phân tâm, nàng ta sẽ chỉ phái thêm 10 vạn thượng thần nữa đến giết sạch quỷ thần các ngươi. Cha ngươi mà rời khỏi Nguyệt thần thiên thành, ta sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh có 100% nắm chắc, có thể khiến Bồ Đề cùng mình mạo hiểm. Bởi vì, Bồ Đề có 2 con ác chủ bài đang nằm trong tay hắn. Thứ nhất, quỷ thần. Thứ hai, Tiểu U bây giờ, đây là vòng xoáy chém giết của 3 tộc. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều là những kẻ đơn độc, không giống như Hy Hoàng có 1 triệu thượng thần. Điểm yếu của họ đều rất chí mạng, nhưng nói thật, cả hai người họ đều có một sự điên cuồng giống nhau. Lần này, chính là Hy Hoàng đã tự tay đẩy Lý Thiên Mệnh đang tức giận về phía Bồ Đề. Nguyệt chi thần cảnh, đã đến. Vừa đến nơi này, Lý Thiên Mệnh lập tức hấp thu sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên. Sức mạnh Nguyệt Tinh Nguyên thuần khiết, tuy không hùng hậu, cùng bạo như Tinh Nguyên đan, nhưng lại dồi dào và vô tận hơn, đương nhiên tốt hơn nhiều. Vũ trụ nguyên lực chính là chí bảo đệ nhất của trời đất vũ trụ. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Hằng tinh nguyên, Nguyệt tinh nguyên suy vong là ác mộng của một thế giới. Tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh hiện tại, phần lớn đều là sức mạnh của Nguyệt tinh nguyên. Dù có vội vàng đến đâu, Lý Thiên Mệnh cũng phải dành thời gian để bản thân vượt qua giới hạn. Hắn điên cuồng hấp thu, hội tụ vô số tinh luân nguyên lực vào trong giới tử. Thất Diệu Thiên. Đây là niềm vui bất ngờ duy nhất. Lần hội tụ chúng sinh tuyến, sự cộng hưởng của phẫn nộ đã khiến đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh tăng trưởng vượt bậc, trực tiếp đột phá 2 tầng. Đến Nguyệt Chi thần cảnh, tinh luân nguyên lực cuối cùng mới được bổ sung hoàn chỉnh. Sức mạnh của cảnh giới Thất Diệu Thiên đã mạnh hơn rất nhiều. Cùng với sự trưởng thành của cảnh giới, mỗi một cấp tăng lên, tinh luân nguyên lực cũng sẽ tăng theo cấp số nhân. Kẻ mạnh sẽ chỉ càng mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sức mạnh gia tăng từ trật tự chi đỉnh cố định sẽ giảm dần hiệu quả. Dù vậy, Thất Diệu Thiên, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm, cùng với trật tự chi đỉnh, tất cả cộng lại. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, mình quyết đấu với trật tự thiên cấp đạp thiên thập nhị giai cũng không chênh lệch bao nhiêu. Nghe đồn cảnh giới của Hy Hoàng cũng chính là trật tự thiên, cảnh giới có thể đến được trật tự chi địa. Dù Nguyệt Thần Thiên thành cường giả đông đảo, có ít nhất 300.000 thượng thần, nếu có thể tìm được cơ hội, cũng có thể chế phục được nàng ta chăng. Con rắn độc này, Lý Thiên Mệnh đã hận không thể lập tức giết chết nàng. Nguyệt thần thiên thành, đã đến. Lý Thiên Mệnh dùng hắc ám tí, lặng lẽ phá vỡ kết giới của Nguyệt thần thiên thành, cùng Khương Phi Linh và Tiểu U đi vào. Tiểu U, ngươi có cách tìm được cha ngươi, đúng không? Lý Thiên Mệnh xác nhận lại lần nữa. Vâng. Tiểu U rất rõ ràng, việc Lý Thiên Mệnh oán hận Nguyệt thần tộc chính là cơ hội của quỷ thần tộc bọn họ. Nàng tuy tuổi còn nhỏ, nhưng không hề ngốc. Nàng cũng hận Lý Thiên Mệnh, nhưng nàng biết ai mới là kẻ khó đối phó hơn. Nàng cũng biết, Nguyệt Tinh Nguyên đối với cửu trọng địa ngục quan trọng hơn nhiều. Vì vậy, nàng chủ động giúp Lý Thiên Mệnh tìm kiếm Bồ Đề. Cha con họ, đương nhiên là có cách để gặp mặt. Trong một sân viện không người ở Nguyệt Thần Thiên Thành, Lý Thiên Mệnh đứng đó, lòng nóng như lửa đốt. Một bên khác, Khương Phi Linh đang khống chế Tiểu U, ánh mắt cô bé vô hồn, như thể đã mất đi linh hồn, không nhúc nhích, không biết đang suy nghĩ gì. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh gọi một tiếng. Khương Phi Linh lắc đầu, mờ mịt nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có gì, chỉ là hình như có một khoảnh khắc, ta đã quên mất mình là ai. Khương Phi Linh cười khổ nói. Tai họa dồn dập. Nguyệt thần tộc xâm lược, Dạ Lăng Phong mất tích, tình trạng của nàng lại liên tục thay đổi. Lý Thi Mệnh bây giờ đang gánh chịu gánh nặng lớn nhất đời mình. Hắn còn đang muốn hỏi thêm vài câu, trong sân viện đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Nhìn lại, một người mặc áo choàng trắng đã vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt hắn. Bồ đề kéo mũ trùm trên đầu xuống, để lộ ra cái đầu trọc lóc bóng loáng như bạch ngọc. Đôi mắt như ngọc trai của hắn nhìn Tiểu U một cái, rồi lại nhìn Lý Thiên Mệnh. Vậy ra, ngươi muốn uy hiếp ta? Mí mắt Bồ đề giật một cái. Giọng nói của hắn như thể truyền đến từ Cửu U địa ngục, lạnh đến thấu xương. Hiểu lầm rồi. Lý Thiên Mệnh nghiêng đầu, nói, Tiểu U, nói cho cha ngươi biết tình hình đi. Tiểu U gật đầu, sau đó nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho Bồ đề. Hắn lập tức hiểu ra. Trong một thời gian ngắn, từ một phàm nhân đến đỉnh cao của Nguyệt Chi thần cảnh, ngươi quả thật đáng sợ. Bồ đề nói. Lời tán thưởng này chỉ có thể nói lên rằng, hắn sẽ kiên dè chính mình. Không nói nhảm nữa, ngươi cùng ta giết Hy Hoàng, ít nhất phải khuất phục được nàng ta. Ngươi báo thù của ngươi, ta báo thù của ta. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy khi nào ngươi thả con gái ta? Bồ đề hỏi. Sau khi thành công sẽ trả lại cho ngươi, đến lúc đó, chúng ta lại công bằng so tài. Lý Thiên Mệnh nói. Lời hứa của ngươi, có đáng tin không? Bồ đề hỏi. Có thể. Lý Thiên Mệnh đương nhiên sẽ thả người, vì hắn còn có linh tâm chú. Đây không phải là tàn nhẫn, mà là trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, giữa hắn và Bồ đề cũng có mối thù không đội trời chung. Họ không thể nào cùng tồn tại. Hắn muốn cùng tồn tại, nhưng Bồ đề lại muốn giết hắn. Nếu không phải có một kẻ mạnh hơn Hy Hoàng, họ đã không thể đứng ở đây. Được, nhưng chuyện này, ngươi quá ngây thơ rồi. Bồ đề thản nhiên nói. Sao lại nói vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta đã gặp nàng ta đã che giấu thực lực, cảnh giới thực sự của nàng ta đã vượt qua trật tự thiên, đạt đến đại cảnh giới thứ hai của tu luyện thượng thần là tinh tướng thần cảnh. Cao hơn ta một bậc, hơn nữa đây là sự vượt qua về đại cảnh giới, nàng ta nắm giữ thủ đoạn tinh tướng, hai ta liên thủ, miễn cưỡng chống lại còn khó, chứ đừng nói là chế phục nàng ta. Nơi này là địa bàn của nàng ta có 300.000 thượng thần ở đây. Bồ đề nói. Hắn cũng muốn đối phó Hy Hoàng, nhưng cách của hắn là ám sát. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh, kẻ biết thân phận của hắn, không chọc nổ quả bom này, hắn có thể tiếp tục giết chóc. Vốn dĩ Lý Thiên Mệnh không muốn đưa chiến trường về Viêm Hoàng, nên đã cùng hắn duy trì sự ngầm hiểu không vạch trần lẫn nhau. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã bại lộ. Hắn thì không muốn bại lộ. Tinh tướng thần cảnh quả nhiên, không đơn giản như vậy. Nói cách khác, kế hoạch Lý Thiên Mệnh liên hợp Bồ Đề để chế phục Hy Hoàng, tuyệt đối không khả thi. Thậm chí là viễn vông. Nhưng, để giải quyết nguy cơ của ngươi, ta có một cách. Đôi mắt trắng lóa của Bồ Đề nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Mời nói. Có một người phụ nữ tên là Đế Sư, nàng và Hy Hoàng có mối quan hệ bất thường. Bồ Đề nói. Bất thường thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hy Hoàng ngay cả cái chết của cha mẹ mình cũng không có phản ứng gì, nhưng nàng và Đế Sư lại xem nhau còn quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Bồ Đề nói. Làm sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Quan sát, thẩm vấn. Bồ Đề nói. Nói trắng ra, vẫn là những chi tiết nhỏ. Những kẻ này vì để đạt được mục đích, kẻ nào cũng tàn nhẫn hơn kẻ nào. Nói cách khác, điểm yếu của ngươi là Cửu Trọng Địa Ngục, điểm yếu của ta là Viêm Hoàng, còn điểm yếu của Hy Hoàng là Đế Sư. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, ngươi bắt được Đế Sư, ít nhất có thể buộc Hy Hoàng rút quân. Bồ Đề nói. Vậy sao ngươi không tự mình bắt nàng ta? Lý Thiên Mệnh nói. Đùa à, Đế Sư này là cường giả thứ hai của Nguyệt Thần Tộc, tu vi vừa đột phá trật tự thiên, cảnh giới giống như ta, một mình ta làm sao có thể bắt được nàng ta ở đây? Bây giờ người cần mạo hiểm là ngươi, không phải ta. Ngươi tự quyết định đi, ta không thích đấu đá nội bộ. Chuyện của ngươi, ta sẽ mạo hiểm, sẽ liều mạng, nhưng sau khi thành công, hãy trả lại con gái ta cho ta. Bồ Đề gằn từng chữ. Được, ra tay. Lý Thiên Mệnh quyết đoán, lập tức đưa ra quyết định. Ta đã quan sát nàng ta 10 ngày, thời gian này, Đế Sư đang ở Nguyệt Dạ Tiểu Trúc phía Bắc Thành, còn Hy Hoàng thì ở Hy Hoàng Cung phía Nam Thành. Bồ Đề nói. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không thể không đánh giá lại người đàn ông này. Đây là một con sói độc, gánh trên vai mối thù 200.000 năm của cả một chủng tộc. Hắn vì báo thù, chuyện gì cũng làm được. Hắn ẩn náu, giết người, trở thành ác mộng của Nguyệt Thần Tộc. Nhưng, Lý Thiên Mệnh thật không ngờ, ánh mắt hắn nhìn Tiểu U lại dịu dàng đến thế. Chỉ khi đối mặt với Tiểu U, hắn mới giống như một người cha bình thường, chứ không phải một hung đồ. Cha, con yêu cha. Tiểu U không dám đến gần, chỉ nhìn hắn từ xa, nước mắt tuôn rơi. Ta cũng yêu con, Tiểu U Bồ Đề mỉm cười, dưới ánh trăng, nụ cười ấy có chút rực rỡ. Linh Nhi, hai người cứ ở đây, đừng đi đâu lung tung. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Vâng. Khương Phi Linh mỉm cười gật đầu. Nàng cũng rất muốn nói ba chữ kia. Nhưng ngón tay rung lên, hóa thành tro tàn. Nàng không dám nói ra khỏi miệng. Các nàng cùng nhau nhìn theo hai người đàn ông, một trung niên, một thiếu niên. Họ là tử thù, nhưng lại sóng vai cùng nhau, bước ra khỏi sân viện. Ánh trăng, có chút chói mắt. Đêm nay sức mạnh của Nguyệt Tinh Nguyên đặc biệt táo bạo, mãnh liệt. Điều này cho thấy, đêm nay, hằng tinh nguyên trên trời lại sắp bùng nổ. Gió rít gào bên tai. Khí lạnh buốt từ lòng bàn chân tràn lên. Kiếm Tuyết Nghi chạy thêm hai bước nữa thì ngã quỵ xuống đất. Sắc mặt nàng trắng bệch, toàn thân run rẩy. Trong đầu, vô số thi thể cứ thế đổ xuống trước mắt. Những người bạn từng cùng mình vui vẻ, tu hành, cứ thế với ánh mắt không cam lòng mà rời khỏi thế gian này. Tiểu Hoàng, Du Nhiên, Trần Phong nước mắt lã chả rơi. Thiên Mệnh, cứu ta, cứu ta. Cổ họng nàng khản đặc, toàn thân run lẩy bẩy, lật người lại. Hoảng sợ ngẩng đầu. Dưới ánh trăng, một người đàn ông tóc dài màu trắng bạc lơ lửng giữa không trung, tay cầm một thanh kiếm, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Ánh mắt đó, chẳng khác nào đang nhìn một hạt bụi. Đây chính là vị thần cao cao tại thượng. Ánh mắt hắn mênh mông, thanh kiếm trong tay chỉ về phía Kiếm Tuyết Nghi. Con gián thứ 43. Các ngươi, thật biết trốn, đó là thiên phú của chủng tộc các ngươi à? Hắn nhếch miệng, mỉm cười. Kiếm Tuyết Nghi đầu óc trống rỗng, bò lùi về sau, lăn lộn, mồ hôi đầm đìa. Ta tên là Huy Nguyệt Dục, có phù hợp với hình tượng thượng thần trong lòng ngươi không? Huy Nguyệt Dục đáp xuống đất, từng bước một, dẫm lên tuyết tạo thành những dấu chân, với vẻ mặt hài hước, nhìn Kiếm Tuyết Nghi mặt tái nhợt như xác chết. Ngươi nhiều nhất chỉ là một đống phân chó, chỉ có Thiên Mệnh mới là thần thật sự. Kiếm Tuyết Nghi dùng hết sức lực, gào lên câu nói này. Khoảnh khắc ấy, linh hồn nàng cũng đang cộng hưởng. Ha ha, Huy Nguyệt Dục ôm bụng cười lớn. Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, ngươi gọi hắn như vậy, xem ra quan hệ của ngươi và hắn không tầm thường. Hắn nói. Nói cho ngươi thì sao? Một năm trước, hắn vẫn là tiểu đệ của lão nương, còn không mạnh bằng ta. Ngươi nói xem, một tên thiểu năng chỉ biết trợn mắt trắng như ngươi, lấy cái gì để so với hắn? Kiếm Tuyết Nghi toàn thân vẫn đang run rẩy, nhưng sự phẫn nộ trong lòng đã chống đỡ nàng, để nàng nói ra những lời này. Lợi hại vậy sao? Vậy sao hắn không hóa thân thành vạn người đến cứu ngươi? Huy Nguyệt Dục ánh mắt âm lãnh, cười gằn nói, ngươi có thân phận đặc biệt à? Vậy thì thú vị rồi, ta sẽ mang ngươi theo bên mình, từ từ, chơi chết ngươi, để ngươi cảm nhận thế nào là tín ngưỡng sụp đổ. Đừng cảm ơn ta, đây là điều ngươi đáng được nhận. Kiếm Tuyết Nghi im bặt. Nàng thực sự sợ hãi. Nàng muốn tự vẫn. Nhưng, nàng lập tức phát hiện, ngoài việc nói chuyện, ngay cả tự vẫn nàng cũng không làm được. Thượng thần kia nhìn xuống từ trên cao, đứng ngay trước mắt Kiếm Tuyết Nghi. Nắm trong tay sinh tử của ức vạn người, đó chính là thần, hiểu chưa? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi sai rồi, thi thể của đám súc sinh các ngươi rơi xuống như mưa, người đã làm thịt các ngươi mới gọi là thần. Kiếm Tuyết Nghi run rẩy, nước mắt lã chả, gào lên một câu như vậy. Chật chật. Huy Nguyệt Dục nhớ lại cảnh tượng đó, trong lòng hắn mất cân bằng. Đối thủ từng một thời, bây giờ giết hắn dễ như giết gà. Lúc đó hắn chỉ dám đứng từ xa thả thức thần đạo kiếp, mà còn suýt bị Lý Thiên Mệnh làm thịt. Phẫn nộ, vô hạn nảy sinh. Ta muốn xé nát cái miệng này của ngươi. Hắn ngồi xổm xuống, cắm kiếm xuống đất, cười âm lãnh, đưa hai tay ra, ngón tay đặt lên miệng Kiếm Tuyết Nghi. Ô, Kiếm Tuyết Nghi khóc rống, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hãy tận hưởng đi, chuộc tội cho hắn. Cha hắn là Huy Nguyệt Hải, không còn nghi ngờ gì nữa, Huy Nguyệt Hải tuyệt đối đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn hận, hắn giận. Hắn đột nhiên dùng sức. Kiếm Tuyết Nghi hét lên thảm thiết. Đúng lúc này, một tiếng đinh giòn tan vang lên. Kiếm Tuyết Nghi đang hét thảm, nhắm chặt mắt. Hai nhịp thở trôi qua. Cơn đau không hề đến. Nàng ngây ra. Nàng run rẩy mở mắt. Từng giọt máu thượng thần nhỏ xuống miệng nàng. Ngón tay của gã kia vẫn còn trong miệng nàng. Nhưng những giọt máu này lại đến từ miệng của Huy Nguyệt Dục. Kiếm Tuyết Nghi mơ màng. Nàng nhìn thấy một mũi tên cắm vào từ sau gáy của Huy Nguyệt Dục, xuyên ra từ miệng hắn. Máu tươi theo mũi tên này, nhỏ dọc lên mặt kiếm Tuyết Nghi. Huy Nguyệt Dục trợn trừng mắt, không nhúc nhích. Chết rồi. Kiếm Tuyết Nghi đầu óc trống rỗng, đưa tay ra, tát mạnh mấy cái vào mặt Huy Nguyệt Dục. Không có động tĩnh. Mẹ kiếp nhà ngươi, dùng máu để gián tiếp hôn lão nương à, ta tát chết ngươi. Nàng liên tiếp tát mấy cái vào mặt Huy Nguyệt Dục. Mẹ nó, đau thật, thi thể của mày cứng nhanh thế. Nàng đang mắng, thì lại có mấy tiếng phốc phốc vang lên. Cúi đầu nhìn, lại có thêm mấy mũi tên xuyên qua đầu Huy Nguyệt Dục, biến hắn thành một cái tổ ong. Chết xuyên thấu luôn. À không, đừng bắn nữa, chết hẳn rồi. Kiếm Tuyết Nghi hét lên quái dị, đẩy cái xác cứng đờ ra. Ngẩng đầu nhìn lên, trên đỉnh núi tuyết xa xa, một thiếu nữ mặc áo đen, mắt đỏ như máu, áo choàng bay phần phật trong gió. Nàng liếc nhìn Kiếm Tuyết Nghi một cái, thu lại cung tên trong tay, nhảy lên lưng một con cự thú màu đen, bay lên rồi biến mất trong gió tanh. Kiếm Tuyết Nghi nhận ra nàng. Nàng là Lâm Tiêu Tiêu. Chúng ta sẽ không thua. Vào đêm. Đêm nay ánh trăng cực kỳ táo bạo, nguyệt tinh nguyên như suối phun, tuôn trào từ những khe nứt trên mặt đất. Toàn bộ nguyệt chi thần cảnh đều chìm trong không khí sao động, hỗn loạn. Thế giới vốn ôn hòa lâu nay, hôm nay trở nên vô cùng nóng bức, sức mạnh của nguyệt tinh nguyên táp vào người, có cảm giác như bị tia lửa bắn vào. Trước kia, khi nguyệt tinh nguyên bùng nổ, lại là ngày hội của nguyệt thần thiên thành. Những đêm như vậy, vô số người trẻ tuổi sẽ đổ ra đường, tổ chức lễ hội đèn lồng náo nhiệt. Nguyệt thần tộc yêu thích văn nghệ, ca múa, ưa sự nhã nhặn, đêm hội đèn lồng, nam thanh nữ tú vui cười nô đùa, đèn đuốc rực rỡ, cảnh tượng thật đẹp. Thế nhưng, đêm nay Nguyệt thần thiên thành lại hoàn toàn tĩnh mịch. Sát thủ tinh không kia còn ở trong thành trì này ngày nào, nơi đây sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục sự phồn hoa. Bầu không khí tĩnh mịch, như một đám mây đen kịt, đè nặng trên đỉnh đầu Nguyệt thần thiên thành, khiến ai nấy đều không thở nổi. Phía bắc thiên thành, Nguyệt dạ tiểu trúc. Gần nửa tháng nay, Nguyệt dạ tiểu trúc đã đóng cửa, các thiên tài của Nguyệt thần tộc chỉ dám ở trong nhà. Khi Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đi xuyên qua Nguyệt dạ tiểu trúc, họ không hề thấy một bóng người. Người đàn ông áo choàng trắng bên cạnh, trên người hắn có một luồng khí tức âm lãnh, luôn nhắc nhở Lý Thiên Mệnh rằng, mình chính là kẻ thù của hắn. Nếu không phòng bị, hắn rất có thể sẽ tung ra một đòn chí mạng. Cả đường không ai nói một lời. Xuyên qua rừng trúc nhỏ, Lý Thiên Mệnh lại một lần nữa đến Nguyệt thần thiên trì. Hành cung của đế sư nằm ngay cạnh Nguyệt thần thiên trì, lần này đi vào vẫn phải phá vỡ ba tầng kết giới thần cấp. Bồ Đề đã sớm biết hắn có thể xuyên qua các kết giới thần cấp một cách tự nhiên. Vì vậy, khi Lý Thiên Mệnh lại mở ra ba tầng kết giới thần cấp này, đưa hắn cùng vào trước Nguyệt thần thiên trì, hắn không hề tỏ ra ngạc nhiên. Cả hai người họ, với ánh mắt âm lãnh, nhìn vào tòa cung điện đơn độc trước Nguyệt thần thiên trì. Chiều dài và rộng đều khoảng 2 vạn mét. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn tòa cung điện này rồi nói. Trật tự chi đỉnh của hắn, đường kính có 4 vạn mét. Nàng ta ở ngay bên trong, chỉ có một mình nàng ta. Bồ Đề nói. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh nhìn hắn. Ngửi thấy mùi. Bồ Đề hít một hơi nói. Nguyệt dạ tiểu trúc còn lại 5 đại nguyệt sư chưa chết, nhưng có lẽ đều đã về nhà. Đã biết người ở bên trong, Lý Thiên Mệnh liền lập tức ra tay. Hắn thả trật tự chi đỉnh ra, lao lên phía trên cung điện, mở rộng trật tự chi đỉnh, úp ngược xuống. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn màu đen đường kính đạt tới 4 vạn mét, từ trên trời giáng xuống. Khi hoàng từng muốn dùng chính trật tự chi đỉnh này để bắt Lý Thiên Mệnh. Nào ngờ, bây giờ lại đến lượt Lý Thiên Mệnh dùng trật tự chi đỉnh giết Ngũ Nguyệt Sát Thần và Phong Nguyệt Thân Vương. Bây giờ, đến lượt đế sư. Ầm ầm. Trọng lượng khổng lồ của trật tự chi đỉnh, một cú đập xuống đã bao trọn cả tòa cung điện rộng lớn. Lực đạo khổng lồ đó còn làm rung chuyển cả Nguyệt dạ tiểu trúc. Thân đỉnh dựa vào trọng lượng, ít nhất đã lún sâu vào mặt đất 100 mét, làm bắn lên vô số bùn đất. Cơn chấn động dữ dội này khiến tòa cung điện từng sụp đổ một lần, lại một lần nữa sụp đổ. Vô số gạch tường, ngói mái, ầm ầm rơi xuống. Rầm rầm rầm. Bên trong trật tự chi đỉnh, tiếng vang không ngừng dội lại, khiến người ta choáng váng. Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đều biết, một khi đã ra tay thì phải nhanh, chuẩn, và tàn độc. Nguyệt thần thiên thành này có 300.000 thượng thần, còn có cường giả đỉnh cao như Hy Hoàng, chỉ cần chậm một bước, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Đế sư, chỉ có một mình. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh chỉ có một cơ hội. Giữa đống đổ nát của cung điện, ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt một người phụ nữ lao ra từ trong phế tích. Người phụ nữ này tóc búi cao, mặc trường bào, dung mạo rung động lòng người nhưng lại vô cùng băng giá. Ánh mắt đầu tiên của nàng nhìn thấy trật tự chi đỉnh, ánh mắt thứ hai quét tới, thấy được Bồ Đề, đồng thời cũng nhìn thấy Lý Thiên Mệnh cùng tứ đại cộng sinh thú của hắn. Cho đến nay, những kẻ đã từng nhìn thấy 10 đại thức thần của Lý Thiên Mệnh đều đã chết. Vì vậy lần này, hắn sử dụng 7 đại thức thần giống như trong Huyễn Thiên Chi Cảnh. So với thập phương kỷ nguyên thần kiếm hoàn chỉnh, uy lực chắc chắn sẽ kém hơn một chút. Nhưng không còn cách nào khác, hắn không chắc Đế Sư và Bồ Đề sẽ chết, hắn không thể để lại điểm yếu cho Bồ Đề. Nhân Hoàng, Quỷ Hoàng, Hy Hoàng, cuộc chiến của 3 vị hoàng giả, trước mắt mà xem, ai có điểm yếu rõ ràng nhất, ai có nhiều điểm yếu nhất, kẻ đó sẽ xong đời trước. Các ngươi cấu kết với nhau? Hay là, các ngươi vốn dĩ là cùng một phe? Lông mày Đế Sư nhíu chặt. Đáng tiếc, không ai trả lời. Nàng lấy ra truyền tinh thạch, đáng tiếc đã bị Trật Tự Chi Đỉnh chặn lại. Tuy nhiên, nàng cũng không sợ. Trật Tự Chi Đỉnh gây ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài chắc chắn sẽ bị kinh động. Chỉ cần mình chống đỡ được, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đến lật đổ Trật Tự Chi Đỉnh. Lý Thiên Mệnh đến quá nhanh, mệnh linh thạch của Phong Nguyệt Thân Vương vẫn còn ở Hy Hoàng Cung. Vì vậy, nàng vẫn chưa biết tin Phong Nguyệt và 2 vạn thượng thần đã chiến tử. Sau đó, Đế Sư dùng ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía Bồ Đề. Ánh mắt nàng hơi sáng lên. Đây là tình huống nàng hài lòng nhất. Vừa hay, có thể một mẻ hốt gọn. 2 kẻ này, chính là căn nguyên nhất đầu của Nguyệt Thần Tộc. Một kẻ phải chết, một kẻ có tác dụng lớn với Hy Hoàng. Trật Tự Chi Đỉnh, đây là đang nhốt Đế Sư, hay là đang tự nhốt chính mình? Đế Sư trong lòng cười lạnh. Trao đổi ánh mắt, Lý Thiên Mệnh và Bồ Đề đã liên thủ, trực tiếp dốc toàn lực. Một trước một sau. Bồ Đề ở phía trước, Lý Thiên Mệnh ở phía sau. Đế Sư đột phá Đạp Thiên Thập Nhị Giai chưa lâu, nhưng chỉ cần cảnh giới còn đó, sức mạnh của nàng vẫn còn. Trong phút chốc, 6 đại thức thần của nàng đều từ trong kiếp luân sinh ra. 6 đóa liên hoa khổng lồ từ thân thể nàng lan ra, xuất hiện trên đỉnh đầu. Mỗi một đóa liên hoa đường kính đều đạt tới 500 mét. Chỉ xem kích thước, thức thần này còn lớn hơn cả 4 đóa hoa của tiên tiên. Đây là thức thần hệ thực vật. 6 đóa liên hoa này toàn bộ đều là màu trắng, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đó là vì, trên cánh hoa của chúng lưu chuyển những luồng sức mạnh thuộc tính khác nhau, có bạch liên thiêu đốt ngọn lửa trắng, có bạch liên có lôi đình trắng chạy quanh, có bạch liên ẩn chứa phong bạo, có bạch liên sương băng lượn lờ, cực kỳ âm hàn, và có bạch liên cứng rắn như kim loại. Đóa cuối cùng thì bao phủ ánh sáng trăng rằm, vô cùng lấp lánh, chỉ riêng đóa liên hoa này đã muốn chiếu sáng cả Trật Tự Chi Đỉnh tăm tối. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nhận ra thức thần này. Nghe nói đây là thức thần gần như mạnh nhất trong lục kiếp, được gọi là Lục Nguyệt Bạch Liên. 6 đại thức thần, 6 loại thuộc tính. Thức thần này công thủ toàn diện, sức chiến đấu bền bỉ, đúng với đặc điểm của thức thần hệ thực vật. 6 đại thức thần, toàn bộ đều mang sức mạnh của thức thần cấp Đạp Thiên Thập Nhị Giai. Vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đã tự mình trải nghiệm uy lực của Lục Nguyệt Bạch Liên này. So với Phong Nguyệt Thần Luân của Phong Nguyệt Thân Vương, nó mạnh hơn rất nhiều. Dưới sự chiếu rọi của Lục Nguyệt Bạch Liên, khí chất của Đế Sư đột nhiên thay đổi, tựa như một thánh nữ, thuần khiết, cao thượng, không thể xâm phạm. Ông ông ông. Tinh luân nguyên lực cấp Đạp Thiên Thập Nhị Giai va chạm bên trong Trật Tự Chi Đỉnh. Sau khi cảnh giới tăng lên, sự gia tăng sức mạnh của Trật Tự Chi Đỉnh đối với Lý Thiên Mệnh đã không còn như trước, hắn liếc mắt một cái liền biết, nếu muốn một mình chiến đấu với Đế Sư, dù ở trong Trật Tự Chi Đỉnh này cũng rất khó thắng. Điều này cho thấy quyết định tìm đến Bồ Đề của hắn là vô cùng chính xác. Đế Sư như lâm đại địch, nàng hoàn toàn hướng về phía Bồ Đề. Bản thể của nàng cùng 4 đại thức thần hoàn toàn khóa chặt Bồ Đề, cùng hắn chính diện chém giết. Nàng chỉ dùng 2 đại thức thần để ngăn cản đường của Lý Thiên Mệnh. Bồ Đề là quỷ thần, hắn sở hữu nhục thân có thể so sánh với cộng sinh thú, có thần thông đỉnh cấp, chiến quyết, sức bùng nổ đơn thể mạnh nhất, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình. Mà bên Lý Thiên Mệnh, thức thần và cộng sinh thú cùng nhau, có đến 12 đơn vị chiến đấu. Nàng dùng 2 con thức thần mà muốn ngăn cản Lý Thiên Mệnh. Đây là cơ hội tốt. Lý Thiên Mệnh không nói 2 lời, trực tiếp bùng nổ. Trước mắt là 2 con thức thần, một là Bạch Liên Lửa, một là Bạch Liên Sấm Sét. Miêu Miêu và Huỳnh Hỏa trực tiếp xông lên, thần thông oanh tạc, va chạm với 2 đại thức thần này. Trong phút chốc, lửa và lửa giao tranh, sấm sét và sấm sét va chạm. Lam Hoang và Tiên Tiên, một kẻ dùng thánh quang đằng mạng quấn lấy Bạch Liên Sấm Sét, một kẻ trực tiếp xông tới, đâm vào Bạch Liên Lửa kia. 2 chúng nó trực tiếp đè chết 2 đại thức thần này. Giữa lúc điện quang hỏa thạch, Lý Thiên Mệnh hội tụ 7 đại thức thần trường kiếm, lao đến. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Đông Hoàng Kiếm và Kỷ Nguyên Thần Kiếm kết thành kiếm trận, vô số ánh trăng hội tụ, bạo sát xuống. Phốc phốc phốc. Đông Hoàng Kiếm, Tử Vong Luyện Ngục của Huỳnh Hỏa và Đông Thần Thái Hạo Kiếm, 3 thanh Kỷ Nguyên Thần Kiếm cắm vào Bạch Liên Lửa. Hết chương 1094.